Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 981. Quy lực bọn tứ đại gia thân hào ở Sa Dương quận kia nghĩ gì thì nghĩ, nhưng khi bệ hạ giá lâm, tất nhiên phải giăng đèn kết hoa, treo hồng treo xanh, khua trống giống chiên nghênh tiếp. Thế nhưng, quân thủ Phương Đại Trị cùng thống lĩnh Mãnh Hổ Doanh đóng quân tại Sa Dương quận là Trần Gia Lạc lại hiểu rất rõ, lần này bệ hạ ngự giá, ngoài việc thị sát quỷ đạo xa ở Sa Phong huyện ra, còn có một chuyện quan trọng khác là đưa Thượng Thư Bộ lại vinh quy cố hương. Theo tin tức từ việc kinh thành truyền tới, Thượng Thư Bộ lại đã mất mạng. Chỉ vì Vương Hậu muốn nhìn thấy tận mắt công trình quỷ đạo xa này vào phút cuối đời người, nên bệ hạ mới ra lệnh nghiêm khắc phải hoàn thành việc hợp long thông tuyến trong vòng một tháng. Làm cho bệ hạ vui lòng tất nhiên là tốt, nhưng nếu náo nhiệt quá mức, đến khi Vương Hậu băng hà, cảnh tượng ấy sẽ thật khó coi. Chỉ sợ lúc đó, vừa muốn xu nịnh lại vừa bị đòn đau, mặt mũi sẽ chẳng còn chỗ nào lành. Địa vị của Vương Hậu trong lòng bệ hạ thế nào, bọn họ đều hiểu rõ. Không cần nói nhiều, chỉ việc nhìn lúc rời việc kinh thành, một tước vị nghị quốc công truyền đời đủ chứng minh vấn đề. Lần tiếp đón này phải đoan trang, đại khí, nghiêm túc và trang trọng mới là chính đạo. Phương Đại Trị đã dốc hết tâm tư chuẩn bị, quả nhiên không sai. Hiện tại Tần Phong tâm trạng thực sự không tốt lắm. Suốt chặng đường từ việc kinh thành, dù xảo thủ và đồng bọn đã dốc hết tâm trí chế tạo của xe ngựa cực kỳ thoải mái, nhưng ngọn lửa sinh mệnh của Vương Hậu vẫn từng chút một tàn lụi. Nếu không phải Thư Phong Tử dùng thuốc thay thế cha vợ hắn kéo dài mạng sống, Vương Hậu đã sớm không còn. Dù vậy, khi đoàn người đến Sa Dương quận, Vương Hậu cũng chỉ còn thoi thóp. Nhìn chung, Tần Phong khá hài lòng với cách bố trí của Sa Dương quận. Dù hắn không có thói quen trút giận lên người khác, nhưng hiện tại tâm trạng thật sự không ổn. Trong nhà ga, tất cả những ai không cần thiết đều đã được dọn đi. Chỉ còn lại những thợ rèn liên quan, binh sĩ và một nhóm quan viên cùng thân hào đặc biệt đến nghênh tiếp. Theo chỉ thị của Phương Đại Trị, những người này đều mặc trang phục thanh lịch, không có thứ gì lòe loẹt chói mắt. Bệ hạ, con đường này dẫn thẳng đến vị trí xe. Phương Đại Trị làm người dẫn đường cho Tần Phong, vừa đi trước vừa giới thiệu. Còn bên kia là lối ra trạm. Hai con đường này đều có thể cho xe ngựa lưu thông thuận lợi, bất kỳ vật tư nào cũng có thể chở thẳng đến bên cạnh toa xe quỷ đạo xa. Thiết kế đơn tuyến hai chiều đảm bảo hiệu suất vận hành cao nhất. Ừ, ý tưởng này rất hay. Tần Phong gật đầu nhẹ, theo Phương Đại Trị đi vào giữa nhà ga, đưa mắt nhìn thấy 7-8 đường ray quỷ đạo xa, trên vài đường ray còn lưu lại một số toa xe. Sao bên trong lại hỗn độn thế này? Tất cả quỷ đạo xa đều dừng cùng một chỗ. Khi cần dùng thì làm sao? Tần Phong nhíu mày hỏi. Bệ hạ, các đường ray bên trong tuy có vẻ ngổn ngang, nhưng có quy luật rõ ràng. Mỗi đường ray cuối cùng đều thông với đường chính. Ồ, làm thế nào thực hiện được? Bệ hạ, bọn đại tượng thiết kế đường ray có một số đoạn di động được. Khi cần, chỉ cần di chuyển một đoạn ray nào đó là có thể nối hai đường ray không liên quan thành một mạch, từ đó tăng hiệu suất sử dụng quỹ đạo xa. Phương Đại Trị mỉm cười giải thích, thần xin phép biểu diễn cho bệ hạ xem. Rất tốt, đang muốn mở mang tầm mắt. Tần Phong gật đầu. Khi lần đầu thấy quỹ đạo xa do đại tượng ở Đại Giả Thành phát minh để nâng cao hiệu suất khai thác mỏ, hắn đã nhận ra giá trị quân sự và thương mại to lớn tiềm ẩn trong đó. Đó là lý do hắn quyết định xây dựng lại hệ thống đường ray, thành lập thiết lộ thự chuyên trách. Tuy nhiên, với tư cách hoàng đế, hắn chỉ quan tâm đến quyết sách và kết quả cuối cùng, còn việc thực hiện ra sao là trách nhiệm của thuộc hạ. Giờ đây công trình đã hoàn thành như vậy, ắt hẳn đã trải qua nhiều lần luận chứng thử nghiệm. Việc chuyên môn phải do người chuyên nghiệp làm. Giống như mấy chiến dịch quy mô lớn trước đây của Đại Minh, Tần Phong biết mình thiếu kinh nghiệm nên đã giao toàn quyền chỉ huy cho các tướng lĩnh dày dạn. Hay như cải cách tiền tệ do Tô Sáng chủ trì, Ngân hàng Thái Bình, dù Tần Phong đã đọc đi đọc lại cuốn tiền luận của Tô Sáng, cũng chỉ hiểu đại khái chứ không nắm sâu. Với việc xây dựng quỹ đạo xa cũng vậy, bọn đại tượng chắc chắn chuyên nghiệp hơn hắn nhiều. Miễn là kết quả cuối cùng đạt được mong muốn, mang lại lợi ích lớn cho Đại Minh là đủ. Hắn là hoàng đế, không phải thần tiên biết hết mọi thứ. Điểm này Tần Phong rất rõ. Phương Đại Trị gọi một viên quan ngũ phẩm, có lẽ là đại tượng chuyên về đường ray từ Đại Giả Thành tới, dặn dò vài câu. Viên quan này vội vã chạy đi, lát sau, hơn chục toa xe đậu trên đường ray chính bị buộc vào mấy con ngựa kéo. Theo tiếng hô của người đánh xe, tiếng ngựa hí vang lên, đoàn tàu khổng lồ bắt đầu chuyển động chậm chậm. Cả đám người từ Việt Kinh Thành đi theo Tần Phong đều tròn mắt kinh ngạc. Bình thường họ chỉ thấy hai con ngựa kéo một xe, giờ đây lại chứng kiến ba con kéo hơn chục toa xe, mỗi toa lớn gấp đôi xe ngựa thông thường, thế mà đàn ngựa có vẻ không quá vất vả. Tại một đoạn rẽ, vài người thợ đứng sẵn, thấy đoàn tàu tới liền đẩy mạnh một cần gạt từ bên này sang bên kia rồi lùi lại. Ngay sau đó, đoàn tàu dưới sức kéo của ngựa đã chuyển hướng sang một nhánh ray khác trong nhà ga. Đồng thời, một đoàn tàu khác cũng đang được điều hướng tương tự. Chỉ một loạt thao tác, cả đoàn tàu đã ổn định dừng trước mặt Tần Phong và mọi người. Rất tốt, thiết kế quả là khéo léo tuyệt vời. Nét mặt Tần Phong giãn ra, đại trị, nếu đoàn tàu này chở đầy thì cần bao nhiêu ngựa kéo? Bệ hạ, các toa xe này đều được thiết kế đặc biệt, có thể tùy ý tăng giảm số lượng. Nhiều nhất có thể móc 12 toa chở hàng, nếu hơn nữa sẽ không đảm bảo an toàn. Để đảm bảo, mỗi chuyến không vượt quá 10 toa. Phương đại trị đáp. Số ngựa kéo tùy vào loại hàng. Hàng càng nặng càng cần nhiều ngựa. Trong thử nghiệm, chúng thần từng dùng nó chở lương thực một lần. Số lương đó vốn định chở đến Chiêu Quang, đoạn đường này dùng quỹ đạo xa, 12 toa chở tổng cộng 20 vạn cân chỉ cần 10 con ngựa. Hay lắm! Tần Phong nghe xong mừng rỡ, tốc độ thế nào? Bệ hạ, trước khi dùng xe ngựa chở từ Sa Dương quận đến Phong huyện chỉ hơn 100 dặm nhưng mất trọn 2 ngày, hao tổn nhiều. Còn dùng quỹ đạo xa, 10 con ngựa kéo 10 toa chỉ mất 2 canh giờ. Xuất phát buổi sáng, trưa đã tới nhà ga Phong huyện. Hiệu suất không thể so sánh. Phương đại trị mắt sáng rực. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ gánh nặng trong lòng. Thành công của quỹ đạo xa mang lại giá trị chiến lược quân sự không thể đong đếm bằng tiền. Nếu xây dựng được tuyến đường ray thẳng tới Chiêu Quan, khi chiến sự với Tề quốc nổ ra, Đại Minh có thể điều động đại quân ồ ạt dọc theo tuyến đường này. Với tốc độ vận chuyển như thế, chỉ vài ngày đã có thể tập hợp 10 mấy vạn quân tại Chiêu Quan. Tương tự, nếu loại đường ray này phủ khắp Đại Minh, triều đình có thể ứng phó mọi sự bất trắc nhanh chóng. Hắn nắm chặt tay, nhìn xuống những đường ray dưới chân. Cảm giác mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Trước đây triều đình không kiểm soát được những vùng xa xôi là do giao thông bất tiện, tin tức không thông. Nhưng với quỹ đạo xa, toàn bộ Đại Minh như thu nhỏ lại, mọi ngóc ngách đều nằm dưới sự kiểm soát của triều đình, không còn cảnh núi cao hoàng đế xa nữa. Kinh phí làm đường thế nào? Hắn lại hỏi, đây là vấn đề then chốt. Muốn phủ sóng toàn quốc loại công trình này cần kinh phí khổng lồ, không phải nơi nào cũng giàu có như Sa Dương quận hay Thái Bình quận. Bệ hạ, hình thức góp cổ phần do Cảnh Tinh Minh đề xuất khá hiệu quả. Phương đại trị cười nói, xây dựng hơn 100 dặm đường ray Sa Phong đến nay đã tiêu tốn hơn 1 triệu lượng bạc, nếu tính cả công đoạn hoàn thiện e rằng phải 1,5 triệu. Thấy Tần Phong nhíu mày, Phương đại trị vội nói, nhưng Sa Dương quận và Thái Bình quận chỉ đóng góp 50 vạn, phần còn lại do tư nhân đầu tư vào đường sắt Sa Phong đảm nhận. Là bọn thương nhân đó à? Tần Phong hỏi. Đúng vậy. Sau khi hoàn thành, quyền khai thác đường ray sẽ giao cho tư nhân trong 50 năm. Dĩ nhiên, triều đình vẫn có quyền trưng dụng vì mục đích quân sự hay cứu trợ thiên tai. Bọn họ có lời không? Tần Phong hỏi. Phương đại trị cười, bệ hạ, ban đầu mọi người tham gia chẳng qua vì ngưỡng mộ bệ hạ, muốn hiến dân, nên nô nức góp tiền chứ thật ra chưa nghĩ tới chuyện kiếm lời. Tần Phong nghe xong bật cười ha hả. Bọn gia thân hào Sa Dương quận từ khi theo quân Thái Bình đã đồng hành cùng đại quân của Hán Nam chinh Bắc chiến. Tần Phong thắng lớn, bọn họ cũng hốt bạc đầy túi. Đến nay, có lẽ họ cũng sợ kiếm quá nhiều sẽ bị triều đình gây khó dễ. Xưa nay các triều đại thay ngôi đổi chủ, khi triều đình hết tiền thường lấy cớ tịch thu tài sản thương nhân. Lần này bọn họ nhiệt tình đóng góp xây quỹ đạo xa cũng là cách tỏ lòng cung kính, coi như tiền mua, an toàn. Thế nhưng sau khi quỹ đạo xa hoàn thành, thấy hiệu quả thế này, tất cả đều mừng rỡ. Giờ đây không phải lo có lãi hay không, mà là lãi nhiều hay ít. Mấy hôm trước đã có người tìm thần, hỏi có thể mở rộng đường ray tới các huyện không, họ sẵn sàng bỏ tiền đầu tư như tuyến Sa Phong, chỉ xin 50 năm khai thác. Việc lớn thế này thần không dám quyết, đang định tấu trình. Chuyện này để sau này hãy bàn. Tần Phong nói, nhìn chung đây là việc tốt. Nếu mỗi huyện đều thông đường ray, hàng hóa và nhân lực sẽ lưu thông thuận lợi hơn, lại không tốn ngân khố. Qua một thời gian nữa, nên cho các quan chức các quận khác đến đây tham quan, để họ cảm nhận uy lực của quỹ đạo xa, từ đó thúc đẩy toàn quốc. Nhưng đây là đại sự, liên quan đến hàng ức lượng bạc, triều đình cần có kế hoạch tổng thể trước khi triển khai. Chương 982, hỏi ý kiến. Vượt quá dự liệu của Tần Phong, Trường Dương quận thú mã hướng nam chỉ mang theo vài tùy tùng đơn giản ngựa xe chạy tới. Lão Mã, ngươi thật là tận dụng mọi thứ. Nghe tin ta đi ngang qua Sa Phong huyện liền lập tức chạy tới. Nhưng chuyện ngươi muốn nhất hòa cùng Trường Dương xây dựng quỹ đạo xe thì đừng mơ nữa. Tần Phong mở miệng đã chặn hết đường lui của mã hướng nam. Lý do đơn giản là Trường Dương địa hình nhiều núi, muốn xây đường ray vận chuyển hàng hóa hoặc nhân viên đòi hỏi thiết bị không phải dạng thường. Hiện tại thiết lộ thự chưa đủ năng lực, chỉ có thể từ từ tích lũy dần. Bệ hạ nói gì thế, thần đâu phải loại người không biết nặng nhẹ. Mã hướng nam thở dài, buôn bán đường biển giờ đã ổn định, thần cũng không nôn nóng về chuyện quỹ đạo xe nữa. Lần này đến là để tiễn biệt vương công. Gương mặt mã hướng nam hiện lên vẻ bi thương, thần với vương công giao tình nhiều năm, vốn tưởng cụ còn khỏe mạnh, nào ngờ một trận bệnh đã suy sụp nhanh chóng, ngay cả thư phong tử cũng không cứu nổi. Tần Phong thở dài, đều tại ta. Cụ tuổi cao rồi, ta không nên giao trọng trách nặng nề như vậy. Cụ đã làm việc đến kiệt sức rồi. Ai ngoài vương công còn gánh vác nổi trọng trách ấy? Mã hướng nam lắc đầu, bệ hạ nói là mệt mỏi, nhưng biết đâu trong lòng cụ lại coi đó là niềm vui. Đời người trăm năm rồi cũng đến lúc đi, vương công lưu danh sử sách như thế đã đủ rồi. Nghe mã hướng nam nói vậy, Tần Phong đứng dậy. Không ngờ hắn lại được an ủi. Người đã đến thăm vương công rồi. Thần có gặp. Cụ nói vài câu rồi lại mê man. Thư phong tử bảo chỉ còn vài ngày nữa. Mọi việc ở đây đã chuẩn bị xong, thần sẽ trở về phong huyện. Mã hướng nam đáp. Lão Mã, ngươi cũng không trẻ rồi, nên tiết chế chút. Ta nghe nói giờ ngươi vẫn tự mình xông pha mọi việc, thế không được. Trước kia là thiếu quan lại, nhưng giờ Trường Dương quận của ngươi đã tự đào tạo được nhân tài rồi chứ. Dù chỉ bồi dưỡng được quan viên cấp thấp cũng đủ dùng, họ tích lũy kinh nghiệm rồi thăng chức dần cũng là lẽ tự nhiên. Cải cách quan chế Đại Minh chủ yếu là tuyển dụng quan viên cấp thấp, lương bổng đều do triều đình chi trả, đồng thời quy định rõ số lượng để địa phương không thể tùy tiện bổ nhiệm. Cũng tạm ứng phó được. Mã hướng nam gật đầu, chỉ là quen tay rồi, không làm việc thấy trống vắng. Giờ mọi thứ đã vào guồng, ta lại càng nhàn hạ, không bận rộn như trước. Các quan chức đều lo được việc. Ta chỉ cần nghe báo cáo là đủ. Ngươi trị quận bằng cách không trị rồi. Tần Phong cười, làm quan như ngươi đến mức này cũng đủ rồi. Dĩ nhiên đó là thành quả những năm vất vả của ngươi. Có người như ngươi ngồi đó, bọn dưới quyền đâu dám lười nhác giả vờ. Đúng vậy. Giờ niềm vui lớn nhất của ta là đi vi hành. Mã hướng nam cười híp mắt, ta thích nhất cảnh bọn họ trợn mắt há hốc khi ta đột ngột xuất hiện. Nếu bắt được kẻ lười biếng thì càng khoái chí, chắc chúng nó đang nguyền rủa tổ tông nhà ngươi đấy. Tần Phong bật cười. Đằng sau lưng ai chẳng bị chửi, miễn đừng chửi trước mặt là được. Mã hướng nam lại tỏ ra khoái chí. Vậy chắc sau lưng ta cũng bị chửi nhiều lắm. Tần Phong suy nghĩ rồi nói. Mã hướng nam nghiêm túc suy nghĩ giây lát, gật đầu, tất nhiên. Trên đời làm gì có chuyện vẹn toàn. Giúp được nhóm này thì nhóm kia bất mãn, họ tất chửi. Chỉ là xem ngài giúp được nhiều người hay hại nhiều người mà thôi. Ừ, câu được lòng dân thì hưng, mất lòng dân thì vong là vậy đó. Chính xác. Hai người đối đáp tự nhiên khiến Phương Đại Trị đứng bên trợn mắt há hốc. Ánh mắt hắn nhìn mã hướng nam đã khác. Nếu Tần Phong hỏi hắn câu đó, hắn nhất định sẽ đáp, bệ hạ anh minh thần vũ, tạo phúc bá tánh, thiên hạ ngợi ca, ai dám chửi. Dĩ nhiên đó là nói dối, nhưng Phương Đại Trị cho rằng phải trả lời thế mới đúng. Thế mà hai người kia hỏi đáp tự nhiên, mà hướng nam không thấy mình vô lễ, hoàng đế cũng chẳng giận. Phương Đại Trị cúi đầu trầm tư, dường như hắn chưa hiểu hết tính tình bệ hạ. Hắn biết Kim Cảnh Nam là người kiêu ngạo, nóng nảy nhưng không thô lỗ, xử lý công việc rất có thủ đoạn. Có lẽ tính cách thẳng thắn như vậy lại hợp với bệ hạ. Nghĩ đến đây, lưng hắn lạnh toát mồ hôi. Phương Đại Trị tự phụ nhưng thừa nhận Kim Cảnh Nam không thua kém mình, chỉ khác cách xử thế. Khi tài năng ngang nhau, sở thích cá nhân của hoàng đế sẽ quyết định ai được trọng dụng hơn. Bệ hạ sáng suốt, không thể để kẻ bất tài giữ chức cao. Nhưng nếu hai người đều tài giỏi, tại sao không chọn người mình nhứa? Có lẽ hắn nên điều chỉnh chút ít. Nên học hỏi lão quan viên nông thôn này mới được. Đang mãi nghĩ, Tần Phong bất ngờ gọi, Đại Trị. Phương Đại Trị giật mình đáp lời, giọng to đến mức tự làm mình hoảng. Mã Hướng Nam nhìn hắn đầy kinh ngạc khiến hắn ngượng chín mặt. Ngươi đi xem xe tang Vương Công sắp xếp thế nào rồi. Phải thật thoải mái, Vương Công cả đời vất vả, không thể chịu khổ thêm chút nào. Phải đưa cụ về nhà bình an. Hoàng đế dặn. Phương Đại Trị hiểu ý, vội hành lễ, tuân chỉ, thần đi đốc thúc ngay. Trong chớp mắt hắn đã lấy lại bình tĩnh, cùng kính cáo lui. Lão Mã thấy hắn thế nào? Tần Phong nhìn theo hỏi. Mã Hướng Nam cười ha hả, Phương Đại Trị tài năng không thể chê. Sa Dương Quận dưới tay hắn vượt bậc, chỉ kém mỗi Việt Kinh. Chỉ có điều hắn hơi khéo léo quá. Bệ hạ định dùng hắn làm trữ tướng sao? Vốn định hỏi ý các lão thần. Tần Phong nói, không chỉ hắn, còn Kim Cảnh Nam nữa. Theo ngươi ai hợp hơn? Mã Hướng Nam liếc nhìn, bệ hạ hẳn đã có chủ ý rồi. Ý ta là ý ta, nhưng việc lớn liên quan vận mệnh Đại Minh nên tham khảo ý kiến mọi người. Ngươi cứ nói thẳng, ta chỉ hỏi riêng thôi. Tần Phong cười. Mã Hướng Nam cười, dù bệ hạ để lộ ý, thần cũng chẳng sợ. Cả đời thần chỉ mong xây dựng Trường Dương quận thành hạt Minh Châu giữa núi, xin đừng điều thần đi. Tần Phong mỉm cười, trả lời câu hỏi của ta trước đi. Mã Hướng Nam gật đầu, loạn thế dùng Cảnh Nam, trị thế dùng Đại Trị. Đó là câu trả lời của thần. Anh hùng thấy giống nhau. Tần Phong nói, nhưng lão Mã à, hiện tại là loạn thế hay trị thế? Trong khó khăn, ngoài giặc giả, bệ hạ cho là thái bình sao? Mã Hướng Nam trợn mắt hỏi, rồi chợt hiểu, có ai cũng nghĩ vậy à? Vương Công. Tần Phong trầm giọng, cụ nói 10 năm tới nên dùng Cảnh Nam nghiêm pháp, sau 10 năm dùng Đại Trị hàn gắn. Lời Vương Công quả là mưu lược. Mã Hướng Nam gật gù, rất hợp ý thần. Nói ngươi béo lại leo thang. Mặt dày thật. Tần Phong cười lớn. Không phải mặt dày mà là trải gió dạng mưa rồi. Mã Hướng Nam xoa mặt chai sạn khiến Tần Phong nhớ lại lần đầu gặp, khi đó hắn còn là thư sinh phúc hậu. Những năm vì Trường Dương quận đã làm hắn già đi nhiều. Hải Sự Thự thế nào rồi? Tần Phong đổi đề tài. Đã có 50 vạn lượng bạc, Hồ Lô đảo quân cảng sơ bộ hoàn thành. Chu Lập cùng hạm đội Trường Dương đang đậu ở đó. Ninh Tắc Viễn về Tuyền Châu rồi, sắp quay lại. Trước khi đi hắn gặp thần, nói sẽ mang thêm 3 chiếc chiến hạm chủ lực về. Đó là tất cả, vì lão tử hắn đã mang phần lớn nhân lực tàu thuyền đi Tuyền Châu. Khi hắn về sẽ mang theo nhiều thợ đóng tàu, người phải chuẩn bị chu đáo. Không thành vấn đề. Xưởng đóng tàu Bảo Thanh đã xong ụ tàu thứ 3, chỉ chờ người vào là làm việc ngay. Mã Hướng Nam cười, thần đang chờ buôn bán đường biển phát đạt, sao dám lơ là. Chương 983, đưa về. Đoàn xe chuyên dụng để chở Vương Hậu trở về Phong Huyện có thiết kế dài rộng hơn nhiều so với toa xe thông thường. Bởi lẽ chuyến đi này không đòi hỏi tốc độ cao, mà ưu tiên hàng đầu là sự thoải mái, nên quận Sa Dương đã đặt chế 2 toa xe như vậy. Phía sau đoàn tàu còn kéo theo một số toa xe thường. Bệ hạ cùng các quan đại thần tất nhiên được điều kiện tốt nhất, còn những vệ sĩ thì phải chịu thiệt thòi đôi chút. Riêng đội kỵ binh liệt hỏa cảm tử doanh đi theo hộ tống, họ đều là kỵ binh nên không cần phải bận tâm. Chiếc giường êm ái của Vương Hậu được đặt trong toa xe thứ 2, kề sát cửa sổ có thể kéo rèm sang hai bên để ngắm cảnh bên ngoài. Thư Phong Tử ngồi xếp bằng trên giường, để Vương Hậu tựa lưng vào ngực mình. Vương Nguyệt Giao mắt đỏ hoe ngồi bên cạnh chăm sóc cha. Đối diện là mấy chiếc ghế dựa được cố định chắc chắn. Nội thất toa xe được bài trí sang trọng như một căn phòng tiện nghi đầy đủ, chỉ khác là mọi thứ đều được cố định tại chỗ. Từ khi bước lên tàu, tinh thần uể oải của Vương Hậu bỗng khá hẳn lên. Dưới lớp mặt nạ, hai gò má ông ửng đỏ, đôi mắt sáng rực lên một cách kỳ lạ. Thư Phong Tử biết rõ đây là ánh hào quang cuối cùng của một trí tuệ kiệt xuất trước khi tắt. Dù vậy, thấy Vương Hậu tỉnh táo hơn, mọi người vẫn không khỏi vui mừng. Vương Công, nhạn qua Lưu Tiến, người qua Lưu Danh. Cả đời ngài, xứng đáng lắm thay. Trong toa xe, chỉ có Mã Hướng Nam là đồng niên và từng cùng Vương Hậu chiến đấu thuở hàng vi, nên nói chuyện không cần kiêng dè. Đương nhiên là xứng đáng. Vương Hậu trả lời khẽ nhưng rành rọt. Ông nhìn mọi người, xưa Khương Tử Nha 80 tuổi mới gặp Minh Quân, ta may mắn hơn, 60 đã được phò tá Minh Chủ. Ha ha! Ánh mắt ông dịu dàng nhìn Vương Nguyệt Giao, thân thể lão phu không còn khỏe nữa, thấy Nguyệt Giao khóc lóc đau lòng, nhưng trong lòng ta lại vô cùng mãn nguyện. Trời xanh đã quá yêu ái ta rồi. Nửa đời trước ta gây nhiều tội lỗi, may sao 10 năm qua được chuộc lại bằng những việc thiện giúp dân giúp nước. Chắc nơi chín suối, Diêm Vương sẽ ghi công cho ta đôi ba nét. Tuổi thọ này, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Bệ hạ thường nói, ta không quyết định được độ dài sinh mệnh, nhưng có thể mở rộng chiều rộng của nó. Ta tự hỏi mình làm cũng không tệ. Nụ cười mãn nguyện nở trên môi ông. Mã Hướng Nam gật đầu, danh tiếng vương công vang dội, lưu danh sử sách là điều tất yếu. Cửa toa xe mở ra, Phương Đại Trị bước vào cúi chào, bệ hạ, mọi việc đã chuẩn bị xong, xin phép được khởi hành. Xuất phát. Tần Phong gật đầu. Phương Đại Trị thò đầu ra ngoài vẫy tay ra hiệu rồi đóng cửa lại. Từ bên ngoài vang lên tiếng loa dài, bệ hạ, vương công cùng chư vị đại nhân, đây là tín hiệu chuẩn bị khởi hành. Sau hồi loa dài sẽ là 3 tiếng ngắn báo hiệu đoàn tàu chuyển bánh. Phương Đại Trị giải thích. Đúng như lời, sau hồi loa dài là 3 tiếng ngắn, toa xe rung nhẹ rồi từ từ lăn bánh. Vương hậu ngoái nhìn ra cửa sổ, bến ga dần khuất sau lưng. Đại Trị, đến đây giải thích cho vương công về đoàn tàu này. Tần Phong phân phó. Tuân chỉ. Phương Đại Trị cung kính đáp rồi quay sang vương hậu, thưa vương công. Đoàn tàu chúng ta gồm 5 toa chở tổng cộng hơn 300 người, do 17 con ngựa kéo. Dự kiến 2 canh giờ nữa sẽ tới Phong huyện. 2 canh giờ? Vương hậu nheo mắt, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc. Thưa vương công, trên lý thuyết một đầu tàu có thể kéo tới 12 toa, nhưng vì an toàn, chúng tôi thường chỉ kéo 10 toa. Cứ 50 dặm lại có trạm thay ngựa. Tất nhiên đó là khi chạy hết tốc lực, nếu đi chậm thì không cần thay. Lúc này đoàn tàu đã ra khỏi ga, tốc độ tăng dần. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ trôi qua nhanh hơn. Đại Trị, hiện tốc độ thế nào? Phương Đại Trị do dự giây lát rồi thành thật, chỉ bằng nửa tốc độ thông thường. Đoàn tàu hôm nay còn nhiều cải tiến, chạy nhanh sẽ gây sốc. Ta hiểu rồi, chủ yếu là chiếu cố bệnh nhân như ta. Vương hậu cười gật đầu, trí tuệ sắc sảo đã hiểu ngay ý tứ. Cứ nói tiếp đi, ta rất thích nghe. Vâng. Nếu chạy hết tốc lực, cứ 50 dặm thay ngựa một lần, chỉ cần 1 canh giờ là tới Phong huyện. Một chuyến tàu có thể chở 20 vạn cân lương thực hoặc hơn 2.000 binh sĩ. Việc mà trước đây cần mấy ngày, giờ chỉ trong chốc lát. Tàu hỏa không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giảm hao phí nhân lực, vật lực. Thật là cuộc cách mạng ngàn năm có một. Vương hậu nhắm mắt dây lâu rồi mở ra, cười nói, xưa nay quân đội hành quân phải lo hậu cần trước. Vận chuyển 10 cân lương thì 3-4 cân hao phí dọc đường. Có tàu hỏa này thì tiết kiệm được nhiều lắm. Bệ hạ, nếu mạng lưới này phủ khắp Đại Minh, thì lãnh thổ rộng ngàn dặm sẽ như thu nhỏ lại, chiếu chỉ truyền đi trong nháy mắt. Phúc lớn cho quốc gia. Vương công sáng suốt, đúng là như vậy. Tần Phong cười đáp. Nhưng hiện tàu hỏa mới ở giai đoạn thử nghiệm, muốn mở rộng cần thời gian và ngân sách khổng lồ. Riêng 100 dặm đường sắt Phong huyện đã ngốn tới 1.500.000 lượng bạc, trung bình mỗi dặm tốn 1.500.000. Đắt thật, nhưng xứng đáng. Vương hậu gật đầu. Ta nghe Nguyệt Giao nói triều đình không bỏ tiền ra, mà do các thương nhân đầu tư. Quốc khí trọng yếu như vậy giao cho tư nhân có ổn không? Tần Phong mỉm cười, trong toa đều là trọng thần nên không ngại nói thẳng, thưa vương công, so với địa chủ, thương nhân dễ kiểm soát hơn. Họ giàu nhưng không có rễ. Vinh nhục đều nằm trong tay triều đình. Không như địa chủ có đất đai cùng nông dân trung thành. Ý tứ rõ ràng, địa chủ có vốn liếng và lực lượng để tạo phản, còn thương nhân dù giàu cũng khó thành sự. Từ khi lập quốc, Đại Minh đã kiểm soát chặt đất đai, hạn chế sở hữu và đánh thuế lũy tiến, khiến địa chủ không còn đất sống. Tích lũy tài sản giờ chuyển sang thương nghiệp. Thêm vào đó, Ngân hàng Quốc doanh Thái Bình đã thâu tóm hệ thống tài chính, khiến tư bản tư nhân khó lòng cạnh tranh. Tiền giấy Đại Minh thay thế dần kim ngân, còn các đại thương nhân bị siết chặt bởi hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, dù các thương nhân được nhượng quyền khai thác đường sắt trong 50 năm, quyền sở hữu vẫn thuộc triều đình. Hết hạn, nếu muốn gia hạn phải nộp thêm tiền. Tần Phong nói tiếp. Vương công yên tâm, không ai có thể khống chế cổ họng triều đình. Như vậy một khi hoàn thiện, tàu hỏa có thể phủ khắp Đại Minh. Thương nhân Sa Dương làm được, thì các quận khác cũng sẽ theo. Vương hậu nhận xét. Đúng vậy, nhưng cần cho họ thấy lợi nhuận trước. Tần Phong cười. Như lời vương công, tàu hỏa là cuộc cách mạng ngàn năm. Thiên hạ sẽ thu nhỏ lại, hàng hóa lưu thông nhanh hơn, người người gần nhau hơn. Tốt lắm. Vương hậu gật đầu mỉm cười. Đại minh nhất thống thiên hạ là điều tất yếu. Thư Phong Tử, Nguyệt Giao, nhớ khi nào đất nước thống nhất, phải báo cho ta biết. Ta dưới suối vàng sẽ mong chờ. Vâng, phụ thân. Vương Nguyệt Giao nghẹn ngào. Mấy hôm trước con nói muốn từ quan, ta không đồng ý. Vương hậu vuốt tóc con gái. Đại minh đang tái thiết, cần người tài. Hiếu không phải ở chỗ để tang, mà ở chỗ phụng sự đất nước. Sau khi ta mất, chỉ để tang 49 ngày. Hết tuần thất, cởi tang phục lên triều ngay. Đại minh còn nhiều việc, mỗi việc con làm đều là hiếu đạo, hiểu không? Con hiểu. Vương Nguyệt Giao quỳ xuống nức nở. Trong toa xe, Tần Phong cùng quần thần cúi đầu bái phục vương hậu. Thiên hạ là của chung, chỉ riêng vương hậu là bậc chí công. Bệ hạ, có thể cho tàu chạy nhanh hết cỡ được không? Sắc mặt vương hậu đang nhạt dần, ánh mắt đầy khẩn thiết. Tăng tốc hết cỡ. Tần Phong quả quyết ra lệnh. Chương 984, Phong huyện lột xác. Phong huyện lột xác nghị quốc công vương hậu nằm trong xe quỷ đạo xa, đôi mắt nhắm nghiền, trên mặt vẫn giữ nụ cười mãn nguyện. Cả đời hắn chưa từng được hưởng cảm giác như thế này. Gió thổi qua cửa xe với tốc độ chóng mặt khiến hắn cảm tưởng như đang bay lên, càng bay càng cao, phiêu diêu giữa chín tầng mây. Trước mắt hắn hiện lên một bức tranh thế ngoại đào nguyên rộng lớn, trong đó tất nhiên có Vương Gia Trang, quê hương của hắn. Hắn nhìn thấy tổ tiên họ Vương cùng cả nhà vui vẻ đứng trước cổng của nghênh đón, như vầng trăng sao sáng ôm lấy hắn tiến vào ngôi nhà sâu trong làng. Vương thì xưa kia chỉ là một gia đình nghèo khó nơi thôn quê, nhưng giờ đây, hắn đã khiến họ Vương trở thành danh môn vọng tộc khắp thiên hạ. Hắn trở về trong vinh quang, công thành danh toại, tên tuổi lưu truyền sử sách, hắn nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Trong xe vang lên tiếng khóc thảm thiết của Vương Nguyệt Giao. Tần Phong đứng dậy, cúi người thật sâu, bày tỏ sự kính trọng với vương hậu đang yên nghỉ như đang ngủ. Cử chỉ ấy đại diện cho hắn, cũng đại diện cho toàn thể đại minh. Phía sau, tất cả thần tử trong xe đều quỳ xuống. Vương công, lên đường bình an. Mã Hướng Nam cúi đầu chạm đất, nước mắt giàn giụa. Lên đường bình an. Mọi người trong xe đồng thanh tiễn biệt. Tiếng nhạc quân đội trầm buồn cất lên, truyền đi nỗi đau thương qua từng nốt nhạc u uất. Tần Phong tự tay đưa vương hậu về Vương Gia Trang, thay mặt hắn thủ linh một đêm, rồi lên đường đến Thái Bình Thành và Đại Giả Thành. Đầu tháng 7, hắn quay lại Vương Gia Trang tế lễ một lần nữa trước khi trở về Việt Kinh Thành, còn Vương Nguyệt Giao cùng Thư Phong Tử sẽ ở lại 49 ngày theo di chúc của vương hậu rồi mới về Kinh. Đoàn người đến nhà ga Phong huyện thì chia làm hai. Phương Đại Trị và Mã Hướng Nam trở về quận trị của mình, Giả Cẩu về Việt Kinh tiếp tục chỉnh đốn Vũ Lâm quân. Chỉ còn binh bộ thượng thư Tiểu Miêu Chương Hiếu Chính và Thái Bình quận thủ Kim Cảnh Nam cùng Tần Phong đi Thái Bình quận. Sau khi Đại Minh thu phục Ích Dương, Vũ Lăng và Đào Viên, Thái Bình quận từ biên cương trở thành vùng nội địa. Tường thành Phong huyện bị phá hủy trong chiến tranh không được xây lại, mà được quy hoạch thành một đô thị mới không tường thành. Phong huyện giờ đây trải dài ngang dọc với những con đường rộng chia cắt các khu nhà thành những khối vuông vức ngăn nắp, phù hợp với tính cách nghiêm khắc của Kim Cảnh Nam. Sau nửa năm từ trận đại chiến, Phong huyện vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Từ một thương cảng sầm uất, giờ chỉ còn khoảng 40% dân số. Bệ hạ, lúc thịnh vượng nhất, Phong huyện có gần 10 vạn nhân khẩu. Thương vong trong chiến tranh không nhiều vì dân chúng đã được sơ tán đến Thái Bình Thành. Nhưng trước đây, nơi này là trung tâm giao thương giữa Tề và ta, này đã mất đi vị thế ấy. Phần lớn thương nhân Tề quốc đã chuyển đến Đào Viên quận. Kim Cảnh Nam giải thích. Bộ thương nghiệp định di dời một số xưởng khỏi Thái Bình Thành vì vận chuyển bất tiện. Ngươi nghĩ sao? Tần Phong hỏi. Thần đề nghị chuyển đến Phong huyện hoặc Đăng huyện. Hai nơi này bị tàn phá nặng, cần phục hồi kinh tế. Những xưởng này sẽ tạo công ăn việc làm, giữ chân người lao động lành nghề. Về vận chuyển, khi quỹ đạo xa hoàn thiện, khoảng cách không còn là vấn đề. Thiên hạ này đang ngày càng thu nhỏ lại, bệ hạ à, Tần Phong mỉm cười. Hắn biết Bộ Thương nghiệp và Thái Bình quận đang tranh chấp việc này. Bộ Thương nghiệp muốn đưa các xưởng sản xuất mặt nạ, nước hoa, những ngành siêu lợi nhuận, về Kinh Thành, nhưng Kim Cảnh Nam không chịu để mất con gà đẻ trứng vàng. Tần Phong không can thiệp. Bộ Thương nghiệp lý luận rằng những sản phẩm xa xỉ nên tập trung gần giới quý tộc ở Kinh Thành để tăng doanh thu. Vì Kinh Thành cũng muốn tăng thu ngân sách. Kim Cảnh Nam cáo già đương nhiên thấy rõ. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn. Tần Phong buồn cười, ngươi ở Thái Bình quận không được bao lâu nữa đâu. Đến khi điều về Việt Kinh, xem ngươi còn phản đối không? Thái Bình quận không chỉ có những xưởng đó. Những viên đá hoa văn đặc biệt từ núi rừng, hay xe ngựa bốn bánh dùng cho quân đội, đều là nguồn lợi khổng lồ không thể di dời. Nhưng chẳng ai từ chối tiền. Việt Kinh muốn đoạt lợi nhuận, Kim Cảnh Nam tất nhiên phản kháng. Chuyện này để họ tự giải quyết. Rời Phong huyện, đoàn đến Nhạn Sơn doanh trại, giờ đã thành điểm tham quan. Mỗi ngày, nhiều người đến đây để hưởng long khí. Kim Cảnh Nam thu mỗi người 10 đồng vào cửa, tích tiểu thành đại. Bệ hạ, nếu muốn Phong huyện phục hồi, thần có ý này. Kim Cảnh Nam bỗng tươi cười tiến lại gần. Một người nghiêm nghị đột nhiên cười nịnh, ắt có âm mưu. Ngươi định làm gì? Tần Phong cảnh giác. Bệ hạ, Phong huyện giờ không còn địa lợi, lại gần khu quân sự cấm. Thần nghĩ, chỉ có cách biến nơi này thành địa điểm du lịch. Ngươi vừa nói không có gì để xem mà. Bệ hạ, cảnh đẹp đôi khi là thiên nhiên, nhưng cũng có khi là nhân văn. Kim Cảnh Nam mỉm cười. Tần Phong hiểu ngay, hắn đang nhắm vào mình. Phong huyện là nơi bệ hạ khởi nghiệp, lưu lại nhiều dấu tích. Nếu biết khai thác, sẽ mang lại giàu có cho dân ở đây. Như ngươi thu tiền ở Nhạn Sơn doanh. Tần Phong cười. Đây chỉ là thăm dò ý ta thôi. Bệ hạ minh triết, thần đâu dám. Thần chỉ lo cho dân Phong huyện. Không có thương mại, họ sẽ bỏ đi. Không có người, làm sao phát triển? Tần Phong bật cười, người lấy mũ thánh minh ép ta đồng ý à? Thần không dám. Kim Cảnh Nam vội cúi đầu. Thôi được, người muốn làm gì thì làm. Tần Phong khoát tay. Ta đội cái mũ thánh minh này vậy. Kim Cảnh Nam mừng rỡ, bệ hạ anh minh. Phong huyện không chỉ có dấu tích của bệ hạ, mà còn nơi hoàng hậu chỉ huy chống quân Tề. Thần đã giữ lại tất cả những địa điểm lịch sử ấy. Học sinh Thái Bình quận cũng đến tế lễ các anh hùng hy sinh. Những nơi này đều có thể khai thác. Ra ngươi đã tính toán từ lâu. Tần Phong cười. Được, miễn là giúp dân kiếm sống. Kim Cảnh Nam vui vẻ, thần sẽ tận dụng tốt, để thiên hạ đến chiêm ngưỡng dấu tích của bệ hạ và hoàng hậu. Dân Phong huyện sẽ nhờ đó mà no ấm. Dù mất địa lợi, nhưng nhờ danh tiếng của bệ hạ, nơi này sẽ còn thịnh vượng hơn xưa. Nhìn Kim Cảnh Nam, Tần Phong thầm cảm thán. Như lời Vương Hậu và Mã Hướng Nam nhận xét, hắn tuy kiêu ngạo nhưng mưu lược, dám làm mọi cách để đạt mục đích. Lợi dụng danh tiếng hoàng đế và hoàng hậu để kiếm tiền, chắc chẳng ai dám nghĩ như hắn. Phong huyện này, e rằng sẽ sớm trở thành một thắng cảnh du lịch nổi tiếng. Chương 985, sửa cầu cùng đào lỗ. Đối với việc lợi dụng danh tiếng hoàng thất để kiếm tiền, Tần Phong không hề có chút mâu thuẫn nội tâm nào. Với những chuyện này, hắn vốn chưa hình thành quan niệm rõ ràng. Có lẽ Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề sẽ không vui, nhưng nghĩ lại trong quốc khố còn có chục chui vào, thì chút danh tiếng này cũng chẳng đáng bận tâm. Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng, miễn là bắt được chuột đều là mèo tốt. Chỉ cần có thể dùng danh phận chính đáng để tăng thu ngân sách, Tần Phong sẵn sàng thử mọi cách. Hơn nữa nhìn qua thì đây rõ ràng là món hời, dùng danh tiếng đổi lấy tiền bạc, chuyện mà người thường đâu dễ làm được. Nghĩ đến đây, hắn bất giác đắc chí đứng thẳng người. Trong lòng chợt nghĩ, phải chi mình để lại vài bức họa đẹp hoặc bài thơ vịnh chí trong doanh trại Nhạn Sơn quân này, để bày tỏ chí hướng khắp thiên hạ lúc mới khởi nghiệp, nhờ Kim Cảnh Nam mang ra quảng bá, biết đâu giá vé tham quan lại tăng thêm vài phần. Nhưng nghĩ lại trình độ văn chương của mình có hạn, nét chữ lại xấu như gà bới, thường bị Chiêu Hoa công chúa chê cười, nếu treo lên đây chỉ làm tổn hại hình tượng bệ hạ, đành bỏ ý định ấy. Kim Cảnh Nam được Tần Phong chấp thuận, trong lòng vui mừng khôn xiết. Việc phát triển Phong huyện và Đăng huyện vốn khiến hắn đau đầu, này có cớ này, sự hưng thịnh đã nắm chắc trong tay. Vừa dẫn Tần Phong tham quan doanh trại Nhạn Sơn quân, hắn vừa không ngừng bàn luận cách bố trí, thiết kế từng khu vực. Tần Phong thấy rõ đây là kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, chứ không phải ngẫu hứng. Dù hắn không đến, Kim Cảnh Nam chắc cũng sẽ triển khai. Còn chuyện sau này có khiến hoàng hậu và hắn không vui hay không, xem ra viên quận thủ này chẳng màng để tâm. Đến lúc đó, chính hắn cũng không thể ngăn cản, dân địa phương được hưởng lợi, còn phiền phức thì đã có quận thủ này gánh. Cách làm bất chấp bản thân này khiến Tần Phong rất hài lòng. Bỏ qua vinh nhục cá nhân, một lòng vì dân, đó là phẩm chất không bao giờ thừa. Nhưng đây cũng là con dao hai lưỡi, dùng không khéo sẽ hại người hại mình. Giờ hắn hiểu vì sao vương hậu từng dặn phải bảo vệ người này. Là thượng thư bộ lại, vương hậu hiểu rõ từng đại thần trọng yếu của Đại Minh, so với hắn cặn kẽ hơn nhiều. Kim quận thủ, ngươi có thể xây trong doanh trại một nhà khách, đánh dấu phòng nào bệ hạ từng ở, phòng nào vương thượng thư từng nghỉ, phòng nào các đại thần từng làm việc, rồi mở cửa đón khách. Dĩ nhiên giá cả phải thật đặc biệt, chắc chắn tiền đổ về như nước. Tiểu Miêu đứng sau Tần Phong bỗng cất lời giọng mỉa mai. Không ngờ Kim Cảnh Nam nghe xong lại giật mình, vỗ đùi, hay quá. Sao ta không nghĩ ra? Doanh trại bệ hạ từng đóng quân, giường bệ hạ từng nằm, không bỏ ra trăm lạng bạc đồng thì đừng mơ được trải nghiệm. Bệ hạ, thần làm vậy được chứ? Phản ứng này khiến Tiểu Miêu sửng sốt, nhìn chằm chằm Kim Cảnh Nam hồi lâu rồi bật cười. Vị này đúng là chỉ thấy tiền, đến lời châm chọc cũng không hiểu. Tần Phong ho nhẹ, cũng được. Bệ hạ quả thánh minh vô song. Kim Cảnh Nam mừng rỡ. Tần Phong thầm nghĩ, nếu ta đồng ý hết, chẳng phải thành bạo chúa kiệt, trụ sao? Nhưng những nơi hoàng hậu từng đóng quân, nhất là các thôn xóm nhỏ, không được làm vậy. Không thì hoàng hậu sai người đến hỏi tội, ta không cứu được ngươi đâu. Kim Cảnh Nam vội gật đầu, đương nhiên, thần đâu dám. Tốt lắm. Tần Phong nghĩ thầm, lợi dụng danh tiếng mình kiếm chút tiền bẩn thì được, chứ nếu Mẫn Nhược Hề biết chuyện tương tự với nàng, e rằng sẽ nổi giận ngay. Đã có nhà khách thì phải có quán ăn. Nơi này không câu nệ quỷ quái hay nhỏ nhặt. Bệ hạ năm xưa dẫn quân, dùng nồi lớn nấu cơm rau. Những kẻ sẵn sàng bỏ trăm lạng bạc để hưởng chút long khí, chắc chắn không tiếc thêm ít bạc nếm thử món ăn bệ hạ từng dùng. Rượu cũng phải có, nhưng phải là loại mạnh, bệ hạ anh hùng hảo hán, uống rượu tất nhiên phải loại nồng nhất. Nghe Kim Cảnh Nam lẩm bẩm, Tần Phong chỉ biết khổ cười. Năm đó ở Nhạn Sơn, cơm còn chẳng đủ ăn, lấy đâu ra rượu? Mãi đến khi chiếm được Thái Bình Thành, cuộc sống mới khá hơn, có cơm no rượu say. Nhưng Nhạn Sơn này quả thực lưu lại quá nhiều ký ức. Thuở cùng Lạc Anh Sơn mạch chia quân làm nhiều toán, mượn đường Tần Quốc bí mật hành quân, chính tại Nhạn Sơn này họ lại tụ tập. Khi ấy nghèo trắng tay, chỉ vỏn vẹn hơn 600 lính thiện chiến, không nhà không cửa, lấy trời làm chăn, đất làm giường, họ đóng quân ngay trên núi. Sau này có vương hậu gia nhập, đời sống khá hơn. Rồi Trâu Minh đầu quân, họ bắt đầu tiến sâu vào rừng núi tìm nơi lập căn cứ, cuối cùng chọn Thái Bình Thành. Nhạn Sơn, nơi không thể nào quên. Giờ đây, cảnh cũ đã thay đổi. Từ khi Đại Minh thành lập, nơi này trở thành biên giới, doanh trại Nhạn Sơn quân xây dựng bao trùm lên tất cả. Đường mòn quanh có ngày xưa giờ thành đại lộ, rừng rậm bị chặt phá. Mọi thứ không còn như trong ký ức. Hắn thở dài, nơi này, người muốn làm gì tùy ý, kiếm được tiền là tốt. Hiện nay quốc khố cần tiền, cần rất nhiều tiền. Cảm nhận sự thay đổi cảm xúc của Tần Phong, Kim Cảnh Nam vội gật đầu. Chỉ riêng việc bệ hạ đến thị sát Thái Bình quận đã là may mắn lớn, trong lòng hắn vui mừng khôn xiết. Từ Nhạn Sơn đến Thái Bình thành giờ đã khác xưa. Trước kia đường đã tốt, nhưng so với hiện tại hoàn toàn không thể so sánh. Cùng với sự phát triển của Thái Bình thành và Đại Giả thành, ngày càng nhiều sắt thép, vũ khệ, hàng hóa vận chuyển qua đây khiến con đường cũ không chịu nổi. Những năm qua họ không ngừng mở rộng, gia cố. Giờ đây đường đủ rộng cho hai xe ngựa song hành, mặt đường được đầm kỹ, trải lớp xỉ lò từ nhà máy thép Đại Giả, rồi lát đá hoa cương trắng, đặc sản vùng núi. Con đường trắng như rồng lượn giữa núi xanh, tự thân đã là cảnh đẹp. Vó ngựa gõ trên phiến đá trắng vàng lên lanh lảnh. Ven đường thấy ruộng đồng trải dài từ chân núi lên sườn dốc, có chỗ kéo dài đến tận thung lũng xa tích. Thái Bình quận tuy là trấn quân sự và công nghiệp, nhưng lương thực cũng tự túc đủ dùng. Thổ quân Thái Bình mới đến, họ đã vận động dân tị nạn khai hoang, xây đập đào kênh. Giờ đây toàn quận không sợ lũ lụt hay hạn hán, thực sự là đào nguyên ngoài thế tục. Bệ hạ, Thái Bình quận vẫn luôn lên kế hoạch xây đường sắt nối Đại Giả thành với Phong huyện. Kim Cảnh Nam nói, nếu thành công, việc vận chuyển sắt thép hay vũ khệ sẽ dễ dàng hơn nhiều, giải quyết được nút thắt phát triển của hai thành phố quan trọng nhất quận. Hiện nay hàng hóa ra vào đều nhờ xe ngựa, xe bò, tốn nhiều thời gian sức lực so với đường sắt. Xây đường sắt trong núi chằng chịt thế này không dễ. Tần Phong nhíu mày, địa hình phức tạp. Chưa nói thiết bị, chỉ riêng chi phí xây dựng đã là con số khổng lồ, không thể so với đường cát phong bình thường. Chính vì thế, kế hoạch vẫn dừng trên giấy. Nhưng thần tin là khả thi. Trước hết, chúng ta đã có con đường này rồi, có thể tận dụng nó. Con đường quanh co khúc khuỷu thế này, tận dụng thế nào? Tần Phong hỏi, dọc theo con đường, chỗ nào cua gấp thì ta xây cầu bắc qua. Kim Cảnh Nam ánh mắt lấp lánh. Xây cầu? Tần Phong cười, chi phí cao lắm. Có chỗ địa hình không cho phép xây cầu. Đang nói, họ đến một khe núi sâu. Tần Phong chỉ xuống, chỗ này mà xây cầu thì trụ cột cao thế kia làm sao đứng vững. Nếu chỉ cho người đi thì được, chứ đường sắt chở nặng làm sao qua. Nơi không xây được cầu, ta đào hầm. Kim Cảnh Nam đáp. Đào hầm. Xuyên núi. Tần Phong cảm thấy ý tưởng thật kỳ lạ. Vâng, bệ hạ, đào hầm. Thần đã chiêu mộ nhiều chuyên gia đào hầm, cho họ thử nghiệm. Đào từng đoạn, dùng thép và gỗ lớn chống đỡ. Công việc này đã tiến hành gần một năm. Giờ hầm đầu tiên sắp thông rồi. Gần một năm. Nghĩa là khi ta đề xuất xây đường sắt, người đã nghĩ cách làm đường ra biển rồi sao? Tần Phong ngạc nhiên nhìn Kim Cảnh Nam. Bệ hạ đúng rồi. Khi ngài thị sát nhà máy thép và nói về tiềm năng đường sắt, thần đã nghĩ, ngoài đồng bằng xây được thì ta cũng xây được, chỉ có điều địa hình phức tạp nên phải xây cầu, đào hầm. Thế là bắt tay thử nghiệm ngay. Giờ xem ra hoàn toàn khả thi. Kim Cảnh Nam giải thích. Đào hầm thế này nguy hiểm lắm chứ? Rất nguy hiểm. Kim Cảnh Nam gật đầu, nhưng những chuyên gia tôi mời đều là dân đào mộ trước đây, từng gây nhiều tội ác. Giờ cho họ cơ hội chuộc tội, lại hứa khi thành công sẽ xóa án tích, thậm chí ban chức tước, nên họ rất hăng hái. Chết nhiều người chứ? Kim Cảnh Nam do dự, vâng, trong quá trình thi công có nhiều người chết. Nhưng càng về sau thương vong càng giảm. Tháng vừa rồi không có tai nạn nào. Các quy trình an toàn dần được hoàn thiện. Tin rằng sau này có thể kiểm soát thương vong ở mức chấp nhận được. Tần Phong nhìn chằm chằm khiến Kim Cảnh Nam sợ hãi. Bệ hạ, những người đó vốn đáng chết. Hắn lúng túng biện bạch. Ta không trách ngươi. Tần Phong mỉm cười, muốn thành đại sự, không thể không hy sinh. Đánh một trận còn chết bao nhiêu anh hùng. Bệ hạ thấu tình. Chỉ là thần luôn làm lén lút, sợ bị kẻ khác lợi dụng vu cáo. Kim Cảnh Nam thở phào nhẹ nhõm. Từ nay cứ làm công khai. Tần Phong quả quyết. Chương 986, Vĩ Đại Tiên Phong. Vĩ Đại Tiên Phong đoàn người rẽ vào một con đường nhỏ, đi thêm một quãng nữa thì thấy bên đường dựng tấm biển ghi, khu quân sự cấm địa, nghiêm cấm xâm nhập. Dưới biển hiệu, một vị tướng lĩnh đội mũ trụ, mặc giáp trụ chỉnh tề đứng đó. Thấy Tần Phong cùng đoàn tùy tùng tiến đến, vị tướng này bước nhanh lên đón. Hậu thổ doanh thống lĩnh Lục Nhất Phàm bái kiến bệ hạ. Nhìn dáng vóc vạm vỡ của người đàn ông trước mặt, Tần Phong chợt thấy lòng dâng lên chút hoài niệm. Lục Nhất Phàm vốn là một phó tướng của Đại Minh, từng tham gia chiến dịch Bình Định quân Việt. Tuy nhiên, bộ binh của hắn khi đó đã chịu tổn thất nặng nề. Sau này, hắn quy thuận quân Thái Bình, trở thành một trong những tướng lĩnh trung thành và góp công lớn trong trận đánh hạ thành Trường Dương. Sau chiến tranh, hắn được bổ nhiệm làm quận binh đầu lĩnh trấn thủ Đại Giả Thành. Chỉ trong vài năm đã trở thành một gã đàn ông béo mập. Nhưng hiện tại, hắn lại có hai kẻ địch đáng gờm trong quân Minh, một là Lục Phong, tướng lĩnh của Quảng Công Doanh, đơn vị tinh nhuệ nhất Đại Minh, hai là Ngô Lĩnh, kẻ từng ám sát hắn nhưng may mắn thất bại. Nhưng vận may của Lục Nhất Phàm thật khó lường. Khi Tần Phong cải trang đến Đại Giả Thành, Ngô Lĩnh lại bị Ưng Sào bắt sống. Từ đó, hắn quyết tâm tự cường, thay đổi hoàn toàn. Trong cuộc chiến giữa Đại Minh và Đô, khi hoàng hậu Mẫn Nhược Hề bị vây khốn ở Phong Huyện, chính Lục Nhất Phàm đã dẫn quân phá vây, cứu được hoàng hậu và lập đại công. Lần này, hắn không chọn an nhàn hưởng lộc mà xin trở về giả chiến quân. Nhân dịp con gái Lưu Hưng Văn đính hôn với hoàng tử, Lưu Hưng Văn rời quân ngũ, hậu thổ doanh không còn chủ tướng. Tần Phong liền tận dụng thời cơ, phong hắn làm thống lĩnh hậu thổ doanh, đồng thời giao nhiệm vụ chỉnh đốn quân Thái Bình. Chỉ cần nhìn thân hình thon gọn của hắn, Tần Phong biết ngay hắn đã sống rất kỷ luật. Người sao lại ở đây? Tần Phong xuống ngựa, vỗ vai hắn cười hỏi. Thấy Tần Phong thân thiện, Lục Nhất Phàm mặt đỏ bừng, hưng phấn đáp, bệ hạ, Kim quận thủ đang làm việc ở đây, cần quân đội giám sát. Bọn họ toàn là tay cứng, có kẻ võ công không tầm thường, nếu không canh chừng, sớm muộn cũng trốn mất. Bọn đào mộ ấy sao? Tần Phong quay sang hỏi Kim Cảnh Nam bên cạnh, ngươi tìm được nhiều tay đào mộ như vậy? Kim Cảnh Nam cung kính cúi đầu, Bệ hạ, trong các ngục tù khắp Đại Minh, không ít loại người này. Một khi bị bắt, kết cục duy nhất của họ là chém đầu. Tần Phong gật đầu. Đào mộ vốn là đại kỵ, chẳng ai dung thứ. Thần thấy Thái Bình Mỏ cần nhiều nhân lực, thay vì chém đầu, chi bằng đưa họ đến đây đào quặng đến chết, coi như chuộc tội. Các nơi đều sẵn lòng giao phạm nhân cho thần. Ngoài ra, thần còn dùng một số biện pháp khác để mua người từ Tề, Sở, Tần. Ồ! Tần Phong hơi kinh ngạc. Bệ hạ, có những thương nhân sẵn sàng buôn bán mọi thứ. Thần trả giá, họ về nước dùng đủ cách đưa người ra rồi bán lại cho thần. Kim Cảnh Nam nhướng mày, đắc ý nói, tùy đắc nhưng xứng đáng. Được rồi, dưới trướng mình lại thêm một tay buôn người. Trước đã có Mã Hướng Nam, giờ thêm Kim Cảnh Nam. Hiện còn bao nhiêu người? Còn hơn ngàn người đang làm việc. Đi, xem thử. Tần Phong vẫy tay, tiến thẳng vào. Trên một bãi đất trống, binh lính hậu thổ doanh xếp hàng vây quanh một nhóm người ngồi im lặng dưới đất, tay không tất sắt. Họ chính là những tên trộm mộ mà Kim Cảnh Nam thu gom được. Xa xa, một cửa hang rộng chừng 5 mét, cao 3 mét hiện ra trước mắt Tần Phong. Đứng trước cửa, gió lạnh từ trong thổi ra khiến người ta rùng mình. Bước vào trong, ánh đuốc chiếu sáng hai bên vách đá. Những cột gỗ tròn to bằng miệng chén dựng đứng, trên đỉnh đặt ngang những thanh gỗ khác, cách nhau khoảng 3 thước. Tạo thành hệ thống chống đỡ phòng ngừa sập hang. Tiếng nước nhỏ giọt rơi tí tách, chảy theo hai rãnh nhỏ đào hai bên lối đi. Đã đào xa thế này rồi? Tần Phong hỏi. Bệ hạ, đường hầm sắp thông. Theo người phụ trách, nhiều nhất một tháng nữa sẽ hoàn thành. Không tính nhân công, người đã chi bao nhiêu? 10 vạn lượng. Kim Cảnh Nam đáp, đây là ước chừng, vì công trình chưa kết thúc nên chưa thể tính chính xác, nhưng chỉ nhiều chứ không ít. Tần Phong hít một hơi. Đào một đường hầm tốn 10 vạn lượng, trong khi đoạn đường từ Đại Giả Thành ra đây chỉ hơn 100 dặm. Nếu xây đường sắt, chi phí có lẽ còn gấp mấy lần. Bệ hạ, tuy tốn kém nhưng đây là công trình ngàn năm. Một khi hoàn thành, lợi ích không chỉ một đời. Thấy Tần Phong trầm tư, Kim Cảnh Nam vội nói. Cũng phải. Tần Phong cười, nhưng ngân sách đâu? Ngươi định lấy từ đây? Thần thấy cách góp cổ phần của Thiết Lộ Thự cũng hay. Nếu bệ hạ cho phép, thần cũng muốn làm vậy. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tần Phong lắc đầu, Thái Bình Thành, Đại Giả Thành là trọng trấn quân sự. Quan sắt, vũ khí đều thuộc triều đình. Xưởng tư nhân rất ít, thương nhân nào dám bỏ tiền vào đây. Bệ hạ, triều đình vận chuyển hàng hóa vẫn phải trả tiền. Hơn nữa, có uy tín triều đình đảm bảo, họ không sợ mất. Nhiều thương nhân còn muốn nhân cơ hội này gắn kết với quốc gia. Gắn kết với quốc gia? Tần Phong giật mình. Đúng vậy, bệ hạ. Kim Cảnh Nam thấp giọng, ở Đại Minh, thương nhân được khuyến khích buôn bán, nhưng địa vị xã hội vẫn thấp. Nếu có cơ hội hợp tác với triều đình, dù tốn bao nhiêu họ cũng không tiếc. Tần Phong trầm tư, gật đầu, ngươi nói đúng. Nhưng việc này động chạm nhiều, triều đình sẽ phản đối. Phải bàn lại. Thần hiểu. Kim Cảnh Nam hơi thất vọng. Dù sao, những sáng kiến của ngươi cũng là tiên phong. Chỉ riêng Mã Hướng Nam cũng đủ mừng rỡ. Ngươi sẽ có đất dụng võ. Tần Phong an ủi, Trường Dương cũng cần những thứ này. Mã Hướng Nam muốn xây đường sắt nhưng bị địa hình cản trở. Trường Dương có tiền xây sao? Kim Cảnh Nam khinh bỉ. Đừng coi thường Trường Dương. Biết đâu một ngày, nơi đó sẽ giàu có. Tần Phong cười. Nếu hải thương phát triển, Trường Dương sẽ trở thành trung tâm thương mại, đường sắt là thứ không thể thiếu. Thật sao? Kim Cảnh Nam nghi ngờ. Con đường này không thẳng. Đi thêm một đoạn, Tần Phong ngạc nhiên hỏi. Vâng. Kim Cảnh Nam đắc ý cười, bệ hạ, đó là công lao của bọn họ. Họ tính toán để có tuyến đường hiệu quả nhất, vừa ngắn vừa, an toàn. Thần cũng không hiểu hết. Mỗi nghề có chuyên gia riêng. Tần Phong lắc đầu, thôi, gọi mấy tay đào mộ giỏi nhất đến gặp ta. Có tài như vậy, đừng phí vào việc trộm mộ nữa. Ở Đại Minh, họ sẽ có đất dụng võ. Đó là phúc phần của họ. Kim Cảnh Nam cười. Trước mặt Tần Phong là một lão đầu gầy gò. Nếu không ở đây, khó ai tin hắn là tay trộm mộ lão luyện. hắn bị mua từ Tề quốc, từng đào hàng chục ngôi mộ cổ, danh tiếng vang dội bốn nước. Tội nhân Tề Vũ bái kiến bệ hạ. Lão đầu run rẩy quỳ xuống. Chương 987, biến hóa Thái Bình Thành. Thái Bình Thành giờ đây đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia. Tần Phong nhẹ nhàng an ủi và ban thưởng hậu hĩnh cho Tề Vũ cùng những tên đầu sỏ trộm mộ. Không chỉ có tiền thưởng, nhà cửa, hắn còn phong cho họ chức cửu phẩm quan nhỏ, khiến những kẻ trộm mộ khốn khổ cả đời như Tề Vũ cảm động rơi nước mắt. Đặc biệt khi Tần Phong hứa sẽ đón gia quyến của Tề Vũ từ Tề quốc sang, lão đầu này lập tức trở nên hết lòng trung thành. So với lời hứa mơ hồ của Kim Cảnh Nam, lời nói của vị hoàng đế Đại Minh trước mặt này chính là kim khẩu ngọc ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh. Về điểm này, Tề Vũ không hề nghi ngờ, thân phận của hắn trong nháy mắt từ tội phạm biến thành quan viên Đại Minh, cảm giác khó tin khiến người ta không dám tin vào mắt mình. Dĩ nhiên, phần thưởng hiện tại chỉ giới hạn ở Tề Vũ và mấy tên đầu sỏ, nhưng điều này lại thắp lên hy vọng cho những tên trộm mộ khác. Nếu Tề Vũ có thể được như vậy, thì họ cũng có cơ hội tương tự. Tần Phong rời đi, nhưng để lại sau lưng một đám người nhiệt huyết bừng cháy. Trong lúc bệ hạ vắng mặt, họ đã hoàn thành việc đào thông đường hầm lương thực, dùng thành tích này để lấy lòng hoàng đế chính là tâm tư chung của mọi người. Những người này, trong mắt Trẫm, đều là kỹ thuật viên đào núi mở đường tương lai, hạt giống của đại tượng. Tần Phong nói với Kim Cảnh Nam, nên ban cho họ một số quyền lợi thích hợp, ví dụ như định kỳ khen thưởng những người tích cực, lập nhiều công lao, cho họ hưởng quyền lợi như dân chúng Đại Minh để khích lệ tinh thần. Không thể mãi xem họ như công cụ dùng một lần. Tuân chỉ, bệ hạ quả thật nhìn xa trông rộng, thần thật kém xa. Kim Cảnh Nam vội vàng đáp. Đừng khiêm tốn, người có thể nghĩ ra những thứ này đã cao minh hơn Trẫm rồi. Tần Phong cười nói, một năm trước khi Trẫm đề xuất khái niệm đường sắt, người đã tính toán những chuyện này, quả thật giỏi lắm. Thần không dám. Kim Cảnh Nam vừa sợ hãi vừa có chút hoang mang. Bề tôi không cần phải kém vua. Vua cũng không nhất định phải giỏi hơn bề tôi. Tần Phong thản nhiên nói, mỗi nghề có chuyên môn riêng, địa vị khác nhau suy nghĩ cũng khác. Ngươi không cần lo ta sẽ ghen ghét tài năng của ngươi, có được bề tôi như ngươi, ta chỉ cảm thấy vui mừng. Tần Phong nói rất thẳng thắn, Kim Cảnh Nam chỉ biết cúi đầu đồng ý dọc theo con đường từ Bàn Sơn lên Thái Bình Thành, vừa vào thành, Tần Phong đã cảm nhận được luồng khí nóng bức phả vào mặt. Thái Bình Thành giờ đã không còn là hình dáng khi hắn rời đi. Tất cả dân chúng đã di dời khỏi Thái Bình Thành. Giờ đây, ngoài các cơ quan công quyền, trong thành chỉ còn lại những xưởng sản xuất liên quan đến công nghiệp quân sự. Toàn bộ Thái Bình Thành hiện tập trung hơn mấy vạn người, đều thuộc về các xưởng quân sự, tượng sư, kỹ sư, học đồ của Đại Minh cùng gia quyến họ. Bệ hạ, dinh thự nơi ngài và phu nhân từng ở vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, đã dọn dẹp sạch sẽ. Xin ngài nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ thị sát công việc. Kim Cảnh Nam nói, hôm nay bận rộn cả ngày, nghĩ bệ hạ cũng đã mệt. Ha, tòa nhà ấy vẫn còn. Tần Phong cười ha hả, Kim Cảnh Nam, người không định biến nó thành điểm tham quan kiếm tiền chứ? Làm sao dám? Kim Cảnh Nam cười ngượng ngùng. Thái Bình Thành giờ đông người như vậy, nhà cửa chắc cũng chật chội lắm. Trẫm nhớ khi thiết kế thành này, quy mô chỉ dành cho khoảng 5 vạn người. Tần Phong hỏi. Đúng vậy, bệ hạ. Hai năm qua, các xưởng quân dụng không ngừng mở rộng nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu quân đội. Hiện Thái Bình Thành có hơn 55.000 người, trong đó hơn 4 vạn là thợ, còn lại là gia quyến họ. Kim Cảnh Nam báo cáo. Vậy thì tận dụng đất đai đi. Tần Phong phẩy tay, sau này Trẫm cũng khó có dịp về đây ở lâu. Thái Bình Thành giờ khói mù mịt, tiếng ồn ào suốt ngày, không phải nơi ở lý tưởng. Nhưng đây là nơi bệ hạ từng ở, ban cho người khác. Dù thần dám phân phát cũng không ai dám vào ở. Kim Cảnh Nam khó xử. Vậy thì phá đi, Tần Phong nói, phá bỏ tòa nhà đó, xây mới trên nền đất cũ. Trẫm nhớ diện tích đó khá lớn, nếu xây nhà cho học đồ ở thì có thể chứa vài trăm người. Tuân chỉ. Thần sẽ xử lý ngay. Kim Cảnh Nam không do dự, vì Thái Bình Thành giờ đã chật cứng người. Nhưng tối nay bệ hạ nghỉ ở đâu? Đành phải ở phủ nha của ngươi vậy. Tần Phong liếc nhìn đoàn tùy tùng, nhà ngươi chắc không đến nỗi chật đến mức không chứa nổi mấy người chúng ta chứ. Nghe lời đùa của Tần Phong, Kim Cảnh Nam bật cười. Đoàn người theo Tần Phong vào Thái Bình Thành không nhiều, phần lớn liệt hỏa cảm tử doanh đã ở lại Phong huyện. Đêm khuya, Tần Phong vẫn chưa ngủ, đứng bên cửa sổ ngắm nhìn Thái Bình Thành rực rỡ ánh đèn, lòng đầy cảm khái. Tiểu Miêu, khi mới đến đây, người có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Tần Phong chỉ ra ngoài thành phố nhộn nhịp, thở dài. Các xưởng Thái Bình Thành làm việc suốt ngày đêm. Đơn đặt hàng từ quân đội liên tục dồn dập, gần đây thương vụ thự lại nhận lượng lớn đơn hàng đặc biệt chuẩn bị giao cho sở quốc. Để hoàn thành đúng hạn, các xưởng điều chỉnh quy trình, chia công nhân thành 3 ca làm việc ngày đêm. Bệ hạ, không phải không nghĩ tới, chỉ là không ngờ nhanh đến vậy thôi. Tiểu Miêu cười, nghĩ lại như đang mơ. Đúng vậy, ai ngờ được nhanh thế. Từ khi vào Việt quốc đến giờ mới chỉ 6 năm. Tần Phong lẩm bẩm, phải cảm ơn Trình Vụ Bản. Nếu không có kế hoạch rắn nuốt voi của hắn, giờ ta vẫn còn vật lộn với Ngô Giám. Người này quả thật mưu lược kinh người. Tiểu Miêu gật đầu, tiếc thay gặp phải chủ nhân bảo thủ, uổng phí tài năng. Nếu hắn nhận lời mời của bệ hạ, ở lại Đại Minh làm quan thì tốt biết mấy. Tính cách quyết định số phận. Tần Phong thở dài, đôi khi nghĩ lại, một nhân vật giúp Đại Minh nhiều như vậy, giờ ta lại tìm cách dồn hắn vào chỗ chết, thật có chút tiếc. Không còn cách nào khác. Dù ta không làm, Mẫn Nhược Anh cũng không để hắn yên. Trình Vụ Bản muốn xây Kinh Hồ phòng tuyến phải tập trung toàn lực quốc gia, nhất là sau khi Đông Bộ biên quân bị tiêu diệt. Thần lo Mẫn Nhược Anh về nước sẽ tìm cách hạn chế quyền lực Trình Vụ Bản, khiến Kinh Hồ phòng tuyến trở nên nửa vời, đầy lỗ hổng. Ngươi nhầm rồi, ta muốn chính là như vậy. Tần Phong cười lạnh, Mẫn Nhược Anh chắc chắn sẽ làm thế. Khi Kinh Hồ phòng tuyến bắt đầu hình thành, hắn sẽ ra tay thay người. Phòng tuyến chưa hoàn thiện sẽ bị Tề quốc công phá từng mảng. Ta chỉ cần thời gian, Kinh Hồ phòng tuyến giúp ta tranh thủ 4, 5 năm là đủ. Tuân chỉ. Trong 3 năm, giải quyết dứt điểm Tần quốc, sau đó dành 2 năm chuyển hướng, cùng Tề quốc chia các sở quốc. Cuối cùng là cuộc tranh đoạt thiên hạ giữa Minh và Tề. Tần Phong mắt sáng rực. Giai đoạn này, ta sẽ giúp kẻ yếu. Sở quốc gây tổn thất càng lớn cho Tề quốc, ta càng có lợi. Tiểu Miêu cười gian xảo, dương trí thời gian qua hoạt động ở biên giới sở quốc. Lòng dân sở quốc giờ tan nát như bãi chiến trường. Nhờ có Chiêu Hoa công chúa, nhiều quý tộc sở quốc ít ngần ngại hơn khi tìm về phe ta so với Tề quốc. Rất đúng. Dương Trí lập nhiều công lớn. Hiện Tàng Lâm ở Kinh Hồ quận đã tỏ thái độ rõ ràng, còn Võ Đằng ở Tân Ninh vẫn nửa kín nửa hở. Nhưng theo tình hình, cuối cùng hắn cũng sẽ về với Đại Minh. Tàng Lâm thì thôi, Kinh Hồ là trọng điểm của ta. Nhưng Võ Đằng khác, Tân Ninh quận của hắn có thực lực mạnh. Binh sĩ Tân Ninh trải qua chiến tranh, là lực lượng hỗ trợ tốt. Tiểu Miêu vui vẻ nói, Phích Lịch Doanh đã rút khỏi Linh Xuyên quận. Võ Đằng gánh vác trách nhiệm phòng thủ Linh Xuyên, áp lực rất lớn, đang cầu xin ta bán vũ khí. Tần Phong nói, ta đã đồng ý bán vũ khí Đại Minh với giá thấp, coi như trang bị sớm cho họ. Tiểu Miêu nghe vậy bật cười ha hả, Linh Xuyên phải giúp Võ Đằng giữ vững. Khi ta đối đầu Tề quốc, hắn sẽ là mũi dao sắc. Mấy năm nay, Cảnh Tiền Trình ở Xuất Vân quận đã làm nhiều việc ở Tân Ninh, thông qua đủ loại giao thương thẩm thấu. Tiểu Miêu, ngươi biết không? Sương Long Ngân hàng đã mở chi nhánh khắp Tân Ninh. Thái Bình Ngân hàng là quốc doanh quá nổi bật, nhưng Sương Long là tư nhân. Giờ Tân Ninh quận cơ bản đã dùng tiền tệ Đại Minh. Tần Phong đắc ý nói, trong vô thức, lòng dân Tân Ninh ngày càng hướng về ta. Bọn họ vốn ở biên cương xa xôi, không được triều đình coi trọng, lòng trung thành với sở quốc không bằng vùng Giang Nam. Phân hóa họ dễ dàng hơn. Tiểu Miêu nói, những việc này sẽ giúp ích rất nhiều khi ta chiếm Tân Ninh sau này. Đúng vậy. Chương 988, các loại đồ chơi nhỏ. Thái Bình Thành đã hoàn toàn biến thành một xưởng quân sự khổng lồ. Ở nơi này, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng đều tham gia vào các công việc liên quan đến sản xuất vật phẩm quân sự. Toàn bộ các xưởng trong Thái Bình Thành đều tuân thủ một quy tắc sắt, nâng cao hiệu suất và không ngừng cải tiến. Việc tăng năng suất lao động giúp sản xuất được nhiều sản phẩm hơn, còn cải tiến sản phẩm sẽ giúp tiết kiệm nguyên vật liệu và nâng cao chất lượng. Tất nhiên, mỗi cải tiến thành công đều mang lại hiệu quả rõ rệt, đồng thời cũng đem lại cho họ tiền tài và địa vị xứng đáng. Đại Minh chưa bao giờ tiếc những phần thưởng dành cho những sáng kiến như vậy, muốn tiền có tiền, muốn quan tước có quan tước. Trong số những cải tiến hiệu quả nhất, phải kể đến dây chuyền sản xuất. Điều khiến Tần Phong kinh ngạc là người nghĩ ra phương thức sản xuất này lại là một bà lão. Bà lão này vốn là một thợ thêu lành nghề trong xưởng chuyên sản xuất ba lô quân dụng. Loại ba lô này hiện đang được cung cấp cho một đơn vị đặc biệt của Đại Minh, chim ưng. Chim ưng vốn là một đơn vị đặc biệt do ưng sào đào tạo, chuyên thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, ám sát hoặc các chiến thuật đặc biệt. Tiêu chuẩn tuyển chọn vào đơn vị này cực kỳ khắt khe, trước hết phải có võ công nhất định, sau đó phải trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt. Ngay cả Tần Phong, một bậc thầy về luyện binh, sau khi xem qua chương trình huấn luyện của chim ưng cũng phải thốt lên với Quách Cửu Linh, cực kỳ tàn khốc. Với quá trình huấn luyện và sàng lọc khắc nghiệt như vậy, có thể tưởng tượng được chất lượng của những chiến binh chim ưng. Đơn vị này thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ bí mật, và chiếc ba lô đa năng là một trong những trang bị thiết yếu của họ. Ngoài những vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt dã ngoại dài ngày, ba lô này còn được thiết kế để mang theo đủ loại vũ khí và trang bị đặc biệt. Loại ba lô đa năng này rất phức tạp để may. Ngoài phần thân chính, nó còn có vô số túi nhỏ, vòng đeo và các phụ kiện đính kèm với đủ hình dáng, kích cỡ, làm từ nhiều chất liệu khác nhau như vải, da. Ban đầu, trong xưởng may, mỗi công nhân phải hoàn thành toàn bộ một chiếc ba lô từ đầu đến cuối. Một người may được một chiếc mỗi ngày đã là khá, năng suất cực kỳ thấp. Sau đó, bà lão tên là Ngô Nhàn đã nghĩ ra phương thức sản xuất theo dây chuyền. Mỗi công nhân chỉ chịu trách nhiệm một công đoạn nhất định trong quá trình may ba lô. Tất cả ngồi quanh một chiếc bàn dài, sau khi hoàn thành phần việc của mình sẽ chuyển sang cho người tiếp theo. Cải tiến nhỏ này dần dần cho thấy hiệu quả vượt trội, vì mỗi người chỉ làm một công đoạn nên thời gian để trở thành thợ lành nghề được rút ngắn đáng kể. Sau cải tiến, năng suất trung bình tăng lên 5 lần, mỗi công nhân có thể may được 5 chiếc ba lô mỗi ngày. Phương thức sản xuất dây chuyền này nhanh chóng được báo cáo lên quận thủ phủ. Bà Ngô Nhàn không chỉ được thăng chức làm chủ sự xưởng may mà còn được thưởng 1.000 lượng bạc. Ngay sau đó, phương pháp này được áp dụng rộng rãi trong tất cả các xưởng của Thái Bình Thành. Phương thức mới này đã mang lại sự gia tăng năng suất đáng kể, đặc biệt là ở những xưởng sản xuất vũ khí cao cấp, thời gian đào tạo một thợ lành nghề được rút ngắn đáng kể. Hơn nữa, việc mỗi người chỉ nắm giữ một công đoạn sản xuất cũng làm giảm đáng kể nguy cơ tiết lộ bí mật công nghệ. Đối với một loại vũ khí tinh xảo, chỉ có số ít người nắm được toàn bộ quy trình, những người khác không thể biết hết. Loại ba lô đa năng này hiện đang rất được quân đội ưa chuộng. Tần Phong cầm một chiếc ba lô lên xem, gật đầu tán thưởng, thiết kế đơn giản nhưng lại chứa được rất nhiều đồ đạc phức tạp. Bệ hạ, hiện các đơn vị đều đặt hàng ồ ạt, chúng thần làm không xuể. Kim Cảnh Nam bất lực giơ tay lên, nhiều vị tướng quân vì thế còn phái thân binh đến đây canh chừng, muốn cướp hàng, thứ này giúp binh lính tự mang theo đồ dùng cá nhân, giảm tải cho hậu cần quân đội, các tướng quân tất nhiên thấy được lợi ích. Tần Phong nói, hiện năng lực sản xuất có hạn, ngoài việc trang bị đầy đủ cho chim ưng, chúng ta chỉ có thể đáp ứng nhu cầu của các đơn vị trinh sát. Nhưng ngay cả như vậy cũng là một con số khổng lồ rồi. Tần Phong đột nhiên hỏi, Kim Cảnh Nam, người đã bao giờ nghĩ đến việc chuyển đổi sản phẩm này sang dân dụng chưa? Dân dụng? Kim Cảnh Nam ngạc nhiên, dân thường dùng ba lô như vậy để làm gì? Sao lại không dùng được? Tần Phong cười, nếu bán ra thị trường, chỉ cần ra khỏi nhà là có thể mang theo mọi thứ cần thiết trong chiếc ba lô này, ta nghĩ thị trường sẽ rất lớn đấy. Nhưng trên này toàn là các phụ kiện treo vũ khí. Kim Thánh Nam chỉ vào những chi tiết kỳ lạ trên ba lô. Chỉ cần cải tiến một chút là được. Tần Phong nói, thay những phụ kiện vũ khí bằng các loại túi có kích cỡ khác nhau. Cứ nghĩ xem người ta cần mang gì khi ra đường, rồi thiết kế túi phù hợp là được. Nhưng xưởng hiện giờ phục vụ quân đội còn không đủ. Có thể hợp tác với thương nhân bên ngoài. Tần Phong cười nói, người luôn than phiền Thái Bình Thành ngoài công nghiệp quân sự ra không có sản phẩm dân dụng nào kiếm được tiền. Không phải không có, mà là người không có con mắt nhìn ra mà thôi. Hãy tìm thương nhân hợp tác mở xưởng, nếu làm ăn tốt thậm chí có thể giao một phần đơn hàng quân dụng cho họ. Người có thể ép giá đơn hàng quân dụng thấp xuống, như vậy lợi nhuận sẽ còn cao hơn. Bệ hạ nói phải. Kim Cảnh Nam gật đầu lia lịa, ra đường mà có chiếc ba lô như vậy quả thực rất tiện. À, bệ hạ vừa nhắc mới nhớ, cái lầu mới nghiên cứu cũng có thể làm tương tự. Cái lầu? Vâng. Trong quân đội có loại lầu lớn chứa được hàng chục người, dựng lên rất khó khăn. Mấy thợ thủ công đã nghiên cứu ra loại lầu nhỏ dựng rất tiện lợi, tối đa chỉ chứa được 2-3 người nhưng bù lại rất dễ thu dọn. Hiện loại lều này chỉ cung cấp cho chim ưng. Mời bệ hạ sang xưởng bên cạnh, thần sẽ cho người biểu diễn. Trước mặt Tần Phong, một công nhân lấy ra một túi vải hình chữ nhật nhỏ, sau đó như làm ảo thuật, chỉ trong nháy mắt đã dựng lên một chiếc lều nhỏ. Bệ hạ, các thanh chống lều có thể gặp lại nên tiết kiệm được không gian. Loại lều này vốn được thiết kế để nhét vào ba lô đa năng. Kim Cảnh Nam giải thích. Thiết kế thật tinh xảo. Tần Phong kiểm tra chiếc lều nhỏ, tán thưởng, chật một chút nhưng bốn người vẫn vào được. Bệ hạ, bốn người thì chỉ có thể ngồi chứ không nằm được. Kim Cảnh Nam cười, bệ hạ thấy chuyển sang dân dụng có kiếm được tiền không? Sao lại không? Tần Phong hào hứng nói, dùng vải đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn để may, bán cho các tiểu thư, phu nhân đi dã ngoại mùa xuân, chắc chắn sẽ rất được ưa chuộng. Nhưng những thanh trống này, người thường có sản xuất được không? Trước đây để đáp ứng yêu cầu của chim ưng, chúng tôi đã tập hợp nhiều đại tượng nghiên cứu một thời gian mới làm ra được loại thanh trống gập này. Bên ngoài không có kỹ thuật này. Kim Cảnh Nam tự hào nói. Độc quyền thì có thể bán giá cao. Kim Cảnh Nam, Thái Bình Thành có rất nhiều thứ có thể kiếm tiền đấy. Tần Phong cười lớn, kinh doanh tốt thì sẽ kiếm được bộn tiền. Nhưng đây đều là sản phẩm quân sự, chuyển sang dân dụng vẫn hơi do dự. Do dự gì? Tần Phong không đồng tình, như chiếc ba lô này, không có nhiều công nghệ cao, chủ yếu là tiện dụng và đẹp mắt. Một khi được sử dụng rộng rãi, sẽ có người bắt chước, còn chiếc lều này, với công nghệ thanh chống đặc biệt, khó bị sao chép hơn. Nhưng dù sao bí quyết rồi cũng sẽ bị lộ, tốt nhất là ta kiếm trước đã. Được, có bệ hạ chống lưng, thần sẽ mạnh dạn làm. Thực ra ở Thái Bình Thành còn rất nhiều sản phẩm nhỏ có thể chuyển sang dân dụng, quân đội dùng ít, nhưng nếu bán ra dân chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Kim Cảnh Nam hào hứng nói. Chỉ cần không liên quan đến vũ khí, những thứ khác hoàn toàn có thể mở ra, thậm chí cho thương nhân bên ngoài đấu thầu. Như vậy vừa tiết kiệm nhân lực để tập trung sản xuất vũ khí cao cấp, vừa thúc đẩy kinh tế Thái Bình quận. Càng nhiều xưởng mở ra sẽ thu hút thêm thương nhân, tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách. Người xem Phong huyện trước đây hưng thịnh là nhờ vậy đó. Quả nhiên là vậy. Kim Cảnh Nam gật đầu lia lịa. Các xưởng ở vòng ngoài Thái Bình Thành càng xa trung tâm thì càng ít liên quan đến sản xuất vũ khí tối tân. Càng vào sâu bên trong, biện pháp phòng giữ bí mật càng nghiêm ngặt, trình độ vũ khí sản xuất càng cao. Khu vực lõi là nơi các đại tượng làm việc. Họ không trực tiếp sản xuất, mà dành cả ngày nghiên cứu cải tiến vũ khí hiện có hoặc phát minh vũ khí mới. Họ không còn là thợ thủ công thông thường, mà đã trở thành các đại tượng sư có phẩm hàm. Đại tượng cao cấp nhất đã đạt tới ngũ phẩm, chỉ kém Kim Cảnh Nam một bậc. Chương 989, Thăng Quan. Thái Bình quận là trọng trấn quân sự của Đại Minh Vương Triều, nhưng quân đội Đại Minh tuyệt đối không ưu tiên số lượng. Tần Phong xây dựng quân đội dựa trên triết lý tinh binh, mà để có được đội quân tinh nhuệ này, một là dựa vào những chiến binh dũng mãnh, hai là nhờ vào trang bị quân sự vượt trội hơn hẳn đối phương. Từ những vũ khí thông thường như đao, thương, giáp trụ, cho đến những phát minh đột phá của quân Minh như hỏa phích lịch, liên nổ cơ, xung trận xa, tất cả đều giúp họ chiếm ưu thế tuyệt đối trên chiến trường. Sự vượt trội về trang bị quân sự này có được là nhờ hệ thống luyện kim cùng vô số xưởng quân khí tại Thái Bình quận. Một trong những cải cách quan trọng nhất của Tần Phong là dám phá bỏ quan niệm cũ, cho phép những người thợ thủ công, vốn bị coi thường trong xã hội, được làm quan. Những người thợ từng bị sai vặt nay được triều đình công nhận, năng lực sáng tạo của họ được giải phóng, mang đến những thành tựu khiến người ta kinh ngạc. Việc phá bỏ rào cản giai tầng này đã kích thích vô số người sau đó. Những người từng là thợ thủ công giờ đây có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng. Chỉ cần có sáng kiến đột phá, cải tiến được trang thiết bị hiện có, họ có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tư tưởng này thúc đẩy mọi người trong Thái Bình quận không ngừng nỗ lực. Mỗi ngày, nơi đây lại nảy sinh vô số ý tưởng kỳ lạ, dù 99% trong số đó không khả thi, nhưng chỉ cần một ý tưởng thành công cũng đủ đưa Thái Bình quận tiến lên một bước dài. Từ hệ thống đường ray vận chuyển quặng từ Đại Giả Thành đến nhà máy luyện kim, cho đến những phát minh như liên nổ cơ, hỏa phích lịch, tất cả đang thay đổi trật tự thế giới cũ. Đường ray cát phong đi vào hoạt động khiến việc quản lý đất nước rộng lớn trở nên dễ dàng hơn, mỗi loại vũ khí mới ra đời lại làm thay đổi cục diện chiến trường. Thái Bình quận là một quận trị của sáng tạo và đổi mới. Tinh thần sáng tạo và phá cách đã ngấm vào máu của mỗi người dân nơi đây. Đằng sau mỗi phát minh mới, luôn có người nghĩ cách cải tiến nó tốt hơn, hoặc tìm cách tạo ra thứ vượt trội hơn để thay thế. Là quận thủ Thái Bình, Kim Cảnh Nam vô cùng hài lòng với tình hình này. Mỗi năm, quận đều chi một khoản ngân sách khổng lồ để khuyến khích mọi sáng kiến đổi mới. Tại Thái Bình Thành, Tần Phong được chiêm ngưỡng mẫu vũ khí cầu nổi đầu tiên, một sản phẩm được nghiên cứu theo yêu cầu của binh bộ với ngân sách đầu tư không nhỏ. Vũ khí này có kích thước tương đương xe ngựa lớn, phần dưới như chiếc thuyền hình chữ nhật, Phần trên là các tấm ván gỗ dày xếp chồng lên nhau, có thể kéo dài ra hàng trượng. Toàn bộ có thể được giấu trên xe ngựa để cơ động. Xe công thành niên đã được cải tiến đáng kể, đặc biệt là tốc độ triển khai và thời gian lắp ráp. Nỏ bắn nhanh đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối. Những bộ giáp nhẹ hơn nhưng bảo vệ tốt hơn, những thanh đao phù hợp hơn với binh sĩ, tất cả đều không ngừng được hoàn thiện. Ngay cả loại vũ khí đắt đỏ như mã giáo, sau 2 năm nghiên cứu tại Thái Bình Thành, đã giảm được 2/3 chi phí sản xuất. Đứng giữa Thái Bình Thành, Tần Phong cảm nhận được sức sống mãnh liệt, khiến niềm tin vào tương lai càng thêm vững chắc. Đêm cuối tại Thái Bình Thành, ông gặp riêng Kim Cảnh Nam. Dưới ánh nến chập chờn, Kim Cảnh Nam cảm thấy tim đập thình thịch, gần như nghe rõ từng nhịp. Ông tự trách mình sao lại thiếu kiên nhẫn đến thế. Nhưng quả thực ông không thể bình tĩnh. Là người có chí lớn, chức quận thủ không thể thỏa mãn tham vọng của ông. Làm tốt công việc hiện tại để chứng minh năng lực với hoàng đế, từ đó tiến tới vị trí cao hơn, quan trọng hơn, đó là điều ông mong đợi. Chỉ ở vị trí đủ cao, ông mới có thể phát huy hết tài năng. Và vị trí đó, tất nhiên là dưới một người, trên vạn người, tể tướng Đại Minh. Theo nhận định của Kim Cảnh Nam, cả Sở quốc lẫn Tề quốc đều như mặt trời xế bóng. Sau thời kỳ cao triều, cả hai đang lao dốc không phanh. Sở quốc sau thất bại này đã mất hết sức cạnh tranh. Còn Tề quốc, dù hoàng đế của họ đã nhận ra vấn đề và muốn dùng chiến thắng lần này để cải cách, khôi phục tinh thần quốc gia, nhưng căn bệnh đã quá nặng. Cuộc cải cách chắc chắn vấp phải sự phản kháng mãnh liệt từ các tập đoàn lợi ích trong nước. Thành bại khó đoán, nhưng quan trọng là Đại Minh có cho họ cơ hội đó không? Ông tin rằng Đại Minh đang chạy nhanh về phía trước. Sau khi thôn tính Tần quốc, Đại Minh sẽ không thua kém Tề quốc về lãnh thổ lẫn nhân khẩu. Quan trọng hơn, Đại Minh đang phát triển không ngừng, từ trên xuống dưới đồng lòng hướng tới một mục tiêu, trong khi Tề quốc nội bộ lục đục. Còn Tần quốc, với Kim Cảnh Nam, không đáng lo ngại nữa. Dưới thời Tể tướng Quyền Vân, quốc gia đó chắc chắn sẽ diệt vong. Nhìn gương mặt đỏ ửng của đối phương, Tần Phong mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề, vương công đã khuất, chức thượng thư bộ lại bỏ trống. Kim Cảnh Nam, ngươi nghĩ ai thích hợp nhất vị trí này? Kim Cảnh Nam không ngờ hoàng đế lại mở đầu như vậy, trong chốc lát không biết trả lời sao. Trong Đại Minh, ai cũng hiểu rằng người kế nhiệm thượng thư bộ lại sẽ có cơ hội lớn trở thành tể tướng tiếp theo. Bởi thượng thư bộ lại quản lý quan lại, mà nhiệm vụ chính của tể tướng là chỉ đạo quan lại toàn quốc hoàn thành mục tiêu triều đình. Trở thành thượng thư bộ lại rồi kiêm nhiệm tể tướng là bước đệm hoàn hảo. Bị hoàng đế hỏi thẳng, Kim Cảnh Nam ngại ngùng không dám tự tiến cử. Sau hồi lâu, ông mới nói, xin tuân theo thánh ý, Tần Phong bật cười, xem ra Kim Cảnh Nam vẫn còn biết ngại, không như Phương Đại Trị. Khi được hỏi cùng câu hỏi, Phương Đại Trị đã trả lời thẳng, thần xin nhận chức. Nếu ta chọn Phương Đại Trị làm thượng thư bộ lại, ngươi nghĩ sao? Tần Phong lại hỏi. Mặt Kim Cảnh Nam thoáng tái đi, nhưng ngay lập tức bình tĩnh trở lại, thánh ý tất có đạo lý. Ông trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp, tài năng của Phương quận thủ, thần cũng vô cùng khâm phục. Ngươi so với hắn thế nào? Mỗi người một vẻ, cách làm việc và thủ đoạn khác nhau. Ai hiệu quả hơn? Nếu nói hiệu quả, thần tự nhận hơn một chút. Kim Cảnh Nam thẳng thắn, nhưng thủ đoạn của thần đôi khi quyết liệt hơn. Tần Phong gật đầu, tốt, ngươi tự đánh giá rất khách quan. Thực ra trước khi đến Thái Bình Thành, trẫm đã tham khảo ý kiến nhiều trọng thần. Trong số quan lại trẻ tuổi của Đại Minh, ngươi và Phương Đại Trị xứng đáng là lương tài kiệt xuất. Phương Đại Trị sẽ là thượng thư bộ lại kế nhiệm, thăng hữu tướng, phụ tá tể tướng Quyền Vân. Kim Cảnh Nam thất vọng. Có phải vì thủ đoạn quá quyết liệt mà ông thua trong cuộc cạnh tranh này? Và lần này hoàng đế đến thăm, chính ông lại liều lĩnh gây rối, khiến khuyết điểm đó phơi bày trước mặt hoàng đế. Đang chán nản cúi đầu, một tia chớp lóe lên trong đầu ông. Kim Cảnh Nam bỗng ngẩng lên nhìn hoàng đế. Không phải uổng công rồi sao? Tần Phong cười nhìn ông. Phương Đại Trị làm thượng thư bộ lại, thăng hữu tướng, vậy tất có tả tướng. Vậy tả tướng là ai? Ngươi đoán không sai, tả tướng chính là ngươi. Tần Phong gõ nhẹ lên bàn, ngươi sẽ kiêm nhiệm chức đô ngự sử Đại Minh. Quách Cửu Linh sẽ dồn sức cho Ưng Sào, không đảm nhiệm đô ngự sử nữa. Đô ngự sử chịu trách nhiệm giám sát, với quyền lực rất lớn. Ngoài ngự sử đài, Ưng Sào là cánh tay đắc lực nhất. Và hơn nữa, ông sẽ là tả tướng. Theo lệ cũ, tả tướng lớn hơn hữu tướng. nghĩa là dù không được chức thượng thư bộ lại, nhưng với vị trí tả tướng kim đô ngự sử, ông thực chất đứng trên phương đại trị. Đừng tưởng ngươi đã thắng trong cuộc đua tể tướng. Tần Phong nói, hai người mới chỉ hoàn thành chặng đầu. Tại địa phương, cả hai đều có thành tích xuất sắc. Thái Bình quận của ngươi là động lực tiến lên mạnh mẽ nhất của Đại Minh, còn Sa Dương quận của Phương Đại Trị cũng vượt qua Chính Dương, trở thành kho bạc lớn thứ nhì của Đại Minh, chỉ sau việc kinh thành. Giai đoạn tiếp theo sẽ thử thách năng lực tổng thể của hai ngươi. Quản lý tốt một quận chưa chắc đã quản lý tốt một quốc gia. Hai ngươi là nhân tài quận trị hay quốc trị, sẽ được thể hiện rõ ở vị trí tả hữu tướng. Thần hiểu. Kim Cảnh Nam đứng dậy, vái sâu, thần có đầy đủ tự tin. Tốt, đừng nói suông. Trẫm muốn thấy hành động và hiệu quả cụ thể. Ở triều đình không giống tại quận trị. Ở Thái Bình quận, ngươi là lãnh đạo tối cao, nói một không hai. Nhưng ở triều đình, ngươi phải cân nhắc nhiều thứ hơn. Có những việc không phải muốn làm là làm được. Đôi khi dù biết mình đúng, nhưng cũng phải biết nhượng bộ đúng lúc. Thần hiểu, có khi lùi một bước là để tiến hai bước. Kim Cảnh Nam đáp. Đó chính là tính cách của Kim Cảnh Nam, dù là nhượng bộ, trong đầu vẫn tính toán cách biến bất lợi thành lợi thế. Trong khi Phương Đại Trị lại thiên về tìm điểm cân bằng lợi ích, đôi bên cùng nhượng bộ để đạt thỏa thuận. Vương Hậu quả nhiên có con mắt tinh tường, 10 năm trước dùng Kim Cảnh Nam, 10 năm sau dùng Phương Đại Trị. Nếu ngươi rời Thái Bình quận, ai sẽ thay thế? Tần Phong hỏi. Thái Bình quận quan trọng, trẫm không muốn đà phát triển bị gián đoạn. Tất nhiên là Cát Khánh Sinh. Kim Cảnh Nam trả lời không chút do dự, ông ấy vốn là phó quận thủ Thái Bình, có công lớn trong thành tựu hôm nay. Ông ấy kế nhiệm sẽ đảm bảo Thái Bình quận tiếp tục phát triển ổn định. Hơn nữa, ông ấy quen thuộc mọi thứ ở đây, sẽ không bỡ ngỡ, và Thái Bình quận cũng không xảy ra biến động vì thay đổi lãnh đạo. Vậy sẽ là Cát Khánh Sinh. Ngày mai theo trẫm đến Đại Giả Thành. Khi trở về sẽ bàn giao công việc với Cát Khánh Sinh, rồi lên việc kinh thành nhậm chức. Trẫm đoán, chúng ta sắp bận rộn rồi. Người láng giềng phía Tây của chúng ta không thể yên phận mãi được. Chương 990, hôm nay Đại Giả Thành. Đại Giả Thành có quy mô rộng lớn hơn hẳn Thái Bình Thành. Nơi đây không có tường thành bao bọc, mà là một quần thể các thị trấn nhỏ nằm rải rác khắp các thung lũng và sườn đồi. Những mảnh đất canh tác được khai phá cẩn thận cho thấy sự cần cù của cư dân nơi đây. Đây là một thành phố di dân điển hình. Những lưu dân đầu tiên đến đây giờ đã trở thành tầng lớp dưới cùng trong xã hội Đại Giả Thành. Chỉ cần có chút năng lực, họ đều đã vào làm trong các xưởng luyện kim hoặc trở thành các quản sự lớn nhỏ. Những người không liên quan đến ngành luyện kim cũng có thể kiếm sống bằng buôn bán nhỏ. Về lương thực và rau củ, Đại Giả Thành gần như tự cung tự cấp. Nhưng các mặt hàng tiêu dùng khác đều phải nhập từ bên ngoài, tạo ra vô số cơ hội cho những lưu dân giàu có đầu tiên. Chỉ cần có chút vốn liếng, mở một cửa hiệu nhỏ cũng đủ nuôi sống cả gia đình. Ngay cả những người không có gì cũng có thể làm nghề bán hàng rong, dựa vào đôi chân cần mẫn đi khắp các ngọn núi để kiếm sống. Nghề khai thác quặng là công việc vất vả và nguy hiểm nhất. Phần lớn thợ mỏ là những người mới đến, chia làm hai nhóm rõ rệt. Nhóm thứ nhất là dân tự do, họ chấp nhận công việc này vì tiền công cao, có thể giúp họ thoát nghèo nhanh chóng. Chỉ cần chịu khó làm việc vài năm, họ sẽ tích lũy được vốn liếng kha khá để chuyển sang nghề khác. Nhóm thứ hai là những người không có lựa chọn, tù binh và phạm nhân bị đày đến đây. Họ phải dùng sức lao động để chuộc tội, với án phạt từ 1 đến 3 năm rưỡi. Nhóm này thường phải đào những khu vực nguy hiểm nhất, trong khi dân tự do được phân công khai thác những mỏ nông và an toàn hơn. Sau vài năm, cách quản lý các phạm nhân này đã có nhiều thay đổi. Ban đầu, họ bị đối xử tàn nhẫn, thường xuyên bị đánh đập và bắt làm việc quá sức. Điều này dẫn đến một cuộc bạo loạn, buộc chính quyền Đại Giả Thành phải cải cách. Nguyên nhân chính của cải cách là nhu cầu sắt thép ngày càng tăng trong khi nhân lực khai thác ngày càng thiếu hụt. Khi người dân có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn, khai thác mỏ trở thành lựa chọn cuối cùng. Do đó, tù binh và phạm nhân trở thành nguồn nhân lực quý giá. Những thay đổi đầu tiên là về điều kiện làm việc. Phạm nhân được cấp quần áo tốt hơn, bao tay để bảo vệ tay. Họ được nghỉ một ngày sau mỗi 10 ngày làm việc. Các y sư được cử đến để chăm sóc sức khỏe cho họ. Quan trọng hơn, họ được giao định mức công việc hàng ngày. Nếu vượt định mức, họ sẽ được thưởng thêm, dù ít ỏi. Khi tích lũy đủ số lượng vượt định mức, án phạt của họ có thể được giảm bớt. Hiện nay, phần lớn tù binh là người mang hoặc binh lính phản loạn từ Chính Dương quận. Sau khi mãn hạn tù, những binh lính này thường trở về quê hương giàu có của họ. Trong khi đó, chính quyền Đại Giả Thành đang cố gắng giữ chân những tù binh người Mang bằng cách đưa gia đình họ đến định cư quanh thành phố. Mỗi tháng, thân nhân được phép thăm nuôi một lần, mang theo quà cho tù nhân. Điều này giúp họ yên tâm rằng gia đình đã ổn định cuộc sống ở đây, đồng thời khiến họ không dám gây rối. Khi mãn hạn, họ thường ở lại vì không còn nơi nào khác để đi. Gia đình họ đã quen với cuộc sống ở Đại Giả Thành và có chút tài sản nhỏ. Tuy nhiên, những người Mang này thường thiếu kỹ năng mưu sinh. Các xưởng luyện kim không nhận họ, họ cũng không biết chữ, thậm chí có người không nói được tiếng Đại Minh. Ngoài việc trở thành thợ mỏ tự do, họ hầu như không có lựa chọn nào khác. Dù đã áp dụng nhiều biện pháp, tình trạng thiếu nhân lực khai thác vẫn rõ ràng. Nếu có ai mong chờ Đại Minh phát động chiến tranh với nước Tần, thì đó chính là Đại Giả Thành. Bởi chỉ có chiến tranh mới mang lại thêm tù binh để tăng sản lượng sắt thép. Hiện nay, vũ khí Đại Minh đã bắt đầu xuất khẩu, tạo thêm áp lực lên Đại Giả Thành. Nhu cầu nhân lực ngày càng cấp thiết. Những lò luyện thép cao ngất đã thay thế những lò cũ. Hiện tại, Đại Minh chiếm tới 2/3 sản lượng sắt thép của cả lục địa, với chất lượng vượt xa Tần, Sở và Tề. Sản phẩm sắt thép đã trở thành hàng hóa phổ thông ở Đại Minh, trong khi ở các nước khác, sắt vẫn là vật tư chiến lược bị kiểm soát chặt chẽ. Đại Minh không có lệnh cấm xuất khẩu, nhưng cũng không xuất nhiều do nhu cầu nội địa quá lớn, đặc biệt là cho nông cụ. Việc phổ biến nông cụ bằng sắt đã thúc đẩy nông nghiệp phát triển mạnh. Thép cao cấp hiện chỉ dành cho quân đội và một số bộ phận đặc biệt như lò xo trong nỏ cơ hay hệ thống giảm xóc xe ngựa. Bệ hạ, 2 năm qua, thiết bị luyện kim của chúng ta đã có bước phát triển vượt bậc. Kim Cảnh Nam tự hào chỉ vào những lò cao, lò càng cao, nhiệt độ càng lớn, chứa được nhiều quặng hơn, sản lượng mỗi mẻ tăng gấp bội. Quan trọng hơn, chất lượng được cải thiện đáng kể. Giờ đây chúng ta chỉ dùng than cốc, loại than này cho nhiệt độ cao hơn, giúp loại bỏ tạp chất trong sắt tốt hơn. Sản phẩm thép chất lượng cũng nhờ đó mà vượt trội. Kim Cảnh Nam phấn khởi báo cáo, đại tượng và đồng nghiệp đã phát minh ra loại lò luyện thép mới gọi là lò quay. Mẻ thép đầu tiên ra lò có chất lượng vượt trội so với trước, đồng thời tiết kiệm nhân công và chi phí đáng kể. Bệ hạ, máy rèn dùng sức nước cũng ngày càng cải tiến. Đại tượng còn phát minh nhiều loại máy rèn khác nhau. Thần thật sự cảm phục trí tuệ của những người này. Kim Cảnh Nam say sưa giới thiệu với Tần Phong. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 991, sắt thép tinh luyện. Những lò luyện thép cao ngất ngưỡng nhả khói đen nghịt, những nguồn nước khổng lồ cùng tiếng búa máy đập xuống ầm ầm đã tạo nên một bức tranh sống động trước mắt Tần Phong, hình ảnh một Đại Giả Thành tràn đầy sức sống. Đứng trên cao nhìn xuống, những đường ray xe gồng chằng chịt nhưng không hề va chạm vào nhau, nhờ độ dốc hợp lý mà từng chiếc xe lao vút qua lại, cuối cùng lại phân tán về các điểm đến khác nhau. Có xe chở quặng mỏ, có xe chở thỏi sắt thép đúc thành, có xe chở than đá đen nhánh. Xa xa trên các mỏ quặng, những công nhân nhỏ bé như kiến đang hì hục dùng khoan sắt, cuốc chim, xẻng để đào từng mảng quặng đưa lên xe gồng, rồi đứng nhìn chúng khuất dần. Những chiếc xe này không chỉ chở quặng, mà còn chở cả tương lai và hy vọng của họ. Bọn mang nhân quy thuận này làm việc thế nào? Tần Phong hỏi. Trong khu người Hán cũng bố trí hệ thống đường ray tương tự để vận chuyển than đá và sắt thép. Một con ngựa có thể dễ dàng kéo vài toa xe dưới sự hướng dẫn của công nhân. Khu người Hán chằng chịt những đường ray chạy khắp nơi, khiến lối đi dành cho người trở nên chật hẹp. Bệ hạ, mọi việc đều thuận lợi. Kim Cảnh Nam đáp, ngoài gia quyến của tù binh, số mang nhân được phân bổ về Thái Bình quận trước đây lên tới hơn vạn người, đa phần là người già, phụ nữ và trẻ em. Theo yêu cầu triều đình, chúng thần đã bố trí nhà ở và dụng cụ lao động đơn giản, đồng thời cho họ vay vật tư sinh hoạt tối thiểu cùng hạt giống trong một năm. Sau 2 năm, bọn họ đã cơ bản ổn định cuộc sống. Tất cả mang nhân đều được phân tán về các thôn trấn khác nhau chứ không tập trung một chỗ. Ban đầu có xung đột nhỏ với dân bản địa do khác biệt tập quán, nhưng 2 năm qua đã êm xuôi. Nhiều phụ nữ mang tộc đã kết hôn với đàn ông địa phương. Bệ hạ biết đấy. Trong số vạn người đó có quá nhiều quá phụ và phụ nữ độc thân, lấy chồng là cách tốt nhất để họ cải thiện đời sống. Mà Đại Giả Thành này, thứ gì cũng có thể thiếu, chứ đàn ông độc thân thì nhiều vô kể. Kết hôn là một trong những biện pháp đồng hóa hiệu quả nhất. Tần Phong mỉm cười. Kim Cảnh Nam tiếp tục, tất cả trẻ em mang tộc dưới 10 tuổi đều bị bắt buộc đi học. Đây là quốc sách của Đại Minh. Mang tộc có ngôn ngữ riêng nhưng không có chữ viết, điều này giúp chúng ta đỡ nhiều phiền phức. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ban đầu có người phản đối, nhưng khi thấy trẻ đi học không những không mất tiền còn được ăn uống miễn phí, học giỏi lại có học bổng, mọi chống đối đều tan biến. Bệ hạ, thần dám khẳng định rằng chỉ 10 năm nữa, dân tộc này tuy còn tồn tại nhưng ngôn ngữ và tập quán sẽ hòa nhập hoàn toàn với Đại Minh, không còn là mối đe dọa. Khanh nói đúng. Đừng coi thường việc nhỏ này, nó mới chính là biện pháp hữu hiệu nhất để Đại Minh được thái bình lâu dài. So với gương giáo, cách này êm ái tinh tế hơn nhiều, dễ khiến người ta quy phục, chỉ tốn thời gian hơn chút thôi. Tần Phong gật đầu, bất kỳ quốc gia, dân tộc nào muốn trở thành một phần của Đại Minh, đây phải là bước đầu tiên. Trẻ con là đối tượng dễ đồng hóa nhất, dễ hình thành cảm giác thân thuộc với Đại Minh nhất. Bệ hạ thực sự cao minh. Lúc đầu triển khai còn tốn kém và bị chỉ trích, nhưng kết quả đã chứng minh tầm nhìn xa của bệ hạ. Các dị tộc này hòa nhập nhanh chóng. Kim Cảnh Nam bái phục. Nhà máy luyện kim tinh chế có tuyển mang nhân hoặc dân tị nạn không? Tần Phong hỏi lại. Bệ hạ, luyện sắt rèn thép là bí mật quốc gia hạt nhân, đến nay chỉ người Đại Minh bản địa mới được tiếp xúc kỹ thuật này, phòng ngừa tiết lộ bí mật. Kim Cảnh Nam đáp. Có thể hạn chế tuyển vài người ngoại tộc trung thành mà. Tần Phong lắc đầu, thành công cần xương ngựa, có vài tấm gương như vậy sẽ mở đường thăng tiến cho người khác. Thậm chí có thể bổ nhiệm họ làm quan. Bịt kín con đường tiến thân chỉ tiện lợi trước mắt, về lâu dài thì thiệt hơn. Chỉ cần kiểm tra kỹ là được. Tương lai sẽ càng nhiều người ngoại tộc đến đây. Thần sẽ bàn bạc kỹ với các khánh sinh về việc này. Kim Cảnh Nam gật đầu, bổ nhiệm họ làm quan nhỏ thì được, nhưng thiết bị hạt nhân vẫn phải thận trọng. Có thể để họ khổ cực vài năm nữa. Đợi bệ hạ thống nhất thiên hạ, đất đai đều thuộc về vương triều, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài trung thành, lúc đó thăng chức cũng chưa muộn. Nghe Kim Cảnh Nam kiên định, Tần Phong chỉ cười. Ông đưa ra phương hướng, còn cách thực hiện tốt nhất thì các quan chức hiện trường mới rõ. Ông có thể chỉ lối, nhưng không can thiệp sâu vào chi tiết, kẻo hỏng việc. Vừa đi vừa xem, đoàn người nhanh chóng tới khu vực sau núi, nơi có đập nước khổng lồ do công nhân xây dựng. Hai bên hạ lưu đập là những xưởng rèn dùng sức nước lớn nhỏ khác nhau. Bệ hạ, cái lớn nhất kia dùng để cắt thô, biến phôi sắt, thỏi thép thành hình dáng sơ bộ. Còn những cái nhỏ thì dùng để rèn, một số loại thép đặc biệt cần rèn luyện lâu hơn để đạt độ dẻo mong muốn. Đi xem cái lớn kia. Tần Phong chỉ tay. Chưa bước vào đã nghe tiếng ầm ầm điếc tai. Trên bàn làm việc, một thanh sắt được kẹp chặt, phía trên lưỡi dao cắt khổng lồ lấp lóe ánh thép. Khi công nhân kích hoạt cơ cấu, lưỡi dao ầm ầm rơi xuống, dễ dàng cắt thanh sắt thành từng khúc như cắt đậu phụ. Ở bàn khác, những thỏi sắt thép bị búa đập mạnh dần dẹt lại. Công nhân bên dưới không ngừng điều chỉnh để độ dày đồng đều, kỹ năng hoàn toàn phụ thuộc vào tay nghề thợ. Loại dao cắt này chế tạo rất đắt. Kim Cảnh Nam lắc đầu, đại tượng và đồng nghiệp đã nghĩ đủ cách. Gần đây có thợ chế tạo thứ gọi là đá mài, khi quay tốc độ cao vừa mài vừa tưới nước cũng cắt được thép. Nhưng không thể thay thế máy cắt lớn, chỉ dùng cho gia công tinh. Họ đã xin thưởng, nhưng thần chưa kịp xem xét. Máy mài phù hợp với xưởng ở Thái Bình Thành hơn. Tần Phong nhận xét. Đúng vậy. Chiếc đầu tiên đã được chuyển đến đó để thử nghiệm. Kim Cảnh Nam cười, bệ hạ, chỗ này ồn quá, mời sang xưởng bên kia, nơi rèn các loại thép đặc biệt. Nhiều vũ khí vô địch của Đại Minh đều nhờ công họ. Khác với các xưởng lớn, khu vực này tuy nhỏ hơn nhưng dày đặc hơn. Bước vào, Tần Phong thấy công nhân dùng kìm kẹp miếng thép đỏ được đặt lên đe, không cần người đập mà để búa máy nhỏ trên đầu đập xuống đều đặn. Công nhân chỉ việc điều chỉnh vị trí miếng thép, tia lửa bắn tung tóe. Mỗi xưởng có hàng chục vị trí như vậy, công nhân làm việc tập trung cao độ. Sau mỗi lượt đập, thép được nung lại và chuyển sang công đoạn khác, được rèn thành hình trụ, nung đỏ lần nữa rồi đưa vào trục cán đặc biệt. Công nhân kéo bàn cán. Tần Phong kinh ngạc thấy thanh thép thô qua mỗi lỗ tròn lại nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn bằng ngón út. Tuyệt vời! Tần Phong cầm sản phẩm hoàn thiện lên xem. Đây là thép thượng hạng. Kim Cảnh Nam nói. Tần Phong nhấc một thanh lên bẻ nhẹ, nó cong mềm thành vòng tròn dễ dàng. Độ dẻo kinh ngạc. Ông thán phục. Bệ hạ, ở công đoạn cuối, thợ rèn cho thêm vài thứ vào thép. Thần không rõ chi tiết, cũng không cần biết. Thần chỉ cần biết chất lượng thép ngày càng tốt, và khen thưởng những người thợ tài năng này. Kim Cảnh Nam cười, cụ thể họ làm thế nào là chuyện của họ. Thợ thủ công ở Đại Giả Thành rất chăm chỉ và sáng tạo, tự nhiên hình thành các nhóm chuyên môn. Từ khi phát hiện thêm một số khoáng chất có thể cải thiện chất lượng thép, họ như điên không ngừng thử nghiệm đủ thứ kỳ lạ, đôi khi tạo ra những thứ quái dị. Bệ hạ có thời gian nên xem qua, cần khuyến khích họ. Tần Phong cười lớn, cứ để họ mày mò, dù trăm lần chỉ thành công một cũng đáng giá. Chương 992, ý tưởng của đám điên đó. Kim Cảnh Nam trong miệng bọn điên kia, thực ra là một nơi đặc biệt cung cấp cho họ nghiên cứu và nghỉ ngơi. Dù gọi họ là lũ điên, nhưng Kim Cảnh Nam thực sự rất coi trọng họ. Là người đứng đầu Thái Bình quận từ thuở sơ khai, hắn hiểu rõ sự phồn vinh hôm nay của Thái Bình quận có quan hệ mật thiết với những ý tưởng điên rồ và thí nghiệm không ngừng của bọn họ. Chính trong vô số lần thất bại, họ đã gạt bỏ từng sai lầm để tìm ra con đường đúng đắn, khiến kỹ thuật luyện sắt của Đại Giả Thành trở thành bậc nhất thiên hạ. Những người này đều được phong tước đại tượng, vinh dự đặc biệt của Đại Minh, đều là thành viên trong hệ thống quan lại. Lương bổng của họ cao gấp mấy lần đồng cấp, ngoài bổng lộc chính thức còn có trợ cấp đại tượng. Sau khi trừ đi các khoản phụ cấp thông thường của triều đình, Thái Bình quận còn cấp thêm phụ cấp đặc biệt rất cao. Kim Cảnh Nam chỉ có một ý niệm, tuyệt đối không để những đại tượng này bị những chuyện vặt vãnh quấy nhiễu. Mà những chuyện tầm thường ấy, không có gì là tiền không giải quyết được. Hắn muốn những đại tượng này hoàn toàn chuyên tâm vào nghiên cứu. Thượng nguồn Đại Giả Thành có một con đập lớn do công nhân xây dựng, là nguồn cung cấp nước và động lực chính cho các xưởng sản xuất. Hạ lưu tuy ô nhiễm nặng, nhưng thượng nguồn lại là nơi phong cảnh tươi đẹp, non xanh nước biếc. Viện nghiên cứu của những đại thợ thủ công này nằm ngay phía trên con đập. Nghe Kim Cảnh Nam nói vậy, Tần Phong lại nảy sinh hứng thú muốn gặp bọn điên kia. Những quan chức phụ trách thủ công nghiệp đang âm thầm thay đổi thời đại này, và Tần Phong hiểu rõ điều đó. Ngoài thành tựu về luyện kim và quân sự, các quan phụ trách nông nghiệp cũng đã dốc hết tâm lực để nâng cao sản lượng. Hắn từng nghe có người thử nghiệm thụ phấn chéo các loại hoa khác nhau để tạo ra giống cây trồng năng suất cao, có người lại ghép cây mận lên cây đào hy vọng cho quả ngọt hơn. Còn các quan y học dưới sự dẫn dắt của Thư Phong Tử đã đưa môn giải phẫu ngoại khoa trở thành một ngành học chính thống được truyền bá khắp Đại Minh. Nhớ năm xưa Thư Phong Tử vì nghiên cứu y học còn trốn vào doanh trại quân đội của Tần Phong, mỗi khi có chiến trận là hắn lại vô cùng phấn khích. Tóm lại, hiện nay trong Đại Minh, ai nấy đều muốn tạo ra thứ gì đó mới mẻ. Chỉ cần thành công, lập tức sẽ được ca tụng, danh tiếng, địa vị, tiền tài đều ùn ùn kéo đến. Cho đến nay, ngoại trừ y thuật của Thư Phong Tử có bước tiến vượt bậc, hầu hết các sáng tạo khác đều thất bại. Nhưng không phải không có thành công. Ít nhất tại Trường Dương quận, Mã Hướng Nam đã báo cho Tần Phong một tin vui, một quan nông nghiệp đã ghép thành công cây mận lên cây đào, cho quả to hơn, ngọt hơn và nhiều nước hơn. Hiện Trường Dương quận đang đẩy mạnh kỹ thuật này, dự kiến 3 năm sau sẽ đưa ra thị trường số lượng lớn. Trong dự tính của Mã Hướng Nam, loại trái cây cao cấp mới này sẽ đem lại nguồn thuế khổng lồ cho quận. Với kinh nghiệm thành công này, hắn còn bấm một khoản tiền lớn từ ngân sách vốn eo hẹp để khen thưởng vị quan nông nghiệp đó, đồng thời khuyến khích hắn tiếp tục nghiên cứu thêm. Hiện kỹ thuật ghép cây đã bắt đầu phổ biến ở Trường Dương quận, các quan phụ trách sản xuất cây ăn quả đều phải nắm vững. Mộng tưởng thì vẫn phải có, biết đâu lúc nào sẽ thành công. Đó là câu cửa miệng vui tai nhất hiện nay của người Đại Minh. Vừa nghĩ vậy, Tần Phong vừa men theo con đập đi lên phía trước. Hắn từ chối đề nghị của Kim Cảnh Nam thông báo trước với các quan thủ công. Làm hoàng đế, thái độ chiêu hiền đãi sĩ đôi khi còn kích thích lòng biết ơn và sự hài lòng hơn bất kỳ phần thưởng nào. Đó là đạo lý hắn tự ngộ ra sau khi lên ngôi. Ở thời điểm và địa điểm thích hợp, hạ thấp thái độ trước mặt người thích hợp sẽ mang lại kết quả không ngờ. Về mặt này, hắn đã có vô số kinh nghiệm thành công, giờ đã thành thạo. Mà người đầu tiên đề xuất ý tưởng này chính là phu nhân Mẫn Nhược Hề. Trong việc học làm hoàng đế đích thực, kiến thức của Mẫn Nhược Hề cao hơn Tần Phong không chỉ một hai bậc. Là công chúa Chiêu Hoa sinh ra trong cung, từ nhỏ đã thấm nhuần những mưu lược này, quả nhiên là thuần thục tự nhiên, không chút gượng ép. Mỗi khi Tần Phong chuẩn bị thi triển những mưu lược này, hắn lại nhớ lại lần đầu gặp Mẫn Nhược Hề, hình ảnh công chúa Chiêu Hoa áo trắng tung bay, đứng trên đỉnh cột cờ buông lỏng Dương Trí. Khi Dương Trí bị hắn bắt nạt đến mức muốn chết, công chúa Chiêu Hoa đã cắt một lọn tóc, rạch tay để máu nhỏ xuống lá cờ cảm tử doanh. Tần Phong nhớ rất rõ, cả doanh mấy ngàn người lúc ấy đã xúc động đến mức nào. ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy được phục vụ cho hoàng tộc quên mình như vậy là một vinh dự. Giờ nghĩ lại, những hành động đó của Mẫn Nhược Hề cũng là một loại thủ đoạn. Bỗng một giọt nước mát lạnh rơi vào mặt. Tần Phong ngẩng đầu, bầu trời đã kéo mây đen kịt, từ nắng đẹp chuyển sang mưa gió chỉ trong chớp mắt. Bệ hạ, trong núi thời tiết thay đổi khó lường. Nhưng thần đã chuẩn bị trước. Kim Cảnh Nam vẫy tay, thuộc hạ lập tức mang đến những chiếc áo tơi. Bệ hạ, đây là áo mưa đặc chế cho quân đội Thái Bình Thành, nhẹ mà bền, có thể che mưa chắn gió, thậm chí dùng làm tấm lót ngủ, chất liệu chống ẩm giúp binh sĩ tránh bệnh tật. Vừa mặc xong áo tơi, mưa như trút nước đã ập xuống, trước mắt chỉ còn một màn trắng xóa. Bệ hạ, loại mưa này ở đây gọi là mưa rào, đến nhanh đi nhanh, thường không kéo dài. Kim Cảnh Nam giải thích, nhưng cường độ rất mạnh. Bệ hạ, chúng ta đi tiếp nhé. Được, đến chỗ bọn điên xem họ điên như thế nào. Tần Phong cười ha hả. Đích thân đến thăm giữa mưa gió như thế này càng cho thấy thái độ trọng dụng nhân tài của hắn. Một lát sau, đoàn người đã đến trước một tòa nhà 4 tầng rộng lớn. Trận mưa quả nhiên như Kim Cảnh Nam nói, đã giảm xuống còn lất phất, nhưng trận mưa vừa rồi quá mạnh khiến giày dép và ống quần mọi người đều lấm lem bùn đất. Bên cạnh tòa nhà 4 tầng là một dãy nhà trệt, rõ ràng là doanh trại quân đội. Trước cổng, hai lính gác đứng nghiêm dưới mưa như hai pho tượng. Khi Tần Phong đang quan sát họ, một đội tuần tra từ phía sau tiến đến, quân phục cũng ướt sũng. Một sĩ quan chạy ra nghênh đón. Bệ hạ, trong này đều là người có công lớn với Đại Giả Thành. Sau khi bàn với Lục Nhất Phàm thống lĩnh hậu thổ doanh, thần đã điều một đội quân đến đóng ở đây để bảo vệ các quan thủ công. Kim Cảnh Nam giải thích, binh sĩ đều biết trang bị quân sự ưu việt của chúng ta đến từ đâu. Nếu địch nhắm vào Đại Giả Thành, các quan thủ công sẽ là mục tiêu số một. Ngoài sự bảo vệ bí mật của Ưng Sào, thần đã bố trí phòng thủ nghiêm ngặt nhất ở đây. Chỉ cần địch không muốn chết, sẽ không dám đến quấy rối. Rất tốt, Tần Phong nhìn những binh sĩ dầm mưa vẫn chỉnh tề, gật đầu tán thưởng, xem ra Lục Nhất Phàm đã thay đổi nhiều, không chỉ là phúc tướng mà còn biết trị quân có phương pháp. Cảnh Nam, người nói rất đúng, phải bảo vệ tốt những quan thủ công này. Một thị vệ của Tần Phong ngăn viên sĩ quan đang định đến hỏi han. Viên sĩ quan nhận ra Kim Cảnh Nam, liếc nhìn vài lần rồi lùi về. Kim Cảnh Nam dẫn đầu bước lên thềm, mở cửa sân đi vào. Các đại nhân, Kim Mỗ đến thăm. Đứng giữa sân, Kim Cảnh Nam cất tiếng chào to. Nghe tiếng gọi, từ trong các phòng lần lượt thò ra những cái đầu. Có người cười đón chào, có kẻ chỉ liếc nhìn rồi lại tiếp tục công việc. Những quan thủ công này đều không nhận ra Tần Phong. Tần Phong lúc này không chú ý đến họ, mà đang tò mò nhìn mặt đất. Bên ngoài vì trận mưa mà lầy lội, nhưng trong sân này lại sạch sẽ không dính bụi. Mặt đất dường như càng thêm sạch sau mưa. Không phải lát đá, vì giữa các phiến đá ắt có khe hở. Nhưng mặt đất màu xám cho này lại liền một khối, bước lên cảm giác rất cứng chắc. Tần Phong ngồi xổm xuống, gõ nhẹ nghe tiếng vang đặc. Hắn rút đao bên hông chém mấy nhát, mặt đất không hề hấn gì. Đây là gì? Tần Phong kinh ngạc nhìn mặt đất. Chưa gặp bọn điên, hắn đã thấy một thứ mới lạ chưa từng thấy. Làm thế nào tạo ra được? Chương 993, tiện tay làm ra đại phát minh. Tần Phong ngồi xổm trên mặt đất, không để ý đến đám người điên rồ đang xông ra khỏi phòng. Họ vây quanh Kim Cảnh Nam, còn Tần Phong thì bị mấy tên thân vệ bao vây kín, hoàn toàn bị chặn lại. Quận thủ, tôi đã tìm ra cách nâng cao nhiệt độ lò quay rồi. Vấn đề nằm ở chỗ phong kín. Không chỉ phong kín, vật liệu xây lò quay cũng phải cải tiến, gạch chịu lửa cần tăng độ bền. Quận thủ, tôi phát hiện một loại vật liệu mới. Khi thêm vào nước thép sẽ cho ra các loại thép có độ cứng khác nhau. Quận thủ. Quận thủ. Đám người vây quanh Kim Cảnh Nam, tranh nhau nói không ngừng, chẳng cho ông ta cơ hội lên tiếng. Tất cả đều háo hức trình bày những phát hiện quan trọng của mình, bởi vì muốn biến nghiên cứu thành hiện thực, chỉ cần một thứ, tiền. Kim Cảnh Nam vẫy tay liên tục, khó nhọc mới dẹp được đám người ăn mặc lôi thôi, người ngợm bốc mùi kỳ lạ này. Khi mọi người tạm lắng xuống, ông đẩy họ ra, tiến về phía Tần Phong đang bị vây giữa vòng vệ sĩ. Đám thân vệ lập tức mở đường. Tần Phong đứng dậy từ tư thế ngồi xổm, mỉm cười nhìn mọi người. Sự kinh ngạc ban nãy của hắn không phải vì phát hiện gì lạ trên mặt đất, mà là vì sự cuồng nhiệt của đám người này. Kim Cảnh Nam quả không lừa hắn, đúng là một lũ điên thật. Các vị đại nhân, hoàng đế bệ hạ đích thân đến thăm hỏi mọi người. Kim Cảnh Nam đứng bên cạnh Tần Phong, lớn tiếng tuyên bố. Sân đột nhiên yên lặng như tờ. Tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên từ phía sau, rồi mấy kẻ ăn mặc lôi thôi khác chạy ra. Một người trong số đó vừa chạy vừa cố gắng dập tắt chòm râu đang cháy lụng của mình, trông thảm hại vô cùng. Hoàng đế bệ hạ. Tiếng gào thét trong sân vang lên kỳ quái, cao giọng, biến điệu, run rẩy, khiến đám thân vệ từng trải bên cạnh Tần Phong cũng tròn mắt kinh ngạc. Còn không mau bái kiến bệ hạ. Kim Cảnh Nam quát lớn. Tiếng quát của ông ta khiến đám người tỉnh táo lại. Tiếng quỳ sụp xuống nối tiếp nhau, mười mấy người lập tức quỳ rạp dưới đất. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Những người thờ thủ công địa vị thấp này, dù đã trở thành quan chức phẩm hàm không nhỏ dưới triều Đại Minh, nhưng trong thâm tâm vẫn chưa quen với thân phận mới. Họ thoải mái với Kim Cảnh Nam vì thường xuyên tiếp xúc, nhưng hoàng đế, đó là một tồn tại xa vời và cao quý biết bao. Vị hoàng đế này đã giúp họ thoát khỏi thân phận thấp hèn, cho họ cơm no áo ấm, cuộc sống sung túc, thậm chí ban cho chức quan để tự hào. Khi chết đi, con cháu họ có thể khắc lên bia mộ chức tước của mình như một thành tựu. Trong lòng họ, chưa từng có vị hoàng đế nào thánh minh như vị này. Họ không ngờ rằng vị thần linh trong lòng mình hôm nay lại đích thân đến thăm nơi nhỏ bé này. Đứng lên, tất cả đứng lên. Tần Phong mỉm cười nói. Không ai nhúc nhích, tất cả vẫn quỳ rạp, đầu không dám ngẩng lên. Bệ hạ bảo các ngươi đứng lên, không đứng lên sẽ bị trị tội. Kim Cảnh Nam quát lớn. Lời đe dọa hiệu quả tức thì. Ồn ào một tiếng, mọi người bò dậy, nhưng không còn thoải mái như trước, chỉ dám cúi đầu, thỉnh thoảng liếc nhìn Tần Phong với ánh mắt kính sợ. Các vị đại tượng, cứ tự nhiên đi. Tần Phong cố gắng tỏ ra hòa ái, các ngươi đều là công thần của Đại Minh, không có các ngươi, sẽ không có đội quân hùng mạnh của Đại Minh. Trẫm cảm ơn các ngươi. Không dám, đều nhờ bệ hạ thánh minh. Một lão đầu râu tóc bù xù, mặt mày kích động ngẩng lên nói, không có bệ hạ, chúng thần vẫn chỉ là những thợ thủ công hèn mọn, làm gì có được điều kiện như ngày nay. Ông ta liếc nhìn tòa nhà, nhà cửa và các tiện nghi trong viện. Điều kiện có thể tạo ra, nhưng nhân tài thì không dễ có. Tần Phong cười lớn. Thiên Lý Mã thường có, nhưng Bá Nhạc thì hiếm. Có Thiên Lý Mã cũng phải có bệ hạ như Bá Nhạc mới phát hiện ra. Kim Cảnh Nam khéo léo nịnh hót, Tần Phong thản nhiên nhận lời tán tụng này. Đúng vậy, ngoài Đại Minh, thợ thủ công ở các nước khác địa vị vẫn rất thấp. Điều này cho Đại Minh cơ hội dùng mọi thủ đoạn để chiêu mộ nhân tài từ khắp nơi. Những người thợ này đã hoàn toàn đắm chìm vào nghiên cứu. Không còn lo lắng về tương lai, mỗi cải tiến nhỏ cũng khiến họ vui mừng khôn xiết. Tần Phong không quan tâm đến thành tựu luyện thép của họ, mà lại ngồi xổm xuống, gõ gõ mặt đất bẩn trong sân, các vị đại tượng, đây là vật gì? Làm thế nào tạo ra được? Thấy hoàng đế hứng thú, các đại tượng ngạc nhiên một lúc, rồi lão đầu râu dài bước ra. Bệ hạ, trước đây sân này lát đá xanh, nhưng bọn thần toàn dùng đồ nặng, hay làm vỡ đá. Không lát đá thì mưa xuống sân lầy lội. Nên bọn thần nghĩ cách khác, biến sân thành thế này. Làm sao tạo ra được? Tần Phong gõ mặt đất, kinh ngạc trước độ cứng, dễ làm không? Rất dễ. Lão đầu coi đây là chuyện nhỏ, bệ hạ, nơi này không thiếu khoáng thạch. Bọn thần tình cờ phát hiện, trộn bột đá vôi, đất sét với một loại bụi khoáng thì tạo ra thứ vừa khô nhanh vừa cứng hơn đá xanh nhiều, sắt thép bình thường cũng không phá nổi. Chỉ có điều bề mặt hơi thô ráp. Người bảo thứ này dễ làm. Vâng, bệ hạ. Bọn thần có thể làm ngay cho bệ hạ xem. Lão đầu nhanh nhảu, sợ hoàng đế nghĩ mình nói dối. Được, làm cho trẫm xem. Tần Phong gật đầu, à, các ngươi đều là quan Đại Minh, không phải Thảo Dân nữa, nên xưng hô cho đúng. Vâng, vâng, Thảo Dân, à không, thần, bệ hạ tha tội, bọn thần chưa quen. Lão đầu mặt đỏ bừng. Tần Phong bật cười, nhớ đến Dư Thông ở xưởng đóng tàu Bảo Thanh ngày trước cũng có biểu hiện tương tự. Nguyên liệu có sẵn trong sân. Bột đá nhanh chóng được nghiền ra, trộn với vôi và đất sét, thêm nước khuấy thành hỗn hợp sền sệt, mấy đại tượng dùng dụng cụ trải đều lên một đoạn đường trong sân. Thế thôi. Tần Phong kinh ngạc. Vâng bệ hạ, nhưng phải chờ khô. Muốn cứng như nền này thì vài ngày, nếu trời nắng sẽ nhanh hơn. Năm ngoái bọn thần làm giữa mùa hè, chỉ hai ngày đã cứng rắn. Lão đầu nhìn đồng nghiệp xác nhận. có thể đúc thành cột hay khối không? Có giữ được độ cứng không? Tần Phong hỏi. Mọi người nhìn nhau, bệ hạ, bọn thần chưa thử, nhưng có thể làm ngay. Họ nhanh chóng lấy mấy tấm sắt ghép thành khuôn hình lập phương, đổ hỗn hợp vào rồi dùng chày gỗ đầm kỹ. Bệ hạ, chờ nó đông cứng cần thời gian. Bệ hạ có muốn xem thành quả nghiên cứu gần đây của bọn thần không? Lão đầu cố gánh sự chú ý của hoàng đế về những thí nghiệm vĩ đại của họ. Chỉ có Kim Thánh Nam đi theo Tần Phong mới hiểu tại sao hắn quan tâm thứ hỗn hợp này. Nếu nó thực sự đơn giản và hiệu quả, Đại Minh sẽ có bước tiến lớn. Nghĩ vậy, mặt ông ta lộ vẻ vui mừng. Dù là vô tình phát minh, nhưng cũng là thành tích của mình. Cuộc cạnh tranh với Phương Đại Trị là đường dài, nhưng Kim Cảnh Nam tin mình sẽ thắng. Đại Minh cần những quan chức tiến thủ như ông ta. Được, xem thành tựu của các đại tượng trước. Tần Phong cười bí ẩn nói. Chương 994, đồ chơi mới tác dụng cực lớn. Tần Phong không thể không thừa nhận, những người chuyên môn về kỹ thuật quả thật có nghiên cứu sâu sắc hơn. Ngồi trong phòng, nghe từng vị đại tượng lần lượt cung kính báo cáo thành tựu của mình, nhưng Tần Phong lại cảm thấy như lạc vào mây mù, căn bản chẳng hiểu gì cả. Dù vậy, hắn vẫn phải giả vờ hiểu biết, thỉnh thoảng gật đầu ừ hử, tỏ ra mình rất am tường, để không làm suy giảm hình tượng uy nghiêm trước mặt những đại tượng đang sùng bái mình. Việc giả vờ hiểu biết này đối với Tần Phong, người chưa có da mặt dày đến mức đó, quả thực là một cực hình. Tuy nhiên, cuối cùng hắn cũng hiểu được một điều. Tất cả nghiên cứu của các đại tượng này, khi áp dụng vào thực tế, đều cần một khoản tiền cực lớn. Ví dụ như hai vị đại tượng hợp tác nghiên cứu gạch chịu lửa và lò quay kính gió, theo ý họ, tất cả lò cao trong nhà máy thép đại giả hiện nay đều có vấn đề lớn, chất lượng sắt thép sản xuất ra đều có khuyết điểm đáng kể, cần phải đập bỏ xây lại. Đùa à! Xây một lò cao tốn bao nhiêu tiền, ngài có biết không? Đập đi xây lại mất bao lâu, ngài hiểu không? Nếu thực sự làm vậy, trong thời gian đóng cửa nhà máy, không có sản phẩm thép cung ứng, thị trường sẽ chịu cú sốc lớn, giá thép tăng vọt, ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh, ngài có lường trước hậu quả không? Hiện tại chất lượng thép của Đại Minh đã vượt xa các nước lân bang, còn Tần Quốc cái xứ nghèo rớt mồng tơi kia thì khỏi phải nói. Các sản phẩm chế tạo từ thép của Đại Minh vứt ra đường cũng hơn đối thủ cả mấy con phố. Trong tình hình này, Đại Minh căn bản không cần vội vàng nâng cấp sản phẩm. Dù có tiền cũng không cần gấp gáp như vậy, huống chi hiện tại ngân khố còn đang khánh kiệt. Thái Bình quận tuy có dự trữ ngân khố, nhưng một khi quyết định xây dựng tuyến đường sắt Thái Bình quận, với địa hình nơi đây, Tần Phong cảm thấy ngân khố sẽ nhanh chóng ngập trong nợ nần. Vì vậy, những dự án cần đầu tư lớn này tốt nhất nên tạm hoãn. Tuy nhiên, xây dựng một vài lò nhỏ để sản xuất số lượng nhỏ sản phẩm chất lượng cao phục vụ nhu cầu đặc biệt thì không thành vấn đề. Dù sao đây cũng là việc nội bộ của Thái Bình quận, Tần Phong không cảm thấy cần thiết phải can thiệp. Điều khiến Tần Phong hứng thú hơn cả là một nhóm khác đã chế tạo ra một loại kim loại mới. Theo lời họ, họ đã thử nấu chảy các loại quặng khác nhau theo những tỷ lệ khác nhau để tạo ra sản phẩm mới này. Tần Phong vừa sờ khối hình chữ nhật màu trắng do vị đại tượng dâng lên, vừa nhìn ông ta dùng búa nhỏ đập vào một khối tương tự. Chỉ một lát sau, khối kim loại đã bị đập mỏng như giấy, có thể dễ dàng uốn cong thành nhiều hình dạng khác nhau. Bệ hạ, nó chẳng có tác dụng gì cả. Vị đại tượng mặt mày ủ rũ nói. Mọi người đều đang nghiên cứu cách nâng cao độ tinh khiết của thép để tăng độ cứng và sắc bén, trong khi vị đại tượng này lại tạo ra thứ đồ chơi vô dụng, khiến ông ta vô cùng xấu hổ. Đại tượng, dù hiện tại chưa thấy giá trị của vật liệu mới này, nhưng trẫm nghĩ nó đáng để nghiên cứu thêm. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ cần đến nó. Vì vậy, ngươi hãy ghi chép cẩn thận quy trình chế tạo. Tần Phong an ủi. Tuân chỉ, bệ hạ. Vị đại tượng cuối cùng cũng nở nụ cười, bệ hạ, thần thực sự muốn tạo ra một thứ còn tốt hơn cả thép. Hai năm qua, chúng thần phát hiện khi thêm một số loại quặng khác vào quá trình luyện thép, chất lượng sản phẩm được cải thiện đáng kể. Thần nghĩ, nếu nấu chảy nhiều loại quặng cùng lúc, biết đâu sẽ tạo ra sản phẩm ưu việt hơn. Mọi người cười thần là kẻ điên, nhưng thần tin chắc mình sẽ thành công. Thần thậm chí đã nghĩ ra tên gọi cho nó rồi. Hả? Đại tượng đã nghĩ ra tên cho thứ chưa chế tạo được sao? Tần Phong tròn mắt kinh ngạc, vậy gọi là gì? Bệ hạ, vì vật liệu này được luyện từ nhiều kim loại khác nhau, nên thần định đặt tên là hợp kim. Thấy hoàng đế hứng thú, vị đại tượng hào hứng nói, bệ hạ xem, thứ thần chế tạo ra tuy chưa biết dùng vào việc gì, nhưng nó chứng minh hướng đi này là đúng, chỉ là thần chưa tìm ra công thức chính xác thôi. Chỉ cần kiên trì thử nghiệm, dù nghìn lần thất bại cũng không nản, thần tin rằng sẽ thành công. Dù thần có thất bại, những ghi chép của thần cũng giúp người sau đỡ phải mò mẫm, không phải là vô giá trị, bệ hạ thấy có đúng không? Nghe những lời này, Tần Phong không khỏi biến sắc. Trong giọng nói chân chất ấy là quyết tâm không lay chuyển của vị đại tượng. Phải chăng sự tiến bộ của Đại Minh được xây dựng trên tinh thần đâm đầu vào tường cũng không quay lại như thế này? Hắn đứng dậy, trang trọng thi lễ vị đại tượng, có những vị như ngài, Đại Minh tất hưng thịnh. Thấy hoàng đế bất ngờ hành lễ, vị đại tượng giật mình, luống cuống khoa tay múa chân. Bệ hạ, thần vẫn chưa làm nên trò trống gì cả. Không, ngươi đã có thành quả. Tần Phong giơ cao khối kim loại trắng trong tay, trẫm tin tưởng ngươi sẽ thành công. Vô số lần thất bại sẽ dồn đóng thành con đường dẫn đến thành công, giống như quá trình luyện thép của chúng ta hiện nay, chẳng phải từng bước đi lên đó sao? Đa tạ bệ hạ, thần nguyện tận tâm tận lực đến hơi thở cuối cùng. Tất cả các đại tượng trong phòng đều quỳ rạp xuống đất. Các khanh bình thân, đừng nói gì tận lực đến chết không cát tường như vậy. Trẫm còn mong các khanh sống lâu trăm tuổi, không ngừng cống hiến cho Đại Minh. Bình thân, bình thân. Tần Phong vừa cười vừa nói. Bệ hạ, bên ngoài trời đã tạnh mưa lâu rồi, bệ hạ có muốn ra xem vật phẩm lúc nãy không? Kim Cảnh Nam đề nghị. Ông ta nhận ra hoàng đế dường như không hiểu lắm những gì các đại tượng trình bày, bản thân ông ta cũng chẳng hiểu, nên không tiện xen vào. Tần Phong quay đầu nhìn ra cửa sổ. Quả nhiên, thời tiết trên núi thay đổi nhanh như trở bàn tay. Lúc đến thì mưa như trút nước, trời đất mù mịt, giờ đã nắng ráo, trời trong xanh. Đi, đi xem nào. Hắn hứng khởi bước ra ngoài. Mấy vũng bùn do các đại tượng trải ra lúc trước giờ đã đổi màu. Tần Phong ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc thử, bên ngoài đã cứng lại. Đứng lên bước lên, với thân hình hơn trăm cân của mình, mặt đất không hề lưu lại dấu vết gì. Tần Phong vừa mừng vừa sợ, đột nhiên nắm tay đấm mạnh xuống. Rầm một tiếng, mặt đất nứt ra. Hắn nhặt một mảnh lên xem xét, lớp ngoài đã đông cứng, nhưng bên trong vẫn còn dạng hồ như trước, dù đã khô đi nhiều. Đem đao cho trẫm. Tần Phong giơ tay. Vệ sĩ bên cạnh lập tức rút đao dâng lên. Lưỡi đao cắm phập xuống đất hơn một thước. Tần Phong xoay cổ tay, lưỡi đao cắt ngang mặt đất, lấy lên một mảng. So sánh hai mảnh, hắn phát hiện chúng giống hệt nhau, chỉ khác là một bên đã hoàn toàn cứng lại, độ cứng còn hơn cả đá, bên kia thì vẫn ướt. Đây quả là vật liệu xây dựng tuyệt vời. Tần Phong thầm reo lên. Dùng nó làm đường, xây nhà, đắp thành, chắc chắn hơn đất nện và gạch rất nhiều. Hắn đi sang phía khác, nơi có bốn tấm sắt ghép thành khuôn đúc. Khi tháo khuôn ra, đống bùn nhão lúc trước giờ đã đông cứng theo hình dạng khuôn, đứng vững như bàn thạch. Tần Phong liếc nhìn Kim Cảnh Nam, thấy ông ta cũng đang vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tần Phong lại vung đao chém đôi khối bê tông này. Từ ngoài vào trong, độ cứng giảm dần, trung tâm vẫn còn dạng hồ. Nhưng rõ ràng, nếu có thêm thời gian, nó sẽ cứng như mặt đất bên ngoài. Tốt lắm! Tần Phong khen ngợi. Quả thật rất tốt. Kim Cảnh Nam đồng tình. Bệ hạ, nếu dùng nó làm đường, mặt đường sẽ cực kỳ bền vững, xe ngựa qua lại không làm hư hại gì. Nếu dùng xây thành, ngay cả phích lịch hỏa của chúng ta cũng khó phá hủy, huống chi các loại máy bắn đá khác. Tần Phong đứng trước khối bê tông, đột nhiên nói, tìm mấy thanh sắt nhỏ cho trẫm. Thanh sắt nhỏ trong xưởng có rất nhiều. Chỉ lát sau, các vệ sĩ đã mang đến mấy thanh sắt cỡ ngón tay, giống hệt những thanh họ thấy trong xưởng trước đó. Cầm những thanh sắt này, Tần Phong cắm chúng vào nửa khối bê tông vừa bị chẻ đôi theo khoảng cách đều nhau, rồi hỏi Kim Cảnh Nam, Kim Cảnh Nam, người nói nếu cắm thêm những thanh sắt này vào, độ bền có tăng lên không? Bệ hạ, đúng vậy, Tần Phong đá đổ khối bê tông, nhìn nó nằm ngang trên đất, cười nói, đúc thành từng khối, dùng thanh sắt gia cố bên trong, có thể dùng làm mặt cầu không? Dùng khối dày làm trụ cầu. Loại vật liệu này là mặt cầu, người nói cây cầu xây ra có bền hơn cầu gỗ, cầu đá thông thường không? Kim Cảnh Nam đờ người một lúc, bỗng bật dậy, bệ hạ thật đại tài. Có vật này, việc xây cầu sau này sẽ đơn giản hơn nhiều. Chương 995, một bữa ăn tối lúng túng. Một bữa cơm tối ngượng ngùng Thái hậu nước Sở những năm gần đây sức khỏe ngày càng sa sút, thị lực cũng kém dần. Từ khi tiên đế Mẫn Uy băng hà, bà gần như chẳng có mấy ngày được sống yên ổn. Con trai Mẫn Nhược Anh lên ngôi chưa được bao lâu đã bắt giam thủ phụ Dương Nhất Hòa, kéo theo là cuộc thanh trừng lớn khắp cả nước khiến vô số quan viên tan cửa nát nhà. Nước Sở vì thế mà tổn thương nguyên khí. Nếu chỉ là chuyện chính trị, bà vốn không hiểu nhiều cũng chẳng dám lên tiếng. Nhưng việc con trai và con gái trở mặt thành thù mới chính là giọt nước tràn ly khiến thân thể bà suy sụp hoàn toàn. Mẫn Nhược Thành bị Mẫn Nhược Anh giết hại, dù bà cũng đau lòng, nhưng Mẫn Nhược Thành dù sao cũng không phải máu mủ ruột ra, nên chỉ dám lén lau nước mắt. Còn Mẫn Nhược Hề quyết định ra đi mới thực sự khiến trái tim bà tan ngát. Thân thể bà cứ thế suy kiệt dần trong những năm ấy. May thay, con gái bà theo Tần Phong thật sự rất có chí khí. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nàng đã lật đổ nước Việt, thành lập triều Minh của riêng mình. Kỳ thực mà nói, nước Việt vốn là quê mẹ của Thái Hậu, việc Hoàng đế Ngô giám xét theo vai với còn là anh họ xa của bà. Nhưng anh họ xa nào sánh được với con rể thân thiết. Con gái bà quả thật có con mắt tinh đời. Nhờ vậy, sức khỏe Thái Hậu hai năm gần đây đã khá hơn đôi chút. Tuy nhiên, nguyên khí đã tổn thương, tuổi tác lại cao, khó lòng hồi phục như xưa. Tin Mẫn Nhược Anh đại bại một lần nữa giáng xuống như sét đánh ngang tai. Họ Mẫn vốn đã đơn bạc, đến đời này chỉ còn lại Mẫn Nhược Anh và Mẫn Nhược Hề. Một người ở tận Đại Minh xa xôi, một người bị giam cầm ở Tề Quốc sống chưa biết ra sao. Bên cạnh bà giờ chỉ còn đứa cháu trai nhỏ, khiến bà cảm thấy lạnh buốt tận xương tủy, bệnh tình lại tái phát. Là người tâm phúc cuối cùng của nước Sở, việc Thái Hậu ngã bệnh không thể xử lý triều chính khiến triều đình rối loạn. Phe chủ chiến và chủ hòa tranh cãi không dứt, lãng phí biết bao thời gian quý giá. Rồi Mẫn Nhược Hề bất ngờ trở về. Như chim báo tin vui, sự trở về của nàng khiến nước Sở như được hồi sinh. Các đạo quân tiến đánh Tề Quốc giải vây cho Mẫn Nhược Anh. Sức khỏe Thái Hậu cũng dần ổn định. Theo đề nghị của Mẫn Nhược Hề, trong lúc Hoàng đế chưa về, toàn bộ quyền hành được tập trung vào tay thủ phụ và Trình Vụ Bản. Đất nước dần vào quy củ, viện binh cùng vật tư ào ạt chuyển ra biên cương. Vùng Kinh Hồ, phòng tuyến thứ hai từng bước được củng cố. Và rồi, Hoàng đế cuối cùng cũng phá vây trở về. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt Thái Hậu. Hôm nay, hai anh em họ Mẫn sau bao năm xa cách, cuối cùng lại được ngồi hai bên bà. Trên bàn tiệc đầy ắp những món hai anh em ưa thích, Thái Hậu tinh thần phấn chấn hẳn lên, chẳng khác nào bà lão bình thường nào đó. Bà không chịu ngồi yên, luồn tay gấp thức ăn cho hai con. Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con, huống chi là anh em ruột thịt. Hai đứa trẻ này dù đối đầu bao năm, nhưng khi đại sở lâm nguy, con gái bà vẫn vội vã trở về. Nghe nàng kể, phò mã còn âm thầm làm nhiều việc để giải vây cho hoàng đế. Gương mặt bà lão rạng rỡ hẳn lên. Cảnh tượng hai con cùng quây quần bên mâm cơm, trong ký ức của bà có lẽ chỉ còn lại từ thời tiên đế còn sống. Đây là buổi tối đầu tiên Mẫn Nhược Anh trở về kinh thành. Anh Nhi, con nâng chén mời em gái đi. Thái Hậu cười hiền hậu, lần này nếu không phải em gái con nghìn dặm về cứu, giúp ổn định cục diện, mẹ già này chắc đã gục ngã rồi. May mà cuối cùng cũng qua cơn nguy khốn. Dù mất đôi chút lãnh thổ nhưng vẫn giữ được vùng trù phú nhất của đại sở. Thực lực vẫn còn, chỉ cần chăm lo việc nước, ngày khôi phục ắt sẽ tới. Năm xưa phụ hoàng các con trải qua hiểm nghèo còn lớn hơn bây giờ nhiều, thế mà đại sở vẫn vượt qua được. Mẫn Nhược Anh nhìn em gái đối diện, trong mắt chất chứa bao ý tứ phức tạp. Nhưng hắn không muốn để mẹ thấy bất cứ bất hòa nào. Sức khỏe mẹ đã quá yếu, nếu lại chịu thêm kích động, hậu quả khó lường. Lẽ nào hắn có thể nói với mẹ rằng, đại bại lần này chính là do em rể và em gái bày mưu? Câu nói ấy nghẹn lại nơi cổ họng. Vốn là kẻ kiêu ngạo, hắn thà nuốt giận vào trong còn hơn thổ lộ với mẹ già. Nghe lời mẹ dặn, Mẫn Nhược Anh nâng chén, tiểu muội, lần này đại sở gặp nạn, em và phò mã quả thật có tấm lòng. Nhị ca không biết nói gì hơn, chỉ ghi nhớ trong lòng, có dịp nhất định sẽ báo đáp. Lời nói ấy nghe vào tai người khác nhau, ý tứ cũng khác nhau. Mẫn Nhược Hề cười nhẹ nâng chén, nhị ca, tiểu muội cũng chúc ngài thoát hiểm bình an. Đông bộ biên quân tuy đã mất, nhưng với tài năng của Trình Vụ Bản, thay ngài xây dựng lại bức tường sắt cho đại sở chẳng phải chuyện khó. Như mẹ nói, chăm lo việc nước, quốc phú binh cường, ắt có ngày trùng hưng. Ánh mắt hai người chạm nhau, lửa giận ngầm bùng cháy. Tiếc rằng mắt Thái Hậu đã mờ, chẳng nhận ra mũi kim châm giữa hai anh em. Bữa cơm này khiến cả hai vô cùng ngượng ngùng. Nhưng vì làm vui lòng mẹ già, họ buộc phải cắn răng chịu đựng. Cuối cùng khi bữa tiệc tàn, trà đã nguội, Thái Hậu cũng đã mệt, Mẫn Nhược Anh đứng lên cáo từ. Mẫu hậu, đêm đã khuya, xin ngài nghỉ ngơi. Nhi thần xin phép lui. con bận việc triều chính đi. Nửa năm nay con vắng mặt, triều đình hoang phế, cần chỉnh đốn ngay. Có Hề Nhi ở đây với mẹ rồi. Mẫn Nhược Anh mỉm cười, mẫu hậu, sợ rằng tiểu muội cũng có chuyện cần bàn với Nhi thần. Ngài đừng quên, giờ nàng đã là hoàng hậu Đại Minh rồi. Thái hậu không vẻ không hài lòng liếc con trai, đây là em gái con, nghiền dặm về cứu nguy cho con, nói năng gì mà kỳ quặc vậy, Hề Nhi, con có chuyện cần nói với anh trai sao? Mẫn Nhược Hề vừa xoa lưng cho mẹ vừa nói nhỏ, dạ, mẫu thân. Trước khi đi, Tần Phong có dặn con chuyện cần thảo luận với nhị ca. Ừ, nên làm lắm. Đại Sở và Đại Minh giờ là nước anh em, lại thông gia với nhau. Nước Tề kia nhìn bằng nửa con mắt, chẳng có ý tốt. Các con nên bàn kỹ cách đối phó. À, nghe Hề Nhi nói mấy hôm trước, nước Tần nội loạn không ngừng, chắc sắp diệt vong rồi. Giá mà ba nước lại liên minh như xưa, chống lại Tề quốc, ắt sẽ có mấy chục năm thái bình nữa. Nhưng thôi, giờ cũng tốt lắm rồi. Đại Sở và Đại Minh máu mủ ruột rà, cùng nhau liên thủ, Tề quốc cũng chẳng dám khinh thường. Mẹ già không tranh quốc sự, thôi không nói nữa. Hề Nhi, nói chuyện xong nhớ về với mẹ nhé. Mẫn Nhược Hề lắc đầu, mẫu hậu, chuyện cần bàn khá nhiều, e rằng không xong sớm. Mẫu hậu cứ nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay con sẽ về phủ công chúa. Ừ, tùy con. Mai nhớ vào cung dùng cơm với mẹ. Con trai mẹ chẳng đáng tin cậy. Mà này, anh con đã về rồi, chắc con cũng không ở kinh thành lâu. Lần đi này, không biết bao giờ mới trở lại nữa. Nói rồi, Thái hậu lại buồn rầu. Vâng, mẫu hậu. Vừa bước khỏi cung Thái hậu, nụ cười trên mặt hai anh em lập tức tắt ngấm. Họ liếc nhìn nhau, rồi cùng lúc quay mặt đi. Trăng sáng vằng vặc, nhưng lòng hai người đều chìm trong bóng tối. Mẫn Nhược Anh bỗng bực dọc vung tay, ra hiệu cho thái giám cung nữ lui hết. Tiểu muội, dạo bước cùng nhị ca nhé. Hắn cố giữ giọng điệu ôn hòa. Mẫn Nhược Hề gật nhẹ, hai anh em sánh vai đi dọc hành lang. Trong nội cung, Mẫn Nhược Hề thuộc như lòng bàn tay. Dù xa cách lâu ngày, nhưng nơi đây chẳng thay đổi chút nào. Mẫn Nhược Anh vốn không phải kẻ thích xa hoa, tâm trí hắn chỉ đặt vào giấc mộng thống nhất thiên hạ, lưu danh sử sách. Hai người vô tình dạo bước, rồi chẳng hiểu sao lại đến Ngự Hoa Viên. Nơi từng là chốn vui chơi thuở nhỏ của họ. Trước cảnh cũ, Mẫn Nhược Hề bất giác dừng bước. Nhớ ngày xưa chúng ta thường chơi đùa nơi này. Khi ấy, không nghi kỵ, không oán hận, chỉ có niềm vui. Mẫn Nhược Anh thở dài, tiểu muội, em còn nhớ không? Mẫn Nhược Hề khẽ nhíu mày, khóe mắt hơi ương ướt. Khi đó phụ hoàng thường ngồi đọc sách trong đình kia, mẫu hậu pha trà, còn chúng ta thì đuổi bắt bướm hái hoa trong vườn. Khó được em còn nhớ rõ. Sao có thể quên được? Giọng Mẫn Nhược Hề bỗng cao hơn, nhị ca, ngày ấy trong vườn này có ba đứa chúng ta. Ba người. Mặt Mẫn Nhược Anh chợt tối sầm. Đúng, ba người, Mẫn Nhược Thành, Mẫn Nhược Anh và Mẫn Nhược Hề. Giờ đây, Mẫn Nhược Thành đã chết mấy năm, không chỉ hắn mà cả nhà hắn đều bị hắn giết sạch. Còn em gái, cũng đã trở mặt thành thù. Người làm đại sự, đâu thể vướng bận tiểu tiết. Hắn lạnh lùng nói, tiểu muội, ta tưởng em đã trưởng thành khi trở thành hoàng hậu Đại Minh. Ngờ đâu vẫn còn bận tâm chuyện cũ. Nếu nói ta tàn nhẫn với huynh đệ, vậy em và Tần Phong giăng bẫy để ta sa lưới, có khác gì ta? Mẫn Nhược Hề hít sâu, phải, em đã trưởng thành rồi. Em là hoàng hậu Đại Minh, không còn là chiêu hoa công chúa nước Sở. Nhị ca, chúng em đúng là giăng bẫy, nhưng chỉ có kẻ ngu xuẩn mới sa vào. Chúng em đoán được ngài sẽ hành động, nhưng không ngờ ngài thua thảm hại đến mức buộc chúng em phải vội vàng cứu vãn tình thế. Nhị ca, năm xưa Dương Nhất Hòa và Trình Vụ Bản cùng ủng hộ đại ca mà không phải ngài, không phải không có lý do. Im đi! Mẫn Nhược Thành nhu nhược ấy, làm nên trò trống gì? Còn ngài dũng mãnh tiến tới, nhưng đại sở trong tay ngài giờ ra sao? Mẫn Nhược Hề mỉa mai đáp lại. Chương 996, câu chuyện giao dịch sau lưng. Hành trình từ tẩm cung của Thái Hậu trở về tuy ngắn ngủi, nhưng không hề gợi lại chút tình cảm ấm áp nào giữa hai anh em. Thay vào đó, những ký ức đẫm máu về phản bội, chém giết và những âm mưu chính trị tàn khốc lại hiện về, đẩy cả hai trở lại với hiện thực phủ phàng. Giờ đây, khi ngồi trong thư phòng rộng rãi của Mẫn Nhược Anh, họ đã là hai con người khác biệt, một là hoàng đế nước Sở, một là Hoàng hậu Đại Minh mang trên vai sứ mệnh trọng đại. Chẳng còn chút ấm áp nào, chỉ còn lại một cuộc đàm phán lạnh lùng như băng. Tần Phong cấu kết với người Tề, giăng bẫy để ta mắc vào, rồi lại tự mình lật bài ngửa chân tướng. Hắn rốt cuộc muốn gì? Mẫn Nhược Anh nhìn em gái, hỏi thẳng. Lúc này, khi đã gạt bỏ hoàn toàn tình thân trong lòng, nhìn vị Hoàng hậu Đại Minh trước mặt, hắn không dám có chút khinh thị nào. Dù là việc năm xưa Mẫn Nhược hề dễ dàng thao túng Tam Quốc Tông sư cấp cao thủ giăng bẫy Lý Chí, hay việc nàng bất ngờ trở về nước Sở, trong thời gian ngắn đã dùng tay Thái Hậu thu phục toàn bộ binh quyền về tay Trình Vụ Bản, tất cả đều cho thấy thủ đoạn chính trị và mưu lược cao tay của tiểu muội năm nào. Người Tề chỉ có hai lựa chọn, hoặc tấn công chúng ta, hoặc tấn công nước Sở. Họ chắc chắn sẽ ra tay tiêu diệt một trong hai. Mẫn Nhược hề chậm rãi đáp. Mâu thuẫn nội bộ nước Tề đã đến mức không thể cứu vãn, nhưng với hai cường địch hai bên, Tào Thiên Thành không dám hành động liều lĩnh. Hắn không muốn nội loạn bùng phát rồi phải đối mặt với liên quân hai nước. Vậy hắn chọn Đại Sở. Không, không phải vậy. Chính các ngươi đã giúp hắn đưa ra quyết định. Mẫn Nhược Anh nén giận nói. Nhị ca, ngươi lại nhầm rồi. Ban đầu người Tề chọn chúng ta. Dù là thao túng Mang tộc và Bắc Địa tứ quận làm phản, hay tự mình xuất binh đánh Sa Dương quận, họ đều nhắm vào chúng ta. Theo họ, Đại Minh mới thành lập sẽ dễ đối phó hơn Đại Sở có nội lực thâm hậu. Mẫn Nhược hề lắc đầu. Nhưng chúng ta đã chuẩn bị sẵn vô số kế hoạch. Điều duy nhất ngoài dự tính là Tần Quốc cũng cấu kết với người Tề, gia nhập hàng ngũ chống phá Đại Minh. Năm ngoái là năm sinh tử tồn vong của chúng ta, nhưng cuối cùng, chúng ta đã vượt qua. Mẫn Nhược hề kiêu hãnh nhìn anh trai, chúng ta dẹp loạn Mang tộc và Bắc Địa tứ quận với tốc độ nhanh nhất. Chúng ta đánh tan chủ lực quân Tần ở Hoành Điện, chém đầu Đặng Phát. Tại Sa Dương, hy sinh mấy vạn binh sĩ, chúng ta chặn đứng cuộc tấn công của Tào Hiển Thành rồi phản công khiến hắn suýt toàn quân bị diệt. Kết quả của việc Tề đế chọn chúng ta là một cái tát đau điếng vào mặt hắn. Cuối cùng hắn nhận ra, Đại Minh tuy mới thành lập nhưng là một con thú dữ đầy gai nhọn. Dù có nuốt được chúng ta, hắn cũng sẽ kiệt quệ, và cuối cùng chỉ làm lợi cho ngươi. Lúc đó, các ngươi nên hợp tác với Đại Sở, cùng nhau xé xác Đại Tề. Mẫn Nhược hề, ngươi đã quên mình họ Mẫn rồi sao? Dù là Hoàng hậu Đại Minh, trong người ngươi vẫn chảy máu hoàng tộc Đại Sở. Mẫn Nhược Anh gầm lên. Mẫn Nhược hề cười khẽ đầy sầu muộn, nhị ca, giờ nói những lời này còn có ích gì? Chúng ta đã dẹp loạn, đánh bại kẻ thù, nhưng cũng kiệt quệ hoàn toàn. Chúng ta không còn sức đánh nữa, tích trữ mấy năm, tiêu tan chỉ trong một năm, thậm chí còn mắc nợ nặng nề, gần như nợ từng đồng của dân Đại Minh. Quân đội tổn thất nặng nề, cần tái tổ chức. Chỉ riêng trận Sa Dương, Hậu Thổ Doanh gần như toàn quân bị diệt, Mãnh Hổ Doanh tổn thất quá nữa, vô số quận binh và nghĩa dũng ngã xuống. Chúng ta không còn sức phát động dù là một chiến dịch nhỏ. Sa Dương, Khai Bình, Chính Dương, khắp nơi là chiến trường, dân chúng lầm than. Chúng ta cần thời gian hồi phục. Mẫn Nhược Anh nghiến răng, chằm chằm nhìn em gái. Và lúc đó, Tề đế đã tìm đến. Mẫn Nhược hề tiếp tục. Chúng ta phải chọn, hoặc hợp tác với Tề quốc kéo Sở xuống, biến Sở thành chiến lợi phẩm cho Tề, hoặc để người Tề quay mũi nhọn, toàn lực tấn công chúng ta. Chúng ta biết rõ, dù thắng Tề một trận, nhưng nếu họ dốc một nửa lực lượng, chúng ta không thể đỡ nổi. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, người Tề còn đưa ra điều kiện không thể chối từ, trả lại Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên, ba quận đã mất. Lấy lại ba quận này, chúng ta sẽ có chiêu quan, cửa ải trọng yếu chống Tề, không còn ở thế bị động như trước. Vở kịch bắt đầu, ta đã mong ngươi thấu hiểu tất cả, đừng nhảy vào bẫy. Nhưng khi nghe tin ngươi quyết định xuất binh, ta biết ngay ngươi sẽ thất bại. Mẫn Nhược hề nhìn thẳng anh trai. Nhị ca, ta là Hoàng hậu Đại Minh, là vợ Tần Phong, là mẹ Tiểu Văn Tiểu Vũ. Lựa chọn của ta rất rõ ràng. Tốt lắm. Mẫn Nhược Anh cười lạnh. Vậy sao giờ các ngươi lại kéo chân người Tề? Rất đơn giản, chúng ta đã hồi phục. Mẫn Nhược hề bình tĩnh đáp. Chúng ta không thể để người Tề diệt Sở, điều đó trái với lợi ích Đại Minh. Sở diệt vong, Đại Minh cũng khó tồn tại. Chúng ta cần một đồng minh mạnh kiềm chế Tề. Chỉ là ta không ngờ ngươi ngu xuẩn đến mức để mất hơn 10 vạn biên quân. Mẫn Nhược Anh giận dữ đấm bàn, nhưng Mẫn Nhược hề phớt lờ, tiếp tục, chúng ta đoán Sở sẽ thua, nhưng không ngờ thảm bại đến vậy. Nên chúng ta buộc phải công khai xuất binh giúp Võ Đằng đánh Linh Xuyên, khiêu khích người Tề ở Chiêu Quan, nhiều lần cho kỵ binh vượt biên. Chúng ta huy động toàn bộ mật thám ở biên giới Tề, hỗ trợ An Như Hải hết mình. Vì thế, mạng lưới tình báo tại Tề gần như bị quỷ ảnh quét sạch. Dù vậy, cũng may Trình Vụ Bản kịp thời rút về Kinh Hồ, cho chúng ta cơ hội. Ta lập tức đến Tuyền Châu, huy động Lương Thảo, thuyết phục Ninh Tri Văn, thủ lĩnh hải tặc, đem chiến thuyền hỗ trợ Trình Vụ Bản. Sau đó phi ngựa về Thượng Kinh, nhờ Mẫu Hậu tập hợp binh quyền giao cho Trình Vụ Bản, ổn định phòng tuyến Kinh Hồ. Kinh Hồ vững, nửa giang sơn đại sở tạm yên. Trình Vụ Bản, Mẫn Nhược Anh hừ lạnh. Nhị ca muốn dắt hắn. Mẫn Nhược hề nhướng mày. Hắn có thể bất trung với ngươi, nhưng với đại sở thì vô tội. Nếu không phải hắn kịp thời rút quân, e rằng đại sở giờ đã loạn lạc khắp nơi. Nếu hắn dám tiến về Lộ Châu, Chu Tế Vân ác sẽ mở đường, để đại quân Tề thế chẻ tre. Lúc đó ai ngăn được? Một tướng bất trung, bản lĩnh càng lớn, họa càng lớn. Mẫn Nhược Anh lạnh lùng nói. Mẫn Nhược hề nhìn anh một lúc, rồi nói, dù ngươi muốn giết hắn, cũng không phải lúc này. Ta biết. Mẫn Nhược Anh cười nhạt. Ngươi giúp hắn nắm toàn quân binh quyền, dù là hoàng đế, ta cũng không thể cách chức hắn ngay được. Thuyền lớn khó xoay, gượng ép chỉ chuốt lấy diệt vong. Ta sẽ đợi đến khi phòng tuyến Kinh Hồ vững như bàn thạch, đợi nội loạn Tề nghiêm trọng hơn, đợi mọi thứ trong tầm kiểm soát, lúc đó, ta sẽ ra tay. Tiểu muội, các ngươi không cứu được hắn đâu. Mẫn Nhược hề gật đầu, Tần Phong từng nói, Trình Vụ Bản như hòn đá trong hố xí, vừa thối vừa cứng. Nếu hắn chịu theo Đại Minh, Tần Phong sẽ dâng ngay toàn quân binh quyền. Tiếc là trong lòng hắn chỉ có đại sở, mà ngươi lại không dung hắn. Đó là bi kịch của hắn, không phải của đại sở. Mẫn Nhược Anh cười lớn, tiểu muội, Trình Vụ Bản sớm đã cấu kết với các ngươi, không cần giả vờ. Giang sơn đời nào chẳng có người tài. Đại sở nhân tài đông đúc, không có Trình Vụ Bản, sẽ có Trương Vụ Bản, Lý Vụ Bản. Chỉ cần vượt qua khó khăn này, mọi thứ ta sẽ lấy lại. Chỉ mong như vậy. Mẫn Nhược hề thở dài. Nhị ca, khuyên ngươi 2-3 năm nữa hãy động đến Trình Vụ Bản. Mẫn Nhược Anh lạnh nhạt, đây là nội chính đại sở, không nhờ Hoàng hậu Đại Minh lo liệu. Ngươi về nước, làm xong việc cần làm, lại còn ở kinh thành đợi ta, chắc không phải chỉ để tâm sự huynh muội. Tần Phong còn muốn gì? Sứ đoàn Đại Minh sắp đến Thượng Kinh. Mẫn Nhược hề bình thản nói. Đại sở vừa thua trận lớn, dù Trình Vụ Bản hết sức chống đỡ quân Tề ở biên giới, vẫn rất khó khăn. Nên Đại Minh muốn giúp một tay, không chỉ ngăn quân Tề, mà còn liên tục phản kích, tiêu hao binh lực địch. Giúp đại sở. Bằng cách xuất binh. Mẫn Nhược Anh chế nhạo. Đương nhiên không phải. Nhưng chúng tôi sẵn sàng bán vũ khí cho đại sở. Mẫn Nhược hề nhìn anh trai. Nhị ca biết rõ, vũ khí Đại Minh sắc bén vô song, ngay cả Tề quốc cũng không sánh bằng. Chúng tôi chỉ với 10 vạn quân có thể thắng 3 mặt trận cùng lúc, chính là nhờ chúng. Không biết ngươi có muốn mua không? Mẫn Nhược Anh tròn mắt. Hắn đương nhiên muốn. Qua nhiều kênh, Sở quốc đã có được một ít vũ khí Đại Minh, nhưng tuyệt vọng nhận ra không thể phỏng chế do kỹ thuật luyện kim thua kém. Trước đây, Đại Minh không bao giờ bán những bảo vật này. Nếu có được chúng, Sở quốc còn sợ gì tê? Chương 997, người lường gạt cùng bị người lường gạt. Người lừa gạt lại bị người lừa gạt ngãi tiền ngồi trong thiên sảnh bên ngoài công đường đại sở, híp mắt chờ đợi Mã Hướng Nam triệu kiến. Hôm qua đoàn sứ giả đã tới kinh thành, nộp quốc thư lên triều đình Sở quốc, hôm nay liền nhận được thông báo từ quan lễ bộ phụ trách tiếp đại sứ thần, thủ phụ sẽ tiếp kiến hắn ngay trong ngày. Với Đại Minh, ngãi tiền chỉ là một tên lục phẩm chủ sự thuộc bộ thương nghiệp, chưa phải là đại quan. Nhưng ở Đại Minh mới lập quốc, lục phẩm đã là cấp bậc không thấp. Bởi lẽ ngoài tước nghị quốc công vương hậu được truy phong sau khi mất, ngay cả thủ phụ cũng chỉ đạt nhị phẩm, các thị lang bộ cũng chỉ tam phẩm. Quận thủ các nơi nhiều nhất là tứ phẩm, thậm chí những quận nhỏ xa xôi chỉ có ngũ phẩm. Như lời vị quan cải cách quan chế từng nói, phải để lại không gian thăng tiến cho quan lại, nếu đặt phẩm hàm quá cao ngay từ đầu, e rằng họ sẽ sinh lười nhác. Ở tuổi 30 mấy mà đã lên tới chánh lục phẩm, ngãi tiền đã là người xuất chúng. Nhưng ở kinh thành đại sở, lục phẩm chẳng khác nào chó mèo. Nghe nói ở đây, ném một hòn gạch ra đường cũng có thể trúng phải 5-6 tên quan ngũ phẩm, lục phẩm. Lục phẩm ở kinh thành chỉ là tầng lớp thấp nhất. Trong khi đó, ở Đại Minh, một viên chức như Ngải Tiền mỗi ngày qua tay hàng chục vạn, thậm chí trăm vạn lượng bạc. Việc Đại Minh cử một đoàn sứ giả do Ngải Tiền, kẻ bị Sở Quốc coi là hạt tiêu, dẫn đầu, rõ ràng là hành động coi thường. Nhưng Sở Quốc đành chịu, bởi hiện tại họ đang cầu cạnh Đại Minh, chứ không phải ngược lại. Hơn nữa, Đại Minh còn có hoàng hậu đang trấn giữ kinh thành. Triều đình Sở Quốc đành phải tiếp đón viên tiểu quan không quan trọng này bằng nghi lễ cao quý, dù lễ bộ thượng thư không thể hạ mình ra nghênh tiếp, nhưng cũng phải cử một vị thị lang chánh nhị phẩm đến. Điều này khiến Ngải Tiền không khỏi đắc ý, hắn biết rõ mình đến đây để làm gì, để lừa gạt. Sau thảm bại trước Tề Quốc, Sở Quốc cần gấp một chiến thắng để nâng cao sĩ khí đang suy sụp. Nhưng đông bộ biên quân tinh nhuệ đã bị tiêu diệt toàn bộ, mấy vạn Hỏa Phượng quân phải trấn thủ kinh thành, lấy đâu ra lực lượng để phản công? Trình Vũ Bản may mắn ổn định được phòng tuyến kinh hồ, nhưng chỉ là tạm thời. Đại tướng Tề Quốc Chu Tế Vân đang áp sát, lực lượng của Trình Vũ Bản chỉ đủ phòng ngự chật vật, làm sao có thể phản kích? Không phản kích thì lấy đâu ra chiến thắng? Vì vậy, Sở Quốc đang khát khao những vũ khí tối tân của Đại Minh. Nói thẳng ra, Ngải Tiền đến đây là để bán vũ khí. Những điều khoản cơ bản đã được thương lượng từ trước, nếu không Mã Hướng Nam đã không vội triệu kiến hắn ngay ngày hôm sau. Họ càng sốt sắng, hắn càng nắm thế thượng phong. Cây gậy này, sao có thể không vung mạnh? Làm sao có thể phụ lòng kỳ vọng của cấp trên? Ngải Tiền xuất thân gia đình thương nhân, từng dùi mài kinh sử nhiều năm nhưng luôn trượt khoa cử. Hắn đã tuyệt vọng với con đường quan lộ, định theo cha buôn bán. Thế rồi chỉ trong vài năm, triều Đại Tiền Việt sụp đổ, trên đống đổ nát ấy, vương triều Đại Minh trỗi dậy. Không lâu sau khi chiếm được kinh thành Việt, Đại Minh bắt đầu cải cách quan chế, mở khoa cử mới với 8 môn thi, cho phép thí sinh chọn môn sở trường. Ngải Tiền may mắn đỗ đạt trong kỳ thi đầu tiên. Với kiến thức rộng, am hiểu toán học và tinh thần thương nghiệp, hắn trở thành ứng viên sáng giá trong bối cảnh Đại Minh đang thiếu quan lại. Cuối cùng, nhờ Vương Nguyệt Giao, Thượng Thư Bộ Thương nghiệp, thông qua cha hắn, Ngải Tiền được điều về Thương vụ thự. Sự thật chứng minh hắn sinh ra là để làm việc này. Chỉ sau 2 năm, hắn đã trở thành một trong những chủ sự quan trọng nhất dưới quyền Vương Nguyệt Giao. Ngải Tiền chỉ khâm phục 3 người, Hoàng đế Đại Minh, Thượng Thư Vương Nguyệt Giao và thương nhân huyền thoại Cảnh Tinh Minh. Dù là nữ nhi, nhưng khứu giác thương trường và thủ đoạn kinh doanh của Vương Nguyệt Giao khiến Bộ Thương nghiệp vẫn nắm quyền kiểm soát toàn bộ nền thương nghiệp Đại Minh, dù đã buông bỏ hầu hết quyền quản lý trực tiếp. Bà có thể khiến một ngành thịnh vượng hay suy tàn chỉ bằng một cái gật đầu. Còn Cảnh Tinh Minh, một nhà buôn huyền thoại từ chối làm quan, đã từ tay trắng trở thành đại thương nhân giàu có nhất Đại Minh trong thời gian ngắn. Khi Thiết Lộ Thự được thành lập để xây dựng đường sắt, vị này bị ép làm việc như một nhân viên quèn. Tài năng kiếm tiền của hắn khiến Ngải Tiền phải cúi đầu. Đại Minh đang rất thiếu tiền. Vì vậy, chuyến này hắn phải vét cho bằng được tiền của Sở Quốc. Không gì hiệu quả hơn lừa gạt lúc này. Nhớ lại buổi tiễn đưa, Thượng Thư Hộ Bộ Tô Khai Vinh nhìn hắn với ánh mắt thương cảm của kẻ trông coi kho bạc trống rỗng, rồi trợn mắt khi nhắc đến Sở Quốc, Ngải Tiền không nhịn được cười. Mục đích của Tô Thượng Thư rất đơn giản, kiếm tiền, càng nhiều càng tốt, vơ vét thật mạnh từ Sở Quốc, kẻ nổi tiếng hoang phí. Kiếm tiền là mục tiêu quan trọng, nhưng không phải duy nhất. Lần này, Đại Minh nhắm vào Sở Quốc bằng cả một hệ thống công trình. Ngải Tiền đã ngồi chờ khá lâu. Trà trên bàn đã nhạt, nhưng hắn không hề sốt ruột. Những chiêu trì hoãn này hắn đã gặp nhiều trong thương trường. Gia đình hắn không giàu có, chỉ là tiểu thương tích cóp. Để thành công, đôi khi phải chịu nhục nhã không tưởng. So với những lần đó, chút chờ đợi này có nghĩa lý gì? Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt tức giận mà bất lực của đối phương sau này, hắn đã thấy khoái chí. Mã Hướng Đông, thủ phụ Sở Quốc, là anh trai của Mã Hướng Nam, tướng phòng thủ trường Dương Quận của Đại Minh. Mối quan hệ này từng khiến Ngải Tiền ngạc nhiên. Hắn biết Mã Hướng Nam rất được hoàng đế trọng dụng, và vị tướng này cũng đáng khâm phục. Nhưng nghe nói người anh này tính tình không được như em. Nhưng có sao đâu. Hắn biết rõ Sở Quốc đang bị ép phải trả giá cao. Việc họ cố ý bắt hắn chờ đợi để giữ thể diện cũng dễ hiểu. Một tên lục phẩm chủ sự được đàm phán trực tiếp với thủ phụ nhất phẩm đã là điều hiếm có. Nếu không vì cái chết của Nghị Quốc Công khiến Vương Nguyệt Giao không thể đi sứ, có lẽ bà đã đích thân đàm phán với Mã Hướng Đông. Không biết bà sẽ xử lý thế nào nhỉ? Trên đường đi, hắn đã chuẩn bị nhiều phương án. Sờ vào vật trong ngực, Ngải Tiền mỉm cười. Dùng thế mạnh áp đảo, hắn rất thích cảm giác này. Cửa thiên sảnh mở, một viên quan bước vào thi lễ, sứ giả, thủ phụ đại nhân cho mời. Ngải Tiền đứng lên, phủi áo chỉnh tề, chỉnh lại mũ rồi hoàn lễ, xin nhờ quý quan dẫn đường. Mời. Viên quan giơ tay mời. Ngải Tiền cười nhẹ bước đi, bỗng quay lại nói, trà đại sở nổi tiếng thiên hạ, hương vị quả không tầm thường. Hắn cố ý nhìn vào ấm trà nguội trên bàn. Viên quan Sở Quốc đỏ mặt tía tai. Mã Hướng Đông đang rất tức giận. Sau khi hoàng đế trở về, trong một buổi yết kiến riêng, hắn đã bị mắng như tát nước vào mặt. Chỉ vì là tâm phúc, hắn mới được ưu ái như vậy. Trong trận mắng chửi ấy, Mã Hướng Đông phát hiện hoàng đế không giận vì hắn được trao quyền lực lớn khi vua bị vây, mà vì đã không ngăn Trình Vụ Bản nắm quyền thống lĩnh quân đội. Mã Hướng Đông cảm thấy oan ức. Lúc nguy cấp ấy, không dựa vào Trình Vụ Bản thì dựa vào ai? Hơn nữa, đó là mệnh lệnh của Thái Hậu thay mặt hoàng đế, hắn sao dám chống lại? Dù biết Trình Vụ Bản có vấn đề, nhưng tình thế đó, hắn đâu có lựa chọn. Giờ đây, hắn bị ép phải đàm phán thành công với Đại Minh bằng mọi giá. Sở Quốc cần sự ủng hộ toàn diện của Đại Minh, duy trì áp lực lên biên giới với Tề Quốc, và mua tất cả vũ khí tối tân. Hoàng đế đã ra lệnh, chỉ được thành công, điều này đồng nghĩa với việc hắn sẽ bị đối phương vắt kiệt. Sở Quốc cần những vũ khí ấy, nhưng phải trả giá nào? Mã Hướng Đông không dám tưởng tượng. Khi hiệp ước được công bố, hắn sẽ mang tiếng bán nước. Đến lúc đó, chức thủ phụ cũng không cứu nổi hắn. Quá tức giận, hắn cố ý bắt đoàn sứ giả Đại Minh chờ gần nửa ngày. Dù bị lừa, hắn cũng phải khiến đối phương trả giá cao. Họ biết rõ sắp thành công, nên dù bị làm khó cũng sẽ giả vờ không hay. Đúng như dự đoán, viên quan Đại Minh kia sau nửa ngày chờ đợi vẫn điềm nhiên, thậm chí đắc ý như đã nắm chắc phần thắng. Nghe thuộc hạ miêu tả, Mã Hướng Đông thở dài, rõ ràng là một tay lưu manh khó chơi. Chương 998, Lưỡi Câu. Mã Hướng Đông giận dữ ném chồng hồ sơ dày cộp xuống bàn, khiến những vật trang trí trên mặt bàn rung lên dữ dội. Hắn thở hổn hển, nghiêng người về phía trước, ánh mắt đầy uy hiếp nhìn Ngải Tiền đang ngồi bất động. Đây là trò cướp bóc trắng trợn, không biết xấu hổ vơ vét tài sản. Nghe tiếng quát tháo của Mã Hướng Đông, Ngải Tiền chậm rãi ngẩng mắt lên, nở nụ cười nửa miệng. Mã tướng quân, đây chỉ là buôn bán thôi mà, sao phải nổi giận? Buôn không thành thì nghĩa vẫn còn, ngài nói phải không? Hắn từ tốn thu dọn những tờ giấy bị Mã Hướng Đông ném loạn xạ trên bàn, xếp ngay ngắn rồi cất vào trong hộp. Động tác này khiến Mã Hướng Đông giật mình, trong đầu lập tức vang lên mệnh lệnh của Mẫn Nhược Anh, chỉ được thành công, không được thất bại. Hắn vội đưa tay giữ lấy tay Ngải Tiền. Được, nếu là buôn bán, vậy ngươi có thể trả giá trên trời, ta cũng có quyền trả giá tại chỗ, phải không? Mã Hướng Đông hỏi ngược lại. Rất tiếc, món hàng này không thể trả giá. Ngải Tiền như một con cáo già xảo quyệt vừa phát hiện điểm yếu của đối thủ, chuẩn bị vồ lấy cổ họng. Mã tướng quân, đây là độc quyền buôn bán, ngoài chúng tôi ra không còn ai khác. Hơn nữa hàng của chúng tôi xứng đáng với giá tiền. Ta không thấy một thanh đao có gì đáng giá 15 lượng bạc. Mã Hướng Đông tức giận nói. Với 15 lượng, chúng ta có thể tự đúc 3 thanh tương tự. Không thể đâu, Mã tướng quân. Ngải Tiền cười lớn. Chất lượng đao của chúng tôi thế nào, tôi tin ngài đã có báo cáo chi tiết. Đây là hoàng thủ đao đặc chế cho quân đội Đại Minh, chém sắc như chém bùn. So với bội đao trang bị cho binh lính Sở Quốc, khác nào đầu phụ với thép. Trên chiến trường, một thanh đao của chúng tôi có thể chém đứt vô số thanh đao 5 lượng bạc của các ngươi. Đồ quý có giá quý, tiền nào của nấy. Loại đao này Mã Hướng Đông đã từng thấy. Ngải Tiền mang đến mẫu vật, các chuyên gia binh bộ đã thử nghiệm. Hơn nữa, hắn cũng thấy 500 vệ sĩ của Giang Thượng Yến đều trang bị loại đao này. Dù sao, hoàng thủ đao cũng không đáng 15 lượng bạc. Nhưng vấn đề là, Sở Quốc không thể chế tạo loại đao thép sắc bén như vậy. Còn cái nỏ Liên Châu này, các ngươi dám đòi 200 lạng bạc một chiếc, các ngươi có biết mình đang nói gì không? Mã Hướng Đông bất lực hỏi. Mã tướng quân, đây là quốc khí trấn quốc của Đại Minh. Ngải Tiền đáp. Nói nhẹ nhàng, dễ mang theo, dù là giả chiến hay phòng thủ đều phát huy tối đa uy lực. Chỉ trong nháy mắt ngài thở mấy hơi, một chiếc nỏ Liên Châu đã bắn ra 100 mũi tên. Ngài có tưởng tượng được tốc độ ấy không? Trong khoảng thời gian đó, cung thủ giỏi nhất Sở Quốc bắn được mấy mũi? Hơn nữa bọn họ có thể duy trì được bao lâu? À, tôi biết Sở Quân cũng có nỏ Liên Châu, nhưng mỗi lần chỉ bắn được 3 mũi cùng lúc, thực ra không xứng gọi là Liên Châu. Mã Hướng Đông môi run rẩy. Nỏ Liên Châu của chúng tôi không chỉ là ác mộng của bộ binh, mà ngay cả kỵ binh cũng phải cúi đầu. Ngựa nhanh đến mấy cũng không qua nổi tên bắn. Chỉ cần bố trí 10 chiếc trước trận, cả đội kỵ binh sẽ ngã gục trước khi kịp tiếp cận. Vì thế nó xứng đáng với giá tiền. Thôi được rồi, Mã tướng quân, ngài định nói đến phích lịch hỏa phải không? Ngài đã thấy uy lực của nó chưa? Ngài đã từng thấy máy bắn đá có thể di chuyển nhanh và bắn liên tục trong khi di chuyển chưa? Chưa à. Còn cái xung trận xa này, ngài không tưởng tượng được nó phi nước đại trên chiến trường, những xạ thủ trên xe điên cuồng bắn tên vào kẻ thù sao? Giọng điệu dụ dỗ của ngải tiền vang bên tai Mã Hướng Đông không ngừng. Mã Hướng Đông mệt mỏi ngồi xuống. Ta biết chúng rất tốt. Vậy là được rồi. Mã tướng quân, quân đội Đại Minh có bao nhiêu? Tính cả quân các quận, được 10 vạn không? Không. Nhưng chúng tôi oai phong lẫy lừng, đánh bại Việt quốc, tấn công Tề quốc. Thanh danh Đặng Phát, uy danh Quách Hiển Thành chấn động đại lục, kết cục thế nào? Một chết. Một thua trận suýt mất cả quân. Dựa vào gì? Chính là nhờ khôi giáp nhẹ mà chắc, vũ khí sắc bén và những binh khí trấn quốc độc nhất vô nhị. Trước đây hoàng hậu đề nghị bệ hạ bán những vũ khí này cho Sở Quốc, bệ hạ vì tình phu thê đã không đồng ý, nhưng quan lại dưới triều, từ thủ tướng đến binh bộ thượng thư, thậm chí cả quân đội đều kịch liệt phản đối. Cuối cùng bệ hạ phải ra lệnh mới ép được. Giá cả này do chính thủ tướng và binh bộ thượng thư Đại Minh định ra. Nếu ngài không mua, đúng là hợp ý họ, trước mặt bệ hạ họ cũng có cớ báo cáo. Ngải tiền ngồi thẳng người, nói thật, hạ quan cũng không muốn bán. Hắn cười nhạt nhìn đối phương, ai biết được khi nào chúng ta sẽ trở thành kẻ thù. Mã Hướng Đông sửng sốt nhìn hắn. Mã tướng quân, tình hình Đại Sở hiện nay, không ai rõ hơn ngài vị thủ tướng này. Có thể nói Đại Sở đang đứng trên bờ vực thẳm, chỉ một cơn gió là đổ. Ngải tiền nhử môi. Trình Soái tuy đứng vững ở Kinh Hồ, nhưng chỉ là tạm thời. Chỉ cần sơ ý một chút là đại họa. Mấy trăm ngàn đông bộ biên quân biến mất trong nháy mắt. Dù Sở Quốc lập tức chiêu mộ binh lính, có thể huấn luyện họ tinh nhuệ như cũ trong thời gian ngắn không? Đương nhiên không thể. Nhưng Đại Sở muốn chống cự Tề quốc, lại phải dựa vào họ. Giải quyết thế nào? Người không đủ thì dựa vào vũ khí. Mã tướng quân, nói thẳng ra. Trong thời gian ngắn Sở Quân không có khả năng giả chiến với Tề quốc. Phòng thủ là then chốt, vì vậy, trang bị vũ khí tinh nhuệ nhất của Đại Minh, lại chiếm ưu thế phòng thủ, bảo vệ nửa giang sơn này không thành vấn đề. Còn thời gian thì từ từ tính sau. Người nói đúng, nhưng chúng ta không có tiền trả. Mã Hướng Đông không còn tâm trạng trả giá. Hoàng đế đè nặng yêu cầu phải thành công, đối thủ lại nắm chặt tử huyệt Đại Sở. Dù là trò cướp bóc trắng trợn cũng đành chịu. Hắn nhận ra, lúc này tỏ ra khốn khổ có lẽ hiệu quả hơn nổi giận. Đại Sở giàu có bậc nhất thiên hạ, không chỉ Đại Minh không sánh bằng, ngay cả Tề quốc tự xưng cường quốc số một cũng không thể so. Ngài nói không có tiền, đúng là nói đùa. Ngải tiền cười lớn như nghe chuyện cười. Thật sự không có. Mã Hướng Đông giang tay. Trận chiến này, Đại Sở huy động 20 vạn quân cùng mấy chục vạn dân phu. Kéo dài hơn nửa năm, suýt làm cạn quốc khố. Nếu thắng thì dễ nói, thu chiến lợi phẩm, đất đai, tài sản có thể bù lại. Nhưng chúng ta đã thất bại thảm hại. Quốc khố trống rỗng, mấy trăm ngàn đông bộ biên quân toàn quân bị diệt, không cần phúng điếu sao? Dân chạy nạn từ 6 quận đông bộ tràn vào nội địa, không cần an trí sao? Tái lập quân đội, không cần quân phí sao? Cũng có lý. Ngải tiền tỏ vẻ thông cảm. Mã Hướng Đông cười nhạt, vỗ vào chồng hồ sơ, lô vũ khí đầu tiên Đại Minh định bán cho chúng ta đã lên tới 5 triệu lượng bạc. Người nói ta lấy gì trả? 6 quận đông bộ tuy thất thủ, nhưng đó chưa phải vùng đất trù phú nhất Đại Sở. Mã tướng quân có thể tăng thuế, thuế chiến tranh, bắt đám hào phú giang nam đóng góp. Ngải tiền hiến kế. Quốc gia nguy nan, mỗi người dân Đại Sở đều phải góp sức, hy sinh chút tiền bạc có là gì? Chỉ cần tăng thuế chiến tranh. Cái gì cũng có. Thuế đương nhiên phải tăng, Đại Sở nhiều năm không tăng thuế, tăng một chút cũng hợp lý. Nhưng không thể đổ hết lên đầu dân, không thì giặc chưa tới, loạn đã nổi. Lúc đó thì hết thuốc chữa. Mã Hướng Đông nói, ta tính rồi, số thuế tăng thêm chỉ đủ bù đắp tổn thất sau trận chiến này, không đủ trả cho số vũ khí lớn như vậy. Hơn nữa đây mới chỉ là lô đầu, sau này chắc chắn còn nữa phải không? Đương nhiên, lô này chỉ đủ trang bị cho 5 vạn quân. Theo tôi, 5 vạn là quá ít. 5 vạn người mà tốn 5 triệu lượng, mỗi binh sĩ tốn 100 lượng, quân đội Đại Minh cũng thế sao? Mã Hướng Đông hỏi. Mã tướng quân, trang bị cho một binh sĩ Đại Minh thật ra không chỉ 100 lượng. Ngải Tiền tự hào đáp. Binh sĩ Đại Minh ngoài vũ khí trang bị tiêu chuẩn còn có nhiều thứ linh tinh khác như thuốc men, đồ dùng đặc biệt. Tất nhiên Ngải Tiền sẽ không tiết lộ những chi tiết nhỏ này, cùng 100 lượng, nhưng đồ đạc một quân nhân Đại Minh có được nhiều hơn Sở quân không biết bao nhiêu mà kể. Những thứ đó giúp tăng khả năng sống sót trên chiến trường. Chúng ta thật sự không trả nổi. Ngải đại nhân, hoặc cho chúng ta nợ, hoặc hạ giá, đưa ra mức hợp lý. Mã Hướng Đông buông tay nói. Xem ra ngài thật khó xử. Ngải Tiền cười ha hả. Vậy để tôi nghĩ giúp ngài cách khác. Có lẽ ngài không cần bỏ ra số tiền này, thậm chí chỉ cần một phần rất nhỏ là có thể có được những trang bị này. Chương 999, Ung Dung Thản Nhiên Cướp Đoạt. Mã Hướng Đông nghe đề nghị của Ngải Tiền, trong lòng không hề có chút hưng phấn nào. Là một lão quan chức từng trải, hắn hiểu rõ đạo lý không có bữa trưa miễn phí, giữa các quốc gia lại càng phải như vậy. Nếu một nước đột nhiên tỏ ra thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ những khó khăn của ngươi, thì cái giá họ đòi hỏi chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với những gì họ bỏ ra. Hắn cảnh giác nhìn Ngải Tiền, không biết Ngải đại nhân có điều kiện gì. Ngải Tiền mỉm cười khó hiểu, Sở quốc có nhiều thứ quý giá như gấm lụa, trà, đồ sứ. Những thứ này bên ta tuy có nhưng không nhiều bằng, chất lượng cũng không bằng. Sở quốc có thể dùng những thứ này để trả nợ. Thủ phụ đại nhân, ngài lấy danh nghĩa triều đình thu mua rồi bán lại cho chúng tôi, trong khoản chênh lệch ắt có lợi nhuận, chẳng phải là hay sao? Mã Hướng Đông nghe vậy lập tức hiểu ra. Đây là cách ép các thương nhân Sở quốc bán hàng với giá rẻ mạt dưới danh nghĩa quốc gia, sau đó chuyển tay bán lại cho Đại Minh. So với việc tăng thuế trắng trợn, cách này khéo léo hơn nhiều. Dân Sở tạm thời mất tiền, nhưng vẫn còn hy vọng được trả lại. Đây quả là một phương án khả thi. Hắn trầm ngâm. Còn muối nữa. Ngải Tiền tiếp tục, nói thật, muối Đại Minh của chúng tôi vừa đắt vừa khó ăn, trong khi muối Sở lại ngon lành. Nếu triều đình Sở quốc có thể cấp giấy phép xuất khẩu muối không hạn chế cho thương nhân Đại Minh, chúng tôi sẵn sàng trả giá. Tất nhiên, mức giá còn phải thương lượng kỹ. Mã Hướng Đông hơi phấn khích, điều này có thể bàn. Muối vốn là mặt hàng độc quyền của quốc gia, nay Đại Minh lại chịu dùng bạc trắng gạo thật để mua, đúng là cầu còn không được. Nhưng khoản chênh lệch vẫn còn lớn. Thủ phụ đại nhân có biết Xương Long Ngân Hàng của Đại Minh không? Sau loạt điều kiện mồi, Ngải Tiền dần lộ nanh vuốt. Xương Long Ngân Hàng, ta có nghe qua, đó là ngân hàng tư nhân do hơn 10 đại thương nhân Đại Minh góp vốn, địa vị ngang hàng với Thái Bình Ngân Hàng của triều đình. Mã Hướng Đông gật đầu. Đúng vậy. Ngải Tiền cười tủm tỉm, thực ra lần này ta tới, chủ nhân của họ đã đặc biệt tìm gặp. Không ngại nói thẳng, họ hứa cho ta chút lợi ích để nhờ là một việc, mà việc này lại rất có ích cho nhiệm vụ lần này nên ta nhận lời. Việc gì vậy? Mã Hướng Đông hỏi. Họ muốn mở chi nhánh tại Sở quốc, và mong được triều đình ủng hộ. Ngải Tiền nói. Ngân hàng tư nhân mở chi nhánh chẳng có gì to tát. Đại Sở và Đại Minh vốn là nước thông gia, nay lại đồng minh, việc này không thành vấn đề. Mã Hướng Đông hào phóng đồng ý, nhưng họ có thể mang lại lợi ích gì cho Sở quốc? Họ sẵn sàng cho Sở quốc vay tiền. Ngải Tiền cười nói, các ngươi không phải đang thiếu tiền sao? Xương Long Ngân Hàng có tiền, họ sẵn sàng cho vay với lãi suất thấp hơn các ngân hàng tư nhân trong nước của ngài, ta cam đoan chỉ thấp không cao. Tốt thế sao? Mã Hướng Đông nghi ngờ. Tất nhiên, khoản vay cần thế chấp. Với uy tín của Sở quốc thì chỉ cần dùng một phần thuế hàng năm làm đảm bảo, khi đến hạn sẽ trích trực tiếp từ ngân sách. Chi tiết sẽ có chuyên gia đến đàm phán. Chỉ cần thủ phụ đồng ý, họ sẵn sàng cho vay số tiền đủ để mua vũ khí của chúng tôi. Ngải Tiền thông thả nói. Nếu vậy, Mã Mỗ có thể làm chủ. Sau hồi lâu suy nghĩ, Mã Hướng Đông không thấy có gì mờ ám nên đồng ý, tốt lắm. Ngải Tiền vui mừng, Như vậy Sở Quốc sẽ sớm nhận được vũ khí để chống Tề, ta cũng hoàn thành nhiệm vụ mà kiếm chút lợi riêng. Hắn cố ý làm bộ tham lam, như thể đang đắc chí vì món hời từ xương long ngân hàng. Đối với loại quan chức nhân cơ hội công cán kiếm chác này, Mã Hướng Đông đã quá quen thuộc, thậm chí cho là chuyện thường tình. Nghe nói Đại Minh quản lý quan lại rất nghiêm, ngại tiền nhân dịp đi sứ kiếm chút lợi riêng cũng là dễ hiểu. Nghĩ vậy, hắn lại thấy yên tâm hơn. Ngại tiền vui vẻ lấy ra một tập tài liệu dày, đây là dự thảo hiệp ước, xin ngài xem xét. Nếu không vấn đề gì, chúng ta có thể ký kết. Khi đó, số vũ khí đang đậu ở Bảo Thanh sẽ được chuyển đến Tuyền Châu rồi tới Kinh Hồ giao cho Trình Soái. Giao cho Trình Vũ Bản. Không được. Mã Hướng Đông phản đối. Thủ phụ đại nhân, ưu tiên hàng đầu của Sở Quốc là chặn đứng quân Tề. Số vũ khí đầu tiên phải đến tay Trình Vũ Bản. Những đợt sau, các ngươi muốn giao cho ai tùy ý, Ngải Tiền nghi mặt nói, nếu Trình Vũ Bản thất thủ, Sở Quốc sẽ diệt vong, chúng tôi còn buôn bán với ai? Ngài nghĩ có lý không? Mã Hướng Đông trầm mặt hồi lâu rồi gật đầu, ngươi nói phải, ta sẽ tâu lên Hoàng thượng. Số vũ khí đầu tiên sẽ giao cho Trình Vũ Bản. Tốt lắm. Ngải Tiền gật đầu. Đêm đó, Ngải Tiền cười mãn nguyện rời dinh thủ phụ. Chuyến đi này thành công ngoài mong đợi. Vì thủ phụ này kém xa Mã quận thủ Trường Dương của Đại Minh, dễ bị lừa hơn nhiều. Đại Minh đang mở rộng thương mại hàng hải, những mặt hàng như gấm lụa, trà, đồ sứ của Sở Quốc vốn có giá trị cao trên thị trường quốc tế. Nay có hiệp ước này, Đại Minh sẽ mua được với giá rẻ mạt rồi bán ra nước ngoài kiếm lời lớn. Mặt khác, để có thêm hàng hóa, Sở Quốc sẽ tăng cường bóc lột các vùng sản xuất, vốn là những vùng trù phú nhất. Bóc lột quá mức sẽ gây bất ổn, làm lung lay nền tảng thống trị của Sở Quốc. Về muối, đây là vấn đề nội chính Đại Minh. Hoàng đế đang chuẩn bị cải cách ngành muối, giá cả sẽ biến động mạnh. Việc nhập muối giá rẻ từ Sở Quốc sẽ giúp ổn định thị trường nội địa. Còn xương long ngân hàng chính là bước đi quan trọng trong chiến lược kinh tế của Đại Minh nhằm vào Sở Quốc. Không dùng Thái Bình ngân hàng vì bối cảnh quốc doanh quá lộ liễu. Xương long với tư cách tư nhân sẽ ít bị chú ý hơn. Xương long sẽ dùng thuế Sở Quốc làm đảm bảo, hàng năm nhận một phần ngân sách. Điều này sẽ giúp họ chiếm ưu thế tuyệt đối trong hệ thống tài chính Sở Quốc, nơi không có ngân hàng quốc doanh. Đây là uy tín, là sự đảm bảo khiến dân chúng tin dùng. Và xương long sẽ phát hành tiền giấy Đại Minh tại Sở Quốc. Nói cách khác, họ nhận bạc trắng, vàng rồng nhưng phát hành tiền giấy. Việc lưu hành hợp pháp tiền giấy Đại Minh tại Sở Quốc sẽ giúp chuyển dòng tài sản từ Sở Quốc sang Đại Minh một cách êm thấm. Tất nhiên, bán vũ khí cũng là nguồn lợi lớn. Những vũ khí Đại Minh sản xuất riêng cho đơn đặt hàng này tuy chất lượng tốt nhưng tuổi thọ ngắn. Thái Bình Phường và Đại Tượng rất tranh ma, có thứ chỉ dùng được vài trận, có thứ dùng lâu hơn chút. Khi quân Sở đã quen dùng vũ khí Đại Minh, họ sẽ phải tiếp tục mua thêm. Cũng như người quen ăn sơn hào hải vị sẽ khó lòng nuốt nổi cơm hẩm. Chương 1000, Xương Long khai trương. Xương Long khai trương hiệp ước này nhanh chóng được Mẫn Nhược Anh phê chuẩn. Trong mắt hắn, văn kiện này thể hiện rõ thành ý của Đại Minh. Dù giá vũ khí có phần cao ngất, nhưng phương thức thanh toán lại khiến triều đình Sở Quốc khó lòng từ chối. Hiện tại, quốc khố Sở Quốc không đủ ngân lượng để mua sắm vũ khí, nhưng sự xuất hiện của Xương Long Ngân Hàng đã mang đến giải pháp tối ưu. Tiền mua vũ khí do Xương Long ứng trước, triều đình chỉ cần trả dần cả vốn lẫn lãi theo từng năm. Cách làm này giúp giảm bớt áp lực tài chính đang đè nặng lên Sở Quốc. Vay tiền đương nhiên phải trả lãi, điều duy nhất khiến Mẫn Nhược Anh hơi ngại ngùng là Xương Long Ngân Hàng kiên quyết yêu cầu dùng thuế khóa hàng năm của triều đình làm tài sản đảm bảo. Ngay sau khi hiệp ước được ký kết, Xương Long Ngân Hàng lập tức triển khai hành động. Thực ra, các nhân vật chủ chốt của ngân hàng đã âm thầm đến kinh thành từ trước khi phái đoàn Đại Minh tới nơi. Họ mua một tòa nhà lớn ở khu vực sầm uất nhất, những ngày qua chỉ tập trung tu sửa bên trong, bên ngoài được che chắn kín mít khiến người qua đường không thể nhìn thấy nội tình. Giờ đây, khi những tấm chắn được dỡ bỏ, một tòa nhà mới toanh hiện ra trước mắt người dân Thượng Kinh. Việc mua được một tòa nhà lớn ở vị trí đắc địa như vậy vốn không dễ dàng, giá cả thường sẽ cao ngất trời. Nhưng Xương Long Ngân Hàng đã chớp đúng thời cơ khi Mẫn Nhược Anh bị vây khốn ở Lộ Châu, lúc cả triều đình Sở Quốc rối loạn, giá bất động sản lao dốc. Họ mua được với giá rẻ như cho. Sau khi Mẫn Nhược Anh trở về, tình hình Sở Quốc dần ổn định, giá nhà lại tăng vọt. Nguyên chủ nhân của tòa nhà vốn thuộc một gia tộc danh giá, bỗng nảy ý muốn trở mặt. Hắn định lợi dụng thế lực để ép người mua bồi thường thêm hoặc hủy giao dịch, nào ngờ gặp phải đối thủ cứng cựa. Ban đầu, nguyên chủ cậy thế hung hăng, nhưng khi phát hiện thân phận người mua còn lớn hơn mình, thậm chí có thể tự do ra vào phủ Chiêu Hoa công chúa, lập tức rút lui. Gia tộc hắn tuy có thế lực, nhưng so với hoàng thất thì chẳng là gì. Người mua tòa nhà này rõ ràng có quan hệ mật thiết với hoàng thất cả hai nước Đại Minh và Đại Sở, dám gây chuyện chỉ có nước chút lấy diệt vong. Lễ khai trương xương Long Ngân Hàng càng chứng minh điều đó. Không chỉ hoàng hậu Đại Minh thân chinh dự lễ, mà ngay cả thủ khoa phụ đại nhân của Đại Sở cũng xuất hiện giữa đoàn tùy tùng hộ tống đông đảo. Dù mới gia nhập thị trường, xương Long Ngân Hàng ngay lập tức gây chú ý với quy mô hoành tráng. Điều khiến người dân thượng kinh kinh ngạc hơn cả là trong ngày khai trương, đoàn xe chở bạc của ngân hàng nối đuôi nhau tiến vào kinh thành. Hơn 10 cỗ xe ngựa chở đầy những rương lớn, khi mở ra, ánh bạc lóa mắt khiến ai nấy đều choáng váng. Chỉ ước lượng sơ qua, số bạc này đã lên tới hàng triệu lượng, một con số mà bất kỳ ngân hàng tư nhân nào của Đại Minh cũng khó lòng sánh kịp. Thông thường, ngân hàng tư nhân huy động vốn rồi cho vay kiếm lời, chứ không ai giữ một lượng tiền mặt khổng lồ như vậy trong kho. Xương Long Ngân Hàng chính thức mở cửa khiến các ngân hàng tư nhân trong kinh thành kêu trời. So thực lực, không địch nổi, so hậu thuẫn, cách xa muôn trùng. Trong thời gian tới, họ chỉ biết cam chịu. Trong khi các chủ ngân hàng nhỏ ủ rũ, người dân thượng kinh lại vô cùng phấn khích. Không chỉ được dịp chiêm ngưỡng núi bạc khổng lồ, họ còn được thấy những nhân vật quyền quý hiếm khi xuất hiện, thậm chí cả vị Chiêu Hoa công chúa huyền thoại. Ai nấy đều nhớ chuyện năm xưa công chúa gây náo loạn Chiêu Ngục, dù triều đình ra sức bưng bít nhưng tin tức vẫn rò rỉ sau khi Tần Phong lên ngôi. Người ta vừa kinh hãi trước khí phách ngang tàn của nàng, vừa thán phục tầm nhìn xa trông rộng khi chọn đúng người sẽ trở thành hoàng đế. Nghe đồn vị hoàng đế ấy đến nay vẫn chuyên sủng một mình Chiêu Hoa công chúa, chưa nạp phi tần nào. Với triều đình Sở Quốc, đây cũng là tin vui. Họ nhận được lượng vũ khí khổng lồ từ Đại Minh mà không tốn một đồng từ quốc khố, chỉ cần trích một phần thuế hàng năm để trả lãi, chuyện nhỏ như con thỏ. Với giới cầm quyền Đại Minh, việc đưa xương Long Ngân Hàng vào Sở Quốc và được triều đình nước này công nhận là bước đầu trong kế hoạch thao túng kinh tế. Từ đây, họ sẽ dần chi phối toàn bộ nền kinh tế Sở Quốc, cuối cùng nắm quyền sinh sát trong tay. Trong số những người vui mừng, không ai hả hê bằng các nhà đầu tư và chủ nhân của xương Long Ngân Hàng. Lần này, xương Long thực sự vui như hội, mở đường tiến tới tương lai huy hoàng. Khoản cho Sở Quốc vay để mua vũ khí thực chất chỉ là giao dịch bề ngoài giữa xương Long và hộ bộ Đại Minh, không động đến một đồng vốn nào của ngân hàng. Người Sở không thấy tiền mặt, mọi khoản vay chỉ là con số chuyển từ sổ sách xương Long sang sổ hộ bộ, nhưng số tiền gốc và lãi thu hàng năm từ Sở Quốc lại là thật, dù cuối cùng chảy về hộ bộ Đại Minh, thì khoản hoa hồng cũng đủ làm xương Long no nê. Đây mới chỉ là khởi đầu, những năm tiếp theo sẽ còn nhiều đợt thanh toán nữa. Với tính toán chi ly của Đại Minh, món lợi này sẽ kéo dài cho đến khi đến ngày Đại Minh quyết định sáp nhập Sở Quốc vào lãnh thổ, kinh doanh mới chấm dứt. Mục tiêu khác là phổ biến tiền giấy Đại Minh tại Sở Quốc. Khác với trong nước, nơi triều đình có thể dùng biện pháp mạnh, tại Sở Quốc phải tiến hành từ từ. Nhưng giới lãnh đạo xương Long không lo lắng. Thứ nhất, mọi giao dịch với triều đình Sở Quốc đều dùng tiền tệ Đại Minh, tạo nền tảng tín dụng vững chắc. Thứ hai, khi thương mại song phương mở rộng, thương nhân Đại Minh sẽ đổ vào Sở Quốc. Những người này vốn quen dùng tiền giấy, trước kia khi sang Sở buôn bán phải mang theo lượng lớn vàng bạc hoặc thông qua các ngân hàng tư nhân xuyên biên giới với mức phí cắt cổ. Giờ đây, chỉ cần gửi tiền vào xương Long Ngân Hàng ở Đại Minh, khi sang Sở Quốc có thể rút ra mà không mất phí, thậm chí còn được hưởng lãi nếu gửi lâu. Sự thuận tiện này sẽ khiến tiền giấy Đại Minh dần chiếm lĩnh thị trường, nhất là khi so với đồng tiền kim loại nặng nề hay bạc nén. Tiền giấy Đại Minh đã xây dựng được hệ thống tín dụng quốc gia vững chắc. Giới thương nhân Sở Quốc am hiểu chắc chắn nhận ra điều này. Khi họ bắt đầu sử dụng, hiệu ứng lan tỏa sẽ rất rõ rệt. Tất nhiên, còn nhờ vào chiến lược kinh doanh của chính xương Long, họ tin rằng sau khi triển khai nghiệp vụ tại kinh thành, các ngân hàng nhỏ sẽ hoặc phá sản, hoặc quy phục dưới trướng xương Long, trở thành tay sai trung thành. Ngày náo nhiệt qua đi, kinh thành dần chìm vào yên tĩnh. Những cảnh tượng ban ngày trở thành chủ đề bàn tán trên bàn ăn, bên giường ngủ của người dân. Trong khi đó, tại trụ sở chính của xương Long Ngân Hàng, không khí vẫn nhộn nhịp. Phùng Kha, đại lão bản của xương Long, đang tổ chức yến tiệc chiêu đãi những nhân vật giàu có và quyền lực nhất kinh thành. Mục đích, tất nhiên là mở rộng kinh doanh. Những vị khách quý tụ họp ở đây cũng muốn tranh thủ kết nối với vị đại gia này, biết đâu lúc nào sẽ cần vay vốn. Nhưng vì giữ thể diện, mục đích thật sự được giấu sau những lời xã giao. Phùng Kha nâng chén, mở lời bằng câu nói khiến mọi người bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại gật gù tán thưởng. Tiếng cười thoải mái vang lên khắp hội trường. Các vị đại nhân, các bậc thầy, những người bạn tốt. Phùng Kha cười lớn, không cần nói vòng vo, sườn lòng chúng tôi đến kinh thành là để kiếm tiền. Thực lực của chúng tôi, tin rằng mọi người không nghi ngờ gì. Dù các vị có nghi ngờ chúng tôi, thì cũng không thể nghi ngờ số thuế khóa hàng năm của hộ bộ đại sở chứ. Tiếng cười lại rộ lên. Tại hạ biết, các vị đều là người giàu có. Phùng Kha nói thẳng, mục đích của Sương Long chính là muốn các vị đem số tiền chôn giấu trong hầm nhà gửi vào ngân hàng chúng tôi. Khác với ngân hàng tư nhân đại sở, các vị không những không mất phí bảo quản mà còn được hưởng lãi. Điều này, những ai từng đến Đại Minh hẳn đã rõ. Nguyên tắc rất đơn giản, tiền gửi vào đây không bị khóa chặt trong kho, mà được đem đi đầu tư sinh lời, nên tất nhiên phải trả lãi cho chủ nhân. Hơn nữa, Sương Long có nhiều hình thức trả lãi khác nhau, chắc chắn sẽ khiến mọi người hài lòng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.